Quy 1 chương 2807, bất phàm 20. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên hẳn là vừa mới tiến giai không lâu, bằng không thì sẽ không dễ dàng như vậy ngay tại Đại La Kim Tiên trong tay chịu thiệt, bất quá xem Hỗn Nguyên Kim Tiên rơi xuống hạ phòng, nhưng là như thế này tranh đấu xuống dưới thật đúng là khó mà nói hội có kết quả gì. Bốn mắt cánh mạng cùng Trần Phong đồng dạng tình huống, mặc dù nhãn lực không tệ thực sự không thể đem hết toàn lực đi dò xét. Bất quá ánh mắt hai người bắt đầu hướng khu vực khác dò xét, rất nhanh liền phát hiện đi một tí dập nát thân thể, đồng dạng cũng là kiếm tu, xem bộ dáng là bị tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên tiêu diệt. Nguyên lai đã sớm chết người rồi, không nghĩ tới lúc này đây vậy mà tiến đến như vậy hơn kiếm tu, những cái thứ này cũng thực đúng vậy, thật vất vả tiến vào nơi đây có lẽ đi tìm bảo vật mới là, giúp nhau tranh đấu có ý gì đâu rồi, hơn nữa còn là cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên chống lại, những kiếm tu này thật là khờ mất. Trần Phong vừa cười vừa nói, tiêu tính toán những người này liên thủ có thể ứng phó Hỗn Nguyên Kim Tiên lại có thể thế nào đâu rồi, chẳng lẽ lại những kiếm tu này về sau đều muốn tụ cùng một chỗ? Hỗn Nguyên Kim Tiên là nhân vật nào, coi như là tiến vào cỡ lớn vũ trụ cũng có thể đem vũ trụ như vậy rối loạn, tiểu hình vũ trụ lời nói có thể trực tiếp hủy diệt, cho nên nói nếu lúc này đây những kiếm tu này làm không được người này Hỗn Nguyên Kim Tiên, về sau người này tìm những kiếm tu này phiền toái có thể tiểu khó có thể ứng. Đối rồi. Phốc. Kiếm quang nổ bắn ra, một nhúng tập hợp kiếm trận chi lực ngưng tụ thành kiếm quang đâm vào Hỗn Nguyên Kim Tiên trên người. So đại La chi thân thể còn cường đại hơn Hỗn Nguyên chi thân thể lại bị đâm ra một cái lỗ máu, bất quá không đợi những kiếm tu này cao hứng chợt nghe một tiếng nổ vang, trong đó một gã kiếm tu bị đánh trúng. Cả người đều thiếu chút nữa khô quắt xuống dưới, mặc dù không chết thực sự theo trong kiếm trận ném bay ra ngoài. Người này kiếm tu thực lực bất phàm, tại Hỗn Nguyên Kim Tiên công kích phía dưới cũng chưa chết, thậm chí đều không có bị đánh bạo, bất quá coi như là như thế trong thời gian ngắn cũng đã mất đi sức chiến đấu. Bất quá đúng vào lúc này, một nhúng kiếm quang theo trong kiếm trận xung đột đi ra, sau đó hóa thành một gã kiếm tu, bổ sung này tên kiếm tu rời đi xuất hiện lỗ hổng. Ồ, Trần Phong hơi có chút kinh ngạc, vừa rồi Trần Phong thấy rõ, người này kiếm tu xác thực là một nhúng kiếm quang biến thành, mà cái kia một nhúng kiếm quang thì là theo trong kiếm trận trong đó một thanh trường kiếm trong kích xạ đi ra. Kỳ thật cái này không coi vào đâu, Trần Phong để ý chính là người này huyễn hóa ra đến kiếm tu thực lực, vậy mà cùng trước khi bị đánh lui tu sĩ không kém bao nhiêu, cái này tiểu khiến người cảm thấy chấn kinh rồi. Lúc này thời điểm Trần Phong nhớ tới trước kia tại trong vũ trụ đến từ hỗn độn không gian nghịch thiên chủng tộc trong đó một nhà bảo vật, cái kia kiện bảo vật có thể huyễn hóa ra rất nhiều tu sĩ, hơn nữa những tu sĩ kia còn có rất mạnh sức chiến đấu, đương nhiên hiện tại Trần Phong xem ra cái kia kiện gọi là Huyễn Linh Châu bảo vật cũng không coi vào đâu, nhưng là rất rõ ràng lúc này đây chứng kiến kiếm trận tựa hồ cũng có như vậy công năng. Nói như vậy coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng sẽ bị vây giết à, chỉ là không biết đối phương loại thủ đoạn này có thể tiếp tục bao lâu. Trần Phong suy tư về. Thủ đoạn không tệ, bất quá cái này một bộ kiếm trận cũng là sớm chuẩn bị, lúc này đây tranh đấu về sau hơn phân nửa còn muốn tích xúc thật lâu. Bốn mắt cánh mạng nói như vậy đạo. Có lẽ vậy, ngươi đến nói một chút lúc này đây tranh đấu sẽ là phương nào thủ thắng. Trần Phong cười hỏi. Nếu là xem náo nhiệt, song phương trao đổi thậm chí là đánh cuộc thì là lộ ra càng thêm có ý tứ, hơn nữa loại này tràng diện có thể là rất khó gặp được, hai người nói cái gì cũng sẽ không sớm một quang. Hỗn Nguyên Kim Tiên hội lấy được thắng lợi. Tiểu tính toán không phải toàn bộ tỉnh cũng có thể vừa đi chi. Bốn mắt cánh mạng nói như vậy đạo. Đạo hữu làm sao nhìn ra? Trần Phong cười hỏi. Rất đơn giản, bởi vì đối phương là Hỗn Nguyên Kim Tiên, những kiếm tu này tiểu tính toán càng lợi hại cũng chỉ là Đại La Kim Tiên, song phương căn bản không tại một cấp độ, tiểu là đơn giản như vậy. Bốn mắt cánh mạng vừa cười vừa nói. Ngươi nói cũng là có đạo lý. Trần Phong cười. Đương nhiên, ta nói đúng là tình huống trước mắt, cái này một bộ kiếm trận mặc dù không tệ, nhưng bản về tích xúc như thế nào có thể cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên so sánh với đâu rồi, tiêu tính toán Hỗn Nguyên Kim Tiên thụ bị thương, chỉ cần đánh trúng Đại La Kim Tiên cũng không phải là đối phương có thể thừa nhận. Bốn mắt cánh mạng nói ra. Trần Phong gật gật đầu, xác thực là như thế này, những kiếm tu này nói thực lực quả thật không tệ, nhưng là ngoại trừ một bộ kiếm trận bên ngoài cũng không có đặc biệt cường đại thủ đoạn, bất quá Trần Phong không có cùng cách nhìn, cái kia chính là song phương hẳn là lưỡng bại câu thương cục diện. Phốc. Hỗn Nguyên Kim Tiên lại lần nữa bị đánh trúng. Trên người xuất hiện một đạo kiếm ngân, mặc dù nói kiếm ngân rất nhanh khép lại, nhưng là Trần Phong hay là chứng kiến có dám chế lý tiến vào đối phương trong cơ thể, dù là Hỗn Nguyên Kim Tiên khép lại miệng vết thương, trong đó cũng có một tia kiếm khí bảo vệ giữ lại, thời gian dài như vậy xuống hậu tích bạc phát, nhất định sẽ có bộ phát một khắc này. Phốc, phốc. Hỗn Nguyên Kim Tiên liên tiếp bị kiếm khí đánh trúng mấy lần mới nắm lấy cơ hội công kích được một gã kiếm tu. Người này kiếm tu liên tiếp lui về phía sau, xem thương thế cũng không phải quá nặng, nhưng là theo người này rời khỏi, trước khi bị thương kiếm tu đã bổ sung đi lên. Trong khoảng thời gian ngắn người này xem trọng thương kiếm tu tiểu khôi phục sinh long hoạt hổ trạng thái. Tiếp được người này Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng xung đột mấy lần, bất quá cũng không có phá vỡ kiếm trận, Trần Phong lại sinh ra đi một tí cảm giác, cái kia chính là người này Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không có đem hết toàn lực đi xung đột, tại Trần Phong xem ra nếu đối phương đem hết toàn lực có lẽ có thể giết đi ra ngoài. Thằng này đang chuẩn bị đại chiêu. Bốn mắt cánh mạng nói ra. Không chỉ có là Hỗn Nguyên Kim Tiên, những kiếm tu này cũng có ngoại viện. Trần Phong cũng cười. Tiểu xem song phương ai trước đã phát động ra. Bốn mắt cánh mạng nói ra. Viện binh không phải kiếm tu. Bốn mắt cánh mạng cũng nhìn ra một ít gì đó. Ai nói kiếm thần vũ trụ tất cả đều là kiếm tu đấy? Trần Phong vừa cười vừa nói. Đương nhiên, cái này hai cái viện binh cũng không có thể tựu là kiếm thần vũ trụ đến. Hay là những kiếm tu kia một phương dẫn đầu đã phát động ra mạnh nhất công kích, hai kiện đại như tinh thần pháp bảo trực tiếp đã rơi vào kiếm trận bên trong, đối với tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên đập tới. Hai kiện hỗn độn cấp pháp bảo. Ầm ầm. Ầm ầm. Hai kiện pháp bảo kia phát huy ra đến uy năng làm cho Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng lắp bắp kinh hãi, hai người đều có được hỗn độn cấp pháp bảo, nhưng là lưỡng người không thể đem hỗn độn cấp pháp bảo phát huy ra như thế uy năng. Khẳng định là đối với phương sớm thi triển thủ đoạn kích phát pháp bảo uy lực, còn nữa tiểu là đối phương bản thân thực lực cực kỳ cường đại. bốn mắt tánh mạng nói ra. Phải biết rằng bốn mắt tánh mạng bản thân thì có ba cái lượng kiếp tu vi, mặc dù nói khoảng cách Hỗn Nguyên Kim Tiên còn có đoạn khoảng cách, nhưng là tại Đại La Kim Tiên trong coi như là cao thủ, tiêu tính toán nghĩ như vậy muốn đem hỗn độn cấp pháp bảo phát huy ra như thế uy năng cũng cần sớm chuẩn bị. Tiêu nhìn tên Hỗn Nguyên Kim Tiên như thế nào ứng phó rồi. Trần Phong nói ra. Vâng. Ngoài dự đoán mọi người, Hỗn Nguyên Kim Tiên lại bị hai kiện pháp bảo đánh trúng, sau đó thân hình xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết rạn, đón lấy kiếm trận bắt đầu phát huy, vạn tên cùng bắn, người này Hỗn Nguyên Kim Tiên toàn thân đều bị xuyên thủng thành vô số lỗ thủng, đón lấy tiêu nổ tung rồi, hóa thành vô số huyết vụ. Cái này đã bị đánh phát nổ, dầu gì cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên đấy. Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng hai mặt nhìn nhau, trước mắt biến hóa cùng trước khi suy đoán hoàn toàn bất động. Bất quá rất nhanh hai người thần sắc sẽ thấy độ thay đổi, tiêu chứng kiến từng đạo huyết quang theo trong huyết vụ vọt ra, tốc độ nhanh hơn, thế mạnh hơn, lực công kích càng mạnh hơn nữa, những huyết quang này vậy mà xuyên thấu những kiếm tu này thân hình, thậm chí còn tại xuyên thẳng qua một thanh chôi trường kiếm. Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng lúc này thời điểm đều thi triển ra đồng thuật, lúc này thời điểm cũng không quan tâm bị đối phương phát hiện rồi. Tại hai người xem ra, những huyết quang này xuyên thấu kiếm tu thân hình về sau tiểu trở nên càng thêm cô đọng, mà những kiếm tu kia lại trở nên hề phải xuống, tựa hồ một thân huyết khí tinh hoa tất cả đều bị cướp đoạt không còn. Sở hữu huyết quang rất nhanh tụ lại, vậy mà lại lần nữa hội tụ thành Hỗn Nguyên Kim Tiên bộ dáng, tiêu chứng kiến người này Hỗn Nguyên Kim Tiên thò tay một chảo, kiếm trận phá vỡ, mạnh mà một quyền rơi xuống, những hề phải kia đại la kim tiên tất cả đều ném bay ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn người này Hỗn Nguyên Kim Tiên bá khí mười phần, quả thực có khống chế hết thảy thủ đoạn. Suy suy, hai bó huyết quang theo trong mắt phi bắn đi ra, dấu ở xa xa hai gã mạo hiểm giả cũng hiện lộ ra đến. Hai vị này mặc dù khiếp sợ, nhưng vẫn là thúc giục pháp bảo lại lần nữa tiến hành công kích. Pháp bảo mặc dù có trước khi uy năng, lại khởi không đến trước khi hiệu quả. Hai cỗ huyết khí triều dâng trực tiếp chặn hai kiện pháp bảo kia. Tiêu chứng kiến người này Hỗn Nguyên Kim Tiên mạnh mà tiến lên đây đến nơi này hai gã mạo hiểm giả trước mặt, cả người một phân thành hai, lại lần nữa hóa thành hai bó huyết quang, mạnh mà bổ nhào về phía trước. Huyết quang theo trên thân hai người xuyên thẳng qua mà qua. Vì vậy cái này hai gã thực lực rất mạnh mạo hiểm giả cũng bắt đầu hề phải xuống. Huyết chi đại đạo. Trần Phong có chút kinh ngạc, bốn mắt cánh mạng cũng là thầm giật mình. Hai người như thế nào đều không nghĩ tới người này Hỗn Nguyên Kim Tiên vậy mà tu luyện loại này bí thuật, trước khi giao thủ thế nhưng mà một chút cũng nhìn không ra. Ngay từ đầu người này Hỗn Nguyên Kim Tiên bị vây công, nhưng là trong chớp mắt tiểu cục diện quấn, loại biến hóa này thật sự là làm cho người cảm thấy hoa mắt. Xem ra hay là đạo hữu đã đoán đúng, quả nhiên là Hỗn Nguyên Kim Tiên lấy được thắng lợi, bất quá sự tình vẫn còn có chút quỷ dị a, nếu người này Hỗn Nguyên Kim Tiên như thế thực lực, như thế nào ngay từ đầu không bộc phát đâu rồi, không nên bị đối phương vây khốn, không nên sau khi bị thương mới bộc phát đấy. Trần Phong nói ra. Có lẽ đối với Phương là ở tu luyện một loại đặc thù công pháp a, lúc này vừa vặn trong chiến đấu đột phá. Bốn mắt cánh mạng suy đoán nói. Trần Phong cười cười, đã đoán không được tiểu không cần suy nghĩ nhiều, hay là xem trước mắt biến hóa a. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên thi triển thủ đoạn về sau một hơi đả thương nặng sở hữu vây công lấy, tiếp được lại không có thừa cơ chém giết đối thủ, mà là quay người lại trực tiếp vọt vào trong bóng tối, rất nhanh tiểu biến mất không thấy gì nữa. Càng có ý tứ chính là những bị thương kia đại la kim tiên nhóm chẳng những không có dừng lại dưỡng thương, ngược lại là tụ cùng một chỗ rất nhanh đối với tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên đuổi theo. Thật là có ý tứ. Trần Phong cười. Xem ra là tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên xuất hiện biến cố, nghĩ đến thi triển cái loại lợi thủ đoạn hẳn là bỏ ra một cái giá lớn, nếu đối phương trạng thái ổn định lời nói cũng sẽ không tại chiếm cứ thượng phong dưới tình huống ly khai. Bốn mắt cánh mạng nói ra. Như vậy còn không muốn cùng đi lên xem một chút? Bốn mắt cánh mạng nói ra. Ta ngược lại là muốn đi, bất quá điều kiện tiên quyết là trước giải quyết một chút phiền toái. Trần Phong nói ra. Điều này cũng đúng, ngươi nói những người tốt này không dễ dàng tiến vào nơi đây không đi tìm cơ duyên, như thế nào luôn nghĩ đến hạ độc thủ đi đối phó mặt khác mạo hiểm giả đấy? Bốn mắt cánh mạng nói ra. Đó là bởi vì mặt khác mạo hiểm giả trên người có thứ tốt. Trần Phong vừa cười vừa nói, một mảnh hắc khí sương mù đối với hai người mang tất cả qua đi, lặng yên không một tiếng động nhưng lại tốc độ cực nhanh, rất nhanh đã đến trước mặt hai người. Khói độc. Bốn mắt cánh mạng nói ra, từng vòng thần quang theo trên người nhộn nhạo đi ra ngoài, đối với loại công kích này thủ đoạn bốn mắt cánh mạng vẫn còn có chút đề phòng. Bất quá tiếp được Trần Phong tự bỏ đi bốn mắt cánh mạng công kích, tự chứng kiến Trần Phong thò tay bắt thoáng một phát, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái vòng xoáy, đem cái này một mảnh khói độc thôn phệ sạch sẽ. Đã đối phương thi triển loại thủ đoạn này đối phó Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng, nói rõ loại độc chất này sương mù đối với đại la kim tiên có hiệu quả. Nhưng là bây giờ lại bị Trần Phong nhẹ nhõm lấy đi, cái này làm cho kế hoạch của đối phương tan vỡ rồi. Không qua đối phương còn có thủ đoạn, từng quả thần lôi hiện ra đến, bất quá không đợi những thần lôi này nổ bung đã bị theo bốn mắt cánh mạng trong mắt kích xạ đi ra thần quang định trụ rồi. Xuất hiện đi, lén lén lút lút không có tác dụng. Trần Phong cười lạnh một tiếng, vung tay lên, kiếm quang rơi đi ra ngoài, sau đó tựu là liên tiếp tiếng va chạm, mấy tên tu sĩ vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Trần Phong hai người, bất quá kinh hãi trong ánh mắt hay là vẻ tham lam, những người này nhận ra Trần Phong trường kiếm trong tay. Có thể giấu giếm được chúng ta, các ngươi cũng coi như có chút thủ đoạn. Bất quá đã các ngươi lựa chọn ra tay, vậy cũng đừng trách chúng ta khách khí. Bốn mắt cánh mạng nhàn nhạt nói ra, trong mắt thần quang lóe lên, một kiện pháp bảo bay ra, đối với cái kia mấy tên mạo hiểm giả rơi đập qua đi. Cùng lúc đó Trần Phong trong tay cũng có kiếm quang phun đi ra, kiếm quang hiện lên hình cung bay vụt, số lượng rất nhiều, nếu không lực công kích rất mạnh hơn nữa những hình cung này kiếm khí giúp nhau tầm đó còn có liên hệ, thật giống như ti vong nhất giống như. Mặc dù Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng nói nhẹ nhõm, kỳ thật hai người cũng không có chủ quan, vừa ra tay tựu là hai người phối hợp với tiến hành công kích. Dù sao ẩn nút đến cách đó không xa mới bị hai người phát hiện, cũng nói rõ đối thủ là có chút thực lực. Bất quá tiểu tính toán những người này thực lực không tệ lúc này đây cũng xui xẻo, bởi vì vì bọn hắn gặp Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng. Trần Phong cầm trong tay khởi nguyên chi kiếm có thể cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên chiến đấu, bốn mắt cánh mạng cũng có bốn kiện văn minh truyền thừa thánh khí, những người này từ vừa mới bắt đầu đánh lén trước khi bị phát hiện cũng đã chú định thất bại kết quả. Xuy suy suy, kiếm quang lập lòe, những mạo hiểm giả này trên người không ngừng xuất hiện từng đạo miệng vết thương, bốn mắt cánh mạng tế ra pháp bảo cũng làm trở mình một người. Tiếp được Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng trực tiếp xích lóa giết đi lên, mặc dù đối phương số lượng nhiều, nhưng là song phương tiếp xúc những mạo hiểm giả này chỉ là ngắn ngủn giữ vững được thoáng một phát tiểu hỏng mất. Phúc. Trần Phong một kiếm đem một gã mạo hiểm giả chặn ngang chặt đứt, đồng thời còn có hai đạo công kích đối với Trần Phong mang tất cả tới. Dựa vào Trần Phong thủ đoạn là có thể trốn tránh ra, nhưng là Trần Phong hết lần này tới lần khác không có trốn tránh, mặc cho công kích rơi vào thân thượng. Trong một hung manh công kích phía dưới, Trần Phong chỉ hơi hơi lắc lư một cái thân hình, sau đó trong tay trường kiếm lại lần nữa lóe lên, lại có một gã mạo hiểm giả bị xỏ xuyên thân hình. Sụp đổ về sau tiểu là chạy trốn rồi. Trần Phong trong tay khởi nguyên chi kiếm bay ra, lại đâm trúng một người, đồng thời bốn mắt cánh mạng thúc dục pháp bảo đem đối phương ngạnh xanh xanh chấn áp xuống tới. Nói nói a, các ngươi vì cái gì đánh lén chúng ta? Trần Phong vừa cười vừa nói. Vốn Trần Phong chỉ là thuận miệng hỏi một chút, tại Trần Phong xem ra đối phương liên thủ đánh lén mình cùng bốn mắt cánh mạng là bình thường sự tình, nhưng là đối phương trả lời lại làm cho Trần Phong nụ cười trên mặt biến mất. Là yêu hồn thành thành chủ lại để cho các ngươi tới, hắc, ta xem mấy người các ngươi thực lực cũng xem là tốt, chẳng lẽ lại tiểu thụ đối phương đem ra sử dụng? Yêu hồn thành thành chủ mặc dù thực lực không tệ, nhưng cũng không phải hôn nguyên kim tiên. Trần Phong nói ra, vẫn còn có chút không tin. Yêu hồn thành thành chủ nói trên người bọn ngươi có khởi nguyên bảo vật. Người này mạo hiểm giả nói xong nhìn về phía Trần Phong trường kiếm trong tay. Yêu hồn thành thành chủ nói là đối với, nhưng là lại có thể thế nào đâu rồi, đã Trần Phong có được như thế bảo vật, như vậy tiểu đã có được siêu cường lực công kích, nhóm người mình hay là chủ quan nữa à? Trong tay của ta xác thực có khởi nguyên bảo vật, các ngươi không phải kiến thức à? Trần Phong cơ cơ trường kiếm trong tay. Bất quá các ngươi thực cho rằng có thể theo những người khác trong tay đem khởi nguyên bảo vật cướp đi, thực đem mình làm hôn nguyên kim tiên rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Yêu hồn thành thành chủ không chỉ đem chuyện này nói cho chúng ta, mặt khác rất nhiều mạo hiểm giả cũng biết. Người này mạo hiểm giả nói tiếp. Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng hai người con mắt lóe lóe, sau đó Trần Phong vừa cười vừa nói, ta theo tiến đến mảnh không gian này vẫn thi triển cái này binh khí, cho nên có rất nhiều người cũng biết chuyện này, ta cũng không sợ người khác biết rõ trong tay của ta có khởi nguyên bảo vật, nếu là có người đến tìm phiền toái, đến bao nhiêu ta liền giết bao nhiêu, hơn nữa cái này là một khối pháp bảo mảnh vỡ mà thôi, tiến đến nhiều như vậy mạo hiểm giả khẳng định có trên thân người cũng có loại vật này, vậy cũng là không được cái gì, các ngươi đều tu hành thành công tu sĩ, không có khả năng chỉ là đơn thuần tham lam chi nữa à, có lẽ còn có nguyên nhân khác mới là. Sắp thực có nguyên nhân khác, nếu ta nói các ngươi hội sẽ không bỏ qua ta. Người này mạo hiểm giả nói ra. Ngươi nếu không nói, ta tiểu tìm tòi linh hồn của ngươi. Trần Phong vừa cười vừa nói, thò tay một chảo, huyết khí quần quần từ nơi này tên mạo hiểm giả trong cơ thể dãy rủa đi ra. Thôn vệ chi thuật, cùng trước khi người nọ huyết chi đại đạo đồng dạng a. Bốn mắt cánh mạng âm thầm suy nghĩ lấy. Ta nói. Rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể huyết khí sói mòn người này mạo hiểm giả rốt cục hoảng sợ. Vậy thì nói nhanh một chút. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, như trước không có dừng tay, mắt thấy người này mạo hiểm giả thân hình cũng bắt đầu khô quắt xuống dưới. Người này cũng muốn dây rủa, có bốn mắt cánh mạng pháp bảo trấn áp lấy, căn bản trốn không thoát, hiện tại lại bị Trần Phong nuốt vệ huyết khí, trong cơ thể lực lượng đều bị giảo loạn, muốn điều động lực lượng dốc sức liều mạng đều làm không được. Yêu hồn thành thành chủ nói các ngươi nắm giữ lấy phiến khu vực này ở bên trong chân quý nhất bảo vật, nếu luyện hóa về sau có thể trở thành hôn nguyên kim tiên. Người này mạo hiểm giả lớn tiếng nói. Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng liếc nhau về sau lập tức cười. Đối phương nói không sai, chúng ta xác thực nắm giữ một kiện trọng bảo, bất quá mặc dù chúng ta không có trở thành hôn nguyên kim tiên, nhưng là luyện hóa về sau cũng xác thực có hôn nguyên kim tiên thực lực. Trần Phong vừa cười vừa nói. Đã như vậy, các ngươi còn đem ta loại lũ tiểu nhân này vật để vào mắt sao? Van cầu các ngươi thả ta đi. Người này mạo hiểm giả bắt đầu cầu xin tha thứ. Dầu gì cũng là đại la kim tiên, cứ như vậy sợ chết. Trần Phong vừa cười vừa nói, càng là sống thời gian dài lại càng sợ chết. Nếu chết rồi, nhiều năm như vậy khổ tu chẳng phải là hóa thành hư ảo rồi. Bốn mắt cánh mạng tại vừa nói, ngươi nói đúng, tại chúng ta trong mắt ngươi xác thực là tiểu nhân vật. Đã như vậy, vậy thì giết ta, thật giống như giết chết một chỉ con sâu cái kiến. Bất quá ngươi là một chỉ hơi lớn hơn một chút con sâu cái kiến. Trần Phong nói ra. Tại Trần Phong thôn phệ chi thuật phía dưới người này mạo hiểm giả thân hình đã khô quắt dưới đi, huyết nhục cơ hồ đã không có, lộ ra cốt cách, bất quá hiện tại liền xương cốt bên trong lực lượng đều bị lôi kéo đi ra. Ta đến từ Hắc Hoàng gia tộc, sau lưng ta có Hôn Nguyên Kim Tiên, ngươi giết ta sẽ cho ngươi mang đến tai nạn. Người này mạo hiểm giả bắt đầu nghĩ biện pháp rồi. Tai nạn không tính là, tối đa tiểu là có chút phiền phức, tiêu tính toán sau lưng ngươi có 10 tên Hôn Nguyên Kim Tiên, đều đến trình độ này, ngươi cho rằng ta còn có thể buông tha ngươi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Ngược lại là bốn mắt cánh mạng nghe được Hắc Hoàng gia tộc thời điểm trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Tu vi không tệ, hai cái lượng kiếp tu vi, đáng tiếc ta chỉ biết thôn vệ một phần nhỏ. Trần Phong vừa cười vừa nói. Với anh, mạo hiểm giả nổ tung rồi, một đoàn lưu quang muốn xuyên thẳng qua không gian đảo độn đi ra ngoài, lại bị Trần Phong trực tiếp nắm trong tay. Lúc này mới là đồ tốt, làm sao có thể cho ngươi rời đi? Trần Phong trong lòng bàn tay xuất hiện hỏa diễm, đem tính mạng đối phương lạc cấn lao đi mất sau đó thu. Sau đó Trần Phong thò tay một chảo, trước mặt không gian vặn mèo, bốn mắt cánh mạng chứng kiến Trần Phong bàn tay tiến vào một chỗ độc lập trong không gian. Vì vậy bốn mắt cánh mạng ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, đây không phải cái gì độc lập không gian, mà là tên kia mạo hiểm giả thể nội thế giới. Trần Phong đem tay vươn vào đi tựu là đang tìm kiếm cái gì đó. Rất nhanh Trần Phong bắt tay cầm ra tay, trong tay có hai kiện pháp bảo đang tại dây rủa lấy muốn bay ra ngoài. Hai kiện hỗn độn cấp pháp bảo. Bất quá liên tiếp vài đạo kiếm quang kích đánh vào hai kiện pháp bảo kia thượng diện về sau đối phương tựu trung thực đi một tí, tiếp được lại là một đoàn hỏa diễm bốc lên, vừa mới có chút yên tĩnh pháp bảo lại lần nữa dây rủa, bất quá rất nhanh thì có liên tiếp nổ vang vang lên, hai kiện pháp bảo kia dần dần an tĩnh lại. Trần Phong tay vừa lộn đem hai kiện pháp bảo thu. Thật là khiến người mở rộng tầm mắt, nguyên lai hỗn độn cấp bậc pháp bảo trấn áp xuống tới thật không ngờ dễ dàng. Bốn mắt cánh mạng tán thán nói, kỳ thật bốn mắt cánh mạng cũng có thể nhìn ra Trần Phong thu hai kiện pháp bảo kia quá trình cũng không đơn giản, nói không chừng Trần Phong trên người còn có những thứ khác thứ tốt, bất quá bốn mắt cánh mạng cũng rất thức thời không có hỏi nhiều. Vẫn khí mà thôi. Trần Phong cười cười. Vừa rồi kiếm quang đương nhiên là khởi nguyên chi kiếm phát ra, nhưng là hỏa diễm thật là khởi nguyên linh đang lực lượng, dùng để trấn áp cái này hai kiện hỗn độn cấp pháp bảo còn không có vấn đề, đương nhiên Trần Phong hiện tại chỉ là thu, muốn nắm giữ cái kia hai kiện pháp bảo còn cần hảo hảo luyện hóa. Xem ra những đại la kim tiên này thân giá đều rất phong phú à, chỉ là không có một ít đặc thù thứ đồ vật thì là làm cho người cảm thấy thất vọng. Trần Phong nói ra. Chẳng lẽ hỗn độn cấp pháp bảo còn không chân quý ấy ư? Vừa rồi ta đều xem đỏ mắt. Bốn mắt cánh mạng nói ra. Hắc hắc, đạo hữu nếu đỏ mắt, chúng ta có thể tìm mấy người đến đánh chết, nói thí dụ như yêu hồn thành thành chủ khẳng định thân giá phong phú. Trần Phong vừa cười vừa nói. Đạo hữu nói có đạo lý, hy vọng tiếp được chúng ta có thể gặp được đến đối phương. Bốn mắt cánh mạng gật gật đầu. Có người đến, ngươi nói chúng ta nếu không phải ở lại chỗ này chờ đối phương. Trần Phong ánh mắt lướt qua sau đó nói. Cũng tốt. Rất nhanh thì có một ít mạo hiểm giả đi tới phiến khu vực này, xem ra hẳn là bị tại đây tranh đấu hấp dẫn đến, không qua đối phương đi vào về sau rất nhanh rời đi rồi. Trần Phong lộ ra một nụ cười khổ chi sắc, đối phương nhận thức chúng ta, được rồi, hay là ly khai nơi này đi. Tiếp được không bao lâu hai người lại lần nữa đã tìm được một tòa pho tượng, chỉ là rất nhanh hai người hy vọng tiểu biến thành thất vọng, thậm chí còn có chút buồn bực, đây là một tòa phục sinh pho tượng, đang tại cùng một gã hôn nguyên kim tiên giao thủ, trang diện rất kịch liệt, làm cho hai người hơi chút có một ít xem náo nhiệt tan ủi. Quy 1 chương 2808, pho tượng. Nhưng lại có một cỗ năng lượng khí lưu theo trong lỗ thủng kích xạ đi ra, bốn mắt cánh mạng vội vàng trốn tránh, trên người hay là bị lao thoáng một phát, cái kia một khối da thịt liền trực tiếp mục nát. Bốn mắt cánh mạng ngừng lại, trong mắt đều là kinh nghi bất định chi sắc, không có giống trước khi như vậy lập tức xông đi vào. Ẩn chứa mục nát chi lực huyết sát chi khí, có chút phiền phức a. Trần Phong nói ra. Trước khi pho tượng mặc dù đồng dạng cường đại, nhưng là đối phương bên trong năng lượng một mực rất bình tĩnh, cho nên mới có thể ở trong đó rất nhanh xuyên thẳng qua, coi như là về sau thúc dục pho tượng để chiến đấu cũng là có nhất định được quyền khống chế, nhưng là rất rõ ràng cái này tòa pho tượng có chút biến cố. Không chỉ có sinh ra công kích phản ứng, trong đó lực lượng càng là có thể đối với mạo hiểm giả tạo thành tổn thương. Chỉ là một đúng khí lưu thì có như thế bi lực, ở bên trong là không phải càng thêm nguy hiểm đấy. Bốn mắt cánh mạng sát thực muốn lại thu một tòa pho tượng, nhưng cũng sẽ không lỗ mãng. Hắc hắc, bên trong rất cường à, nghĩ đến cái này tòa pho tượng hội càng cường đại hơn, hy vọng đối phương không có sinh ra đời mới cánh mạng. Trần Phong vừa cười vừa nói, muốn đạt được chỗ tốt sao có thể không mạo hiểm đấy. Bốn mắt cánh mạng nói ra, sau đó một miếng phù văn theo trên người hiện ra đến, quanh thân hiện đầy một tầng bình chướng. Như vậy cũng tốt, có thể ngăn trở những thứ khác mạo hiểm giả. Bốn mắt cánh mạng nói ra, sau đó tiến nhập trong lỗ thủng. Trần Phong hơi chút dừng lại một chút, lúc này thời điểm lỗ thủng còn đang không ngừng khép lại lấy, cho nên Trần Phong cuối cùng nhất hay là tiến nhập trong đó. Chờ Trần Phong sau khi tiến vào cái này lỗ thủng tiểu khép lại rồi, như trước lưu lại một đạo khe hở, bất quá hai người cử động đã sớm hấp dẫn rất nhiều mạo hiểm giả chú ý, chờ hai người biến mất về sau thì có mạo hiểm giả không ngừng hội tụ đến tại đây. Chư vị, chúng ta cần liên hợp. Trong đó một gã mạo hiểm giả trước tiên mở miệng. Quá trình này cũng không có bao nhiêu ầm ĩ, vì đạt được chỗ tốt, vì cùng Trần Phong đối kháng, những người này không thể không liên hợp. Sau đó liên thủ công kích khe hở, đồng dạng đã phá vỡ lỗ thủng. Trần Phong sau khi tiến vào tiểu không ngừng tiến lên, quá trình này trong thậm chí đều không có bố trí hộ thân bình chướng, bởi vì tầm thường phòng hộ bình chướng còn so ra kém Trần Phong hỗn độn chi thân thể. Trần Phong thân thể quá mạnh mẽ, có thể so sánh hỗn độn cấp pháp bảo, cho nên mặc cho mục nát năng lượng cọ rửa tới, cũng chỉ là tại Trần Phong trên người tóe lên từng đoàn năng lượng hỏa hoa. Căn bản ngăn không được Trần Phong bước chân. Ngược lại là bốn mắt cánh mạng quanh thân phòng ngự bình chướng đã bắt đầu không ngừng nát bấy, cho nên Trần Phong rất nhanh tiểu đuổi theo đối phương. Tại đây lực lượng không tệ. Trần Phong nói ra, trên người xuất hiện hai cái vòng xoáy, một cái vòng xoáy thôn vệ mục nát chi lực, một cái vòng xoáy lôi kéo huyết sát chi khí. Đương nhiên Trần Phong không có vừa lên đến thì càng cuồng hấp thu, chỉ là hơi chút hấp thu một chút, như vậy mình cũng có thể rất tốt nghiên cứu khống chế loại lực lượng này. Tại đây năng lượng rất sinh động, có điểm giống sống lại điểm báo. Bốn mắt cánh mạng sắc mặt rất khó nhìn, thật vất vả gặp được một tòa pho tượng, nếu đối phương lại phục sinh như vậy chính mình một lần lại uổng phí tâm tư rồi. Cũng không nhất định chính là phục sinh, nói không chừng là có người nhanh chân đến trước đấy. Trần Phong nói ra, nếu cái này tòa pho tượng phục sinh, coi như là Trần Phong cũng muốn rất nhanh ly khai, nhưng nếu là có người nhanh chân đến trước, như vậy tiểu đơn giản, hai người chiếm trước quyền khống chế, tiêu diệt đối phương là được. Lại lần nữa tiến lên, bốn mắt cánh mạng thúc giục một kiện văn minh truyền thừa thanh khí, pháp bảo uy năng phóng xuất ra, hình thành vòng phòng hộ chặn bốn phía lực lượng trùng kích. Mà Trần Phong như trước dựa vào cường hạn thân thể từng bước một tiến lên, đồng thời ánh mắt quét ngang, tìm kiếm trọng yếu khu vực. Đông nhiên tầm đó Trần Phong thò tay bắt thoáng một phát, cuồn cuộn năng lượng tại Trần Phong trong lòng bàn tay tụ tập thành một cái đoàn năng lượng, Trần Phong ánh mắt trở nên càng thêm rừng rực rồi, về sau mà ngay cả bốn mắt cánh mạng đều trên lệch đã đến Trần Phong không đúng. Đạo hưu có phải hay không phát hiện cái gì? Bốn mắt cánh mạng hỏi. Cái này tòa trong pho tượng bộ lực lượng hẳn là sinh ra dị biến. Trần Phong trầm giọng nói ra, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Nếu ta phân tích không sai, trong lúc này mục nát chi lực là về sau mới sinh ra. Trần Phong nói ra. Chẳng lẽ lại cái này tòa pho tượng cũng suy bại rồi? Bốn mắt cánh mạng vội vàng nói. Xem không giống, đây chính là ta nói dị biến. Nếu mục nát chi lực chiếm cứ thượng phong, như vậy cái này tòa pho tượng dĩ nhiên là muốn theo tuế nguyệt sói mòn dần dần hủy diệt, nhưng là hiện tại mục nát chi lực cùng pho tượng lực lượng hoàn mỹ dung hợp, sinh ra lực lượng càng mạnh, cho nên loại này dị biến có rất lớn nghiên cứu giá trị. Trần Phong nói ra, ta quan tâm chính là như thế nào khống chế cái này tòa pho tượng. bốn mắt tánh mạng lắc đầu nói ra. Vậy thì tìm kiếm tại đây hạch tâm khu vực. Trần Phong nói ra. Có thể tìm được ấy ư, chỉ sợ sẽ có một ít biến hóa. Bốn mắt tánh mạng nói ra. Làm hết sức mà thôi, ta ngược lại là chờ mong lấy sẽ có một ít biến hóa. Trần Phong nói ra. Vừa rồi năng lượng biến hóa cho Trần Phong một ít dẫn dắt, phải biết rằng Trần Phong đối với bất đồng lực lượng dung hợp rất cảm thấy hứng thú. Lúc ban đầu thời điểm Trần Phong tiểu dung hợp thủy hỏa chi lực hình thành đặc thù năng lượng cường đại cầu, mặc dù nói Trần Phong tu luyện ngũ hành đại đạo, vốn tiểu có thể làm được ngũ hành hợp nhất, nhưng là lúc trước hai kiện hỗn độn cấp pháp bảo lực lượng dung hợp hay là sinh ra thật lớn uy năng, cho nên Trần Phong liên tưởng lực thật giống như dâu. Kéo dài vươn đi ra, phải biết rằng Trần Phong thế nhưng mà hỗn độn thể, có thể thôn phệ cơ hồ sở hữu chủng loại năng lượng, như vậy Trần Phong tự nhiên hy vọng dung hợp về sau lực lượng có thể phát huy ra mạnh nhất biến hóa. Trần Phong thậm chí đoán chừng lấy, muốn là mình có thể đem các loại lực lượng dung hợp về sau phát huy đến mức tận cùng, như vậy lực chiến đấu của mình còn có thể trở nên gấp mấy lần tăng lên, như vậy lúc này đây lực lượng biến dị tự nhiên khả năng hấp dẫn Trần Phong. Mục nát chi lực cùng mặt khác lực lượng dung hợp cũng có thể sinh ra kịch liệt biến hóa à? Trần Phong nói thầm lấy. Mặc dù Trần Phong cũng dung hợp năng lượng cầu, nhưng cơ hồ đều là ngũ hành chi lực hoặc là chu thiên chi lực, nhưng lại mượn nhờ pháp bảo. Bốn mắt cánh mạng không biết Trần Phong ý nghĩ trong lòng, nhưng nhìn đến Trần Phong như thế bình tĩnh còn tưởng rằng Trần Phong trong lòng có ngọn nguồn rồi, cho nên lòng tin của mình cũng dần dần khôi phục. Hơn nữa, chúng ta không phải còn có pho tượng ấy ư, một khi tế ra đến, khống chế cái này tòa pho tượng hay là không có vấn đề gì. Trần Phong nói ra, một cỗ chấn động trộn lẫn tại năng lượng trong chấn động tới, đưa tới Trần Phong chú ý, phải biết rằng tại đây năng lượng rất hỗn loạn, dưới tình huống bình thường tiểu là có chấn động cũng là bình thường, nhưng là lúc này đây tại Trần Phong cảm giác bên trong lúc này đây chấn động tựa hồ là cái gì nhảy lên tạo thành. Bởi vậy Trần Phong nhớ tới trái tim. Xuất hiện ý nghĩ này về sau Trần Phong đem chú ý lực phóng ở phương diện này, quả nhiên Trần Phong tiểu đã nghe được rất nhỏ nhảy lên âm thanh. Tại Trần Phong cảm giác trong một trái tim bóng dáng xuất hiện, cuồn cuộn huyết khí đang tại hướng nơi trái tim trung tâm tụ lại, trái tim còn không có chính thức ngưng kết đi ra, nhưng đã thành hình, cho nên nhảy lên sinh ra lực lượng so sánh yếu ớt, nhưng tiểu tính toán như thế, cũng có thể dần dần khống chế cả tòa pho tượng. Điều kiện tiên quyết là cần phải thời gian, mà Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng đã đến nơi này, cảm giác đến một màn này về sau Trần Phong cũng yên tâm, như vậy tiểu đã chứng minh đối phương còn không có phục sinh, hoặc là nói khoảng cách phục sinh còn có một thời gian ngắn. Như vậy đoạn thời gian này đầy đủ mình làm ra rất nhiều chuyện rồi. Tìm được trái tim, Trần Phong nói ra, đã cảm giác đã đến lực lượng chấn động, như vậy tìm kiếm ngọn nguồn cũng không phải rất khó khăn vấn đề. Bốn mắt cánh mạng rất nhanh theo sau, lúc này đây vận dụng hai kiện pháp bảo, cho nên tại năng lượng trong tốc độ đi tới không chậm. Không bao lâu hai người tiểu thấy được một khỏa cực lớn trái tim, nói là trái tim không bằng nói đối phương nội hạch, bởi vì này trái tim cùng Trần Phong bọn hắn nhận thức trái tim có chút bất đồng. Hạch tâm, yêu thú có yêu hạch, có nội đan, cái khác sinh mệnh cũng có bổn nguyên khu vực, cái này trái tim tiểu là đối phương nội hạch nơi ở, không nghĩ tới đối phương còn có nội hạch bảo tồn xuống, không lạ đối với có khôi phục khả năng, chỉ là không biết còn có hay không linh hồn. Bốn mắt cánh mạng hiếu kỳ suy đoán, trái tim sống lại, tiêu tính toán không có linh hồn, coi chừng tạng hoàn toàn ngưng tụ sau khi thành công cũng sẽ sinh ra đời mới linh hồn. Trần Phong nói ra, sau đó trực tiếp đối với trái tim đi đến. Trái tim tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, theo nhảy lên âm thanh một cỗ huyết sắc thần quang đối với Trần Phong mang tất cả qua đi, lại bị Trần Phong một quyền nổ nát. Ngay sau đó huyết khí cuộn cuộn, các loại huyết quang huyết kiếm rậm rạp chẳng chỉ tập trung Trần Phong. Trần Phong thực lực bây giờ có thể cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên ngắn ngủi giao thủ, cho nên như thế nào sẽ quan tâm loại trình độ này công kích đâu rồi, chỉ dựa vào quyền thuật sẽ đem sở hữu công kích đánh bại, sau đó rất nhanh đến nơi này trái tim trước mặt. Có thể nói cái này trái tim khung giá đã hình thành, thì ra là so hư ảnh cô đọng một ít, tại Trần Phong nghĩ đến trái tim muốn hoàn toàn ngưng tụ thành còn cần rất dài thời gian, đáng tiếc cái này trái tim không có phát triển thời gian. Trần Phong chỉ cần khống chế cái này trái tim có thể khống chế cái này tòa pho tượng, tại Trần Phong xem ra cái này tòa sinh ra dị biến pho tượng nhất định có thể phát huy ra rất mạnh thực lực đến. Bất quá lúc này đây là Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng cùng một chỗ tiến đến, như vậy hai người làm sao chia là được một vấn đề, trừ phi làm cái này tòa pho tượng về sau lại đi tìm mặt khác một tòa pho tượng. Bất quá Trần Phong mặc dù trong nội tâm suy nghĩ nhưng là ra tay cũng không chậm, như trước thúc giục trái tim lực lượng đi luyện hóa trước mặt cái này trái tim. Dù sao Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng chỉ là hợp tác quan hệ, gặp được chỗ tốt tự nhiên muốn thi triển thủ đoạn. Bành! Trần Phong trái tim đại lực nhảy lên, một cỗ huyết khí đối với lên trước mặt trái tim hư ảnh cọ rửa qua đi, trước khi Trần Phong lăng không không đa nghi tạng hư ảnh, cho nên thủ đoạn vẫn tương đối thuần thục, bất đồng chính là lúc này đây cần đánh tan đối phương trái tim uy năng. Chứng kiến Trần Phong động thủ bốn mắt cánh mạng sắc mặt biến đổi, do dự một phen, lại không có tiến lên, bất quá lại bắt đầu tiếp tục xuyên thẳng qua, rất nhanh tiểu biến mất tại quần quần năng lượng bên trong. Trần Phong cũng không có ngăn trở bốn mắt cánh mạng, Trần Phong cũng biết đối phương đi nơi nào, nếu bốn mắt cánh mạng có thể tìm được linh hồn chỗ khu vực cũng có thể khống chế một bộ phận quyền khống chế lời nói Trần Phong không ngại cùng đối phương chia đều cái này tòa pho tượng. Bất quá Trần Phong cũng không tin bốn mắt cánh mạng có thể làm được một bước này, trừ phi cái này tòa pho tượng cùng trước khi pho tượng đồng dạng, không có những đặc thù này năng lượng nhấp nhô. Vành. Trước mặt trái tim tự nhiên một mực tại kháng cự Trần Phong, ngoại trừ kháng cự bên ngoài còn đang không ngừng công kích, chỉ là Trần Phong đứng tại pho tượng trước mặt mặc cho huyết khí công kích đều lù lù bất động, coi như một tòa xưa nhất thần sơn bình thường, đồng thời Trần Phong trái tim mỗi một lần nhảy lên cũng sẽ có huyết quang cọ rửa đi ra, hơn nữa Trần Phong còn có mặt khác thủ đoạn, cũng là trấn áp đối phương nhanh nhất một loại thủ đoạn, cái kia chính là pháp bảo chi lực. Trong tay khởi nguyên chi kiếm phiêu phù ở trước mặt, thỉnh thoảng đối với trái tim phát ra từng đạo kiếm quang kích xạ, tự ở trái tim hư ảnh thượng diện lưu lại một cái lỗ thủng. Trần Phong cũng không có chính thức phá hư cả trái tim tạng hư ảnh, chỉ là đánh tan trong đó một ít trọng yếu thứ đồ vật. Chỉ là một kiện trường kiếm tiểu cải biến cục diện, đối phương còn không có chính thức hình thành trái tim làm sao có thể ngăn trở khởi nguyên binh khí uy năng. rất nhanh cái này trái tim tựu trở nên ngàn thiên sang bách khổng, sau đó theo Trần Phong trái tim nhảy lên một cỗ huyết khí chi lực vọt lên đi vào, thiên sang bách khổng trái tim mà bắt đầu khôi phục. Chờ sở hữu lỗ thủng đều biến mất về sau cái này trái tim lại lần nữa ngưng thực vài phần, hơn nữa theo Trần Phong tim đập từng cái nhúc nhích. Lưỡng trái tim một trước một sau nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên đều có quần quần huyết khí chấn động nhộn nhạo đi ra ngoài, mặc dù không cách nào chấn động toàn bộ pho tượng, nhưng cũng có thể từng bước một sơi tái tốc độ tự nhiên quyết định bởi tại Trần Phong tiếp được thủ đoạn. Trần Phong ý niệm trong đầu khẽ động, một quả huyết hồng sắc hạt châu đã bay đi ra ngoài, tiến thẳng vào trái tim hư ảnh bên trong. Đúng là tụ huyết châu, mặc dù không phải hỗn độn cấp, nhưng là tụ huyết châu sớm điệu theo Trần Phong, một đường dưới việc tu luyện đến không biết thoát thai hoán cốt bao nhiêu lần, trong đó càng là dung hợp quá nhiều thứ tốt, trong lúc này tiểu kể cả hôn nguyên kim tiên tinh huyết, sớm đã trở thành cực phẩm thần khí. Chỉ cần tiếp được thời gian đầy đủ trường, như vậy cái này cực phẩm thần khí chỗ có uy năng sớm muộn gì sẽ đạt tới hỗn độn cấp bậc. Theo tụ huyết châu còn xuất lại, hư ảnh trái tim lại lần nữa ngưng thực, đến trình độ này cái này trái tim cơ hồ tính toán là chân chính trái tim. Chỉ có điều cái này trái tim hoạch tâm biến thành tụ huyết châu. Lúc này đây trái tim uy năng tăng lên không chỉ gấp 10 lần, từng vòng ngưng tụ thành thực chất huyết quang theo trái tim nhảy lên bắt đầu ở trong pho tượng bộ cỏ rửa. Sau đó Trần Phong mà bắt đầu từng bước một khống chế pho tượng quyền khống chế, nói loại tốc độ này đã rất nhanh, nhưng là Trần Phong như trước không hài lòng, bởi vì Trần Phong muốn phải nhanh một chút làm cái này tòa pho tượng để tránh phức tạp. Đã có mạo hiểm giả đến nơi này, dù sao Trần Phong làm ra đến động tĩnh thật sự là quá lớn. Mặc dù thực lực của những người này không bằng Trần Phong, nhưng là ánh mắt vẫn có, liếc thấy ra Trần Phong đang làm cái gì, nguyên một đám con mắt đều hồng, lập tức liền có mấy người kìm nén không được đối với Trần Phong vọt tới, tựa hồ quên Trần Phong trước khi ở bên ngoài biểu hiện ra ngoài thực lực. Muốn chết. Trần Phong cười lạnh nói, sau đó trái tim kịch liệt nhảy lên, vì vậy cái kia khỏa mới ngưng tụ thành trái tim cũng bắt đầu kịch liệt nhảy lên, căn bản là cùng Trần Phong trái tim một cái tần suất, nhưng là cái này trái tim nhảy lên lại điều động cái này tòa pho tượng lực lượng, cuồn cuộn năng lượng theo bốn phương tám hướng đối với những mạo hiểm giả này cọ rửa qua đi. Một ít người ngăn cản không nổi mà bắt đầu lui về phía sau. Sau đó Trần Phong ánh mắt lóe lên, thần quang lập lòe, đã có người trực tiếp bị xỏ xuyên thân hình. Trần Phong ra tay đánh bại tầm thường đại la kim tiên còn không có vấn đề, dù là nhân số của đối phương có chút nhiều, bất quá Trần Phong hay là lo lắng những người này làm ra quá lớn động tĩnh, cho nên ngay sau đó lại thi triển lợi hại hơn thủ đoạn, khởi nguyên trường kiếm đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, chờ tái xuất hiện thời điểm đã đến một người tu sĩ trước mặt, kiếm quang một cuốn, người này đại la kim tiên đã bị chặn ngang cắt đứt. Đạo hữu, cái kia không thành ngươi cho rằng có thể ngăn trở mọi người chúng ta, nói như thế nào chỗ tốt cũng không thể khiến ngươi toàn bộ chiếm được. Trong đó một người tu sĩ kêu to, đỉnh đầu nổi lơ lửng một kiện pháp bảo, phát ra tinh quang giống như lực lượng bao phủ bốn phía, hình thành thần uy lĩnh vực, chặn trùng quanh năng lượng cỏ rửa. Xem người này thực lực hơi chút cường một ít, mà khác mạo hiểm giả cũng là thi triển thủ đoạn, dầu gì cũng là đại la kim tiên, một ít pháp bảo vẫn phải có. Cho nên Trần Phong cũng hơi chút cảm nhận được một ít áp lực, bình thường chiến đấu chính mình đương nhiên không sợ đối phương, Trần Phong thậm chí có tuyệt đối nắm chắc xung phong liều chết những người này, nhưng là hiện tại Trần Phong còn muốn phân ra một phần lực lượng đến khống chế pho tượng, dưới tình huống bình thường nếu là không có người ra tới quấy rối Trần Phong hội điều động toàn bộ lực lượng mau chóng làm pho tượng. Cho nên tại Trần Phong xem ra những người này tựu là tới quấy rối, hơn nữa không để ý thật đúng là sẽ ảnh hưởng đến chính mình. Cho nên Trần Phong ý định thi triển một ít sát thủ rồi. Tiêu tính toán những người này riêng phần mình có át chủ bài Trần Phong cũng sẽ không khách khí. Ta không phải muốn ngăn trở các ngươi, mà là muốn làm mất các ngươi, ta sẽ đem các ngươi tất cả đều nhớ kỹ, chỉ cần dám đối với ta ra tay, không quản các ngươi là ở chỗ này hay là đi ra ngoài, đều muốn lọt vào của ta đuổi giết, ta tin tưởng các ngươi không có người hội là đối thủ của ta. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trong thanh âm lại ẩn chứa ma lực, làm cho những người này ngừng về sau tiểu sinh lòng sợ hãi. Trần Phong những lời này đương nhiên dọa không lùi đối phương, cho nên Trần Phong vừa dứt lời mà bắt đầu xuất thủ, Trần Phong vốn là phất phất tay, núi lửa bay ra, vọt vào trái tim khu vực, cùng tụ huyết châu song song đứng sừng sững, tụ huyết châu dù sao không phải hỗn độn cấp pháp bảo, đã có núi lửa tương trợ cục diện mới có thể rất tốt ổn định lại. Bởi như vậy Trần Phong cũng có thể chính thức yên tâm, có thể rút ra càng nhiều nữa lực lượng để chiến đấu. Một bộ mại ra Trần Phong đã đến một gã mạo hiểm giả trước mặt, đồng thời khởi nguyên chi kiếm cũng đã đến trong tay. Trần Phong thực lực của bản thân tiểu vượt qua đối phương, pho tượng lực lượng cũng bị Trần Phong điều động, cho nên song phương tiếp xúc tên kia mạo hiểm giả cũng cảm giác không ổn, tử vong khí tức đầm đặc chi cực, mặc dù người này mạo hiểm giả hết sức ngăn trở rồi, nhưng vẫn là bị Trần Phong một kiếm đâm trúng. Lúc này thời điểm mặt khác mạo hiểm giả cũng triển khai công kích, đi đầu thì có hai kiện pháp bảo đối với Trần Phong đập tới. Trần Phong thân hình nhoáng một cái làm cho một kiện pháp bảo thất bại, đồng thời quần quần huyết sát chi lực bắt đầu khởi động lại chặn mặt khác một kiện pháp bảo. Sau đó Trần Phong thân hình lắc lư lại xông tới một người tu sĩ trước mặt, người này là muốn trốn tránh, nhưng lại bị trùng quanh năng lượng dây dưa ở, rơi vào đường cùng chỉ có toàn lực ngăn cản. Ai biết Trần Phong giả thoáng một kiếm về sau lại đến một gã khác tu sĩ trước mặt. Trần Phong tốc độ quá là nhanh, những người này căn bản không cách nào cân nhắc, lại vô pháp tập trung, hơn nữa những người cũng này không có hình thành hữu hiệu chiến trận, tự làm một loạt mà lên, tại sao có thể là Trần Phong đối thủ? Song phương giao thủ mấy hiệp, kiếm quang lập lòe tầm đó người này tu sĩ đã bị Trần Phong phân thây. Phốc. Một nhúng kiếm quang đâm vào Trần Phong trên người, để lại một đạo kiếm thương, sau đó cái này bó kiếm quang tiểu vây quanh Trần Phong không ngừng đâm xuyên, tốc độ cực nhanh, chờ Trần Phong thò tay bắt lấy đối phương thời điểm Trần Phong trên người đã nhiều hơn số đạo vết thương. Phi kiếm cũng không tệ lắm, vậy mà có thể mở ra da của ta. Trần Phong vừa cười vừa nói, bất quá cũng chỉ là miễn cưỡng mở ra làn da mà thôi. Trần Phong trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn hỏa diễm, kiếm quang biến thành phi kiếm tại trong ngọn lửa bắt đầu hòa tan. Cùng lúc đó Trần Phong trên người kiếm thương đã biến mất. Theo phi kiếm hòa tan, phi kiếm chủ nhân bắt đầu xuất ruột, ngón tay khẽ động lại có lượng thanh phi kiếm đối với Trần Phong bay tới, đồng thời còn có hai gã tu sĩ cầm trong tay binh khí giết đã đến Trần Phong trước mặt. Trần Phong cười, những người này không biết mình lợi hại ư, cũng dám cùng chính mình cận thân bắt đấu. Vì vậy Trần Phong hơi chút đổ đầy tốc độ, chờ đối phương ních lại gần mình, bất quá nhanh nhất hay là cái kia hai kiện phi kiếm, cái này hai kiện phi kiếm giao nhau lấy đối với Trần Phong cổ thiết cắt tới, xem bộ dáng là muốn đem Trần Phong đầu cắt xuống đến. Chứng kiến phi kiếm như thế nhanh trong cái kia hai gã mạo hiểm giả cũng nhanh hơn tốc độ, vì vậy tiểu chứng kiến cái kia hai kiện phi kiếm thiết cắt tại Trần Phong trên cổ. Trong lòng hai người vui vẻ, không nghĩ tới như thế dễ dàng, mặc kệ Trần Phong thương thế như thế nào hai người này cũng sẽ không lui về phía sau, thi triển chiến đấu thủ đoạn giết đi lên. Vành, vành. Hai người chỉ cảm thấy trước mặt một bông hoa, đón lấy đã bị đánh bay ra ngoài, trong đau đớn tiểu chứng kiến Trần Phong đã đem lượng thanh phi kiếm chảo trong tay, Trần Phong khỏe miệng càng là lộ ra vẻ trào phúng. Về phần Trần Phong trên cổ liền một điểm thương ngấn đều không có. Vành. Trần Phong một quyền đánh ra, một tiếng nổ vang, thần quang bùng lên, một kiện pháp bảo phiên cổn đi ra ngoài, Trần Phong thì là thuận thế biến mất tại nguyên chỗ. Cách đó không xa kiếm quang lóe lên, một thanh đại kích giống như binh khí bị chỉnh tề cắt xuống đến, Trần Phong bàn tay nhẹ nhàng nhấn một cái, một gã mạo hiểm giả trước ngực nổ tung một cái độc lớn. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Vô số Long Châu thần châm theo bốn phương tám hướng xuất hiện, những thần châm này kẻ có được rất mạnh xuyên thủng lực, hơn nữa những thần châm này tầm đó còn có lôi điện lập lòe, tạo thành lôi điện tia lưới vây khốn Trần Phong. Loại thủ đoạn này căn bản vô dụng. Trần Phong nói ra trong tay trường kiếm nhất tránh, tí ti từng sợi kiếm quang hướng bốn phía kích xạ mang tất cả, không chỉ có đem sở hữu thần châm tiêu diệt, càng đã tập trung vào ở đây mạo hiểm giả. Trần Phong dựa vào biến thái phòng ngự hỗn độn thể cùng với vô kiên bất tồi khởi nguyên trường kiếm quả thực tiểu là tung hoành vô địch, ngay tại Trần Phong đại sát tứ phương thời điểm bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, sau đó nói, không cùng các ngươi dây dưa, mau chóng giải quyết hết các ngươi à. Vừa dứt lời Trần Phong sau lưng thần hành cánh chim tiểu mở rộng ra đến, sau đó tiểu chứng kiến Trần Phong thân hình tựa hồ lắc lư một cái, tiểu thật giống có vô số tàn ảnh nhu hòa đến cùng một chỗ, tiếp được một đạo tàn ảnh tựa hồ đã bay đi ra ngoài, sau đó càng nhiều nữa tàn ảnh hướng bốn phía bay vụt. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, một người tu sĩ trốn tránh trong quá trình cánh tay bị cắt xuống đến. Hỏa hoa lập lòe, một kiện binh khí bị chỉnh tề mở ra. Một tiếng nổ vang, một kiện hỗn độn cấp pháp bảo bị chỉ một quyền đầu đánh trúng ném bay ra ngoài. Một người tu sĩ bị kiếm quang xỏ xuyên qua thân hình. Một gã mạo hiểm giả bị kiếm quang từ trung gian chém thành hai nửa. Cái này liên tiếp sự tình tựa hồ là tại cùng một thời gian phát sinh, mà Trần Phong vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, bất đồng duy nhất đúng là thân hình mơ hồ một phen. Sau đó Trần Phong biến mất ngay tại chỗ, lại ra tay đã bắt một gã mạo hiểm giả, người này hình thể khổng lồ mạo hiểm giả tại Trần Phong trong tay kịch liệt dãy rủa lấy, chẳng những không có dãy rủa ra, thân hình càng là bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại. Đây là bởi vì Trần Phong thi triển thôn vệ chi thuật cướp đoạt đối phương khí huyết tinh hoa. Trốn. Trần Phong thủ đoạn quá dọa người rồi, những người này thậm chí cho rằng gặp Hôn Nguyên Kim Tiên, sở hữu đã có người lựa chọn đã đi ra. Có cái người dẫn đầu những người khác cũng nhao nhao rời đi, căn bản không có người đi quản Trần Phong trong tay tu sĩ, trong chớp mắt những bị này Trần Phong đả thương tu sĩ tiểu nhao nhao biến mất không thấy gì nữa. Người cũng cút đi, coi như ngươi vận khí tốt, ta hiện tại mặc kệ hội ngươi. Trần Phong cầm trong tay tu sĩ ném bay ra ngoài, người này khôi phục tự do về sau thì là cũng không quay đầu lại ly khai. Quy 1 chương 2809, pho tượng 2. Trần Phong thu vài kiện pho tượng, lúc này đây thả ra chính là có lôi điện chi lực pho tượng, vốn người này tu sĩ đang tại cùng Trần Phong tranh đấu lực lượng ngang nhau, đương nhiên có mặt khác lực lượng tham dự tiến đến, như vậy thiên bình tự nhiên muốn nghiêng rồi. Nếu nói tham dự đi vào là tầm thường tu sĩ người này mạo hiểm giả còn có thể ứng phó, tiêu tính toán bốn mắt cánh mạng cao thủ như vậy người này cũng có thể thời gian ngăn ứng đối, nhưng là pho tượng lại bất đồng, đây chính là Hôn Nguyên Kim Tiên cấp bậc tồn tại, 1v1 có thể trọng thương đối phương. Cho nên pho tượng đi ra chỉ là thoáng một phát người này mạo hiểm giả đã bị đánh ở bên trong, thân hình sụp đổ, miệng phun máu tươi, Trần Phong thừa cơ tiến lên, một kiện chém dụng tay của đối phương cánh tay, sau đó đối với chuôi này chiến mâu đã bắt tới. Đã đến tìm phiền toái muốn trả giá một ít một cái giá lớn, bất quá cái này chuôi chiến mâu đột nhiên từ chủ đâm xuyên, cùng Trần Phong bàn tay sinh ra va chạm kịch liệt, thậm chí tại Trần Phong lòng bàn tay lưu lại một lỗ máu. Sau đó căn này chiến mâu hóa thành vô số mâu ảnh bắt đầu điên cuồng công kích, chờ Trần Phong phá vỡ những mâu này ảnh về sau tiểu chứng kiến căn này chiến mâu đến đó tên mạo hiểm giả trong tay, tên kia mạo hiểm giả một lần nữa giải ra cánh tay, cầm trong tay chiến mâu cùng pho tượng tranh đấu. Người này tu sĩ cầm trong tay chiến mâu có thể cùng pho tượng thời gian ngắn giao thủ, nhưng cũng chỉ có thể ứng phó vài cái tử, rất nhanh tiểu rơi xuống hạ phòng, chờ Trần Phong gia nhập về sau, người này tu sĩ rốt cuộc ngăn cản không nổi, bắt đầu liên tiếp lui về phía sau. Trần Phong đương nhiên không muốn đối phương người này nhẹ nhõm ly khai, kiếm trong tay thuật trở nên cuốn triển miên miên đi dây dưa đối phương. Mà pho tượng thì là bạo lực tiến công, lôi điện bay tán loạn, người này tu sĩ bị lôi điện đánh trúng, toàn thân tê liệt trong quá trình tiểu chứng kiến một thanh lôi điện trường mâu đâm đi qua. Đây là pho tượng lực lượng, bị Trần Phong khống chế lấy nổi lên các loại biến hóa, mặc dù làm không được hài lòng như ý tình trạng, nhưng là công kích lực hay là rất khả quan. Mặc dù người này tu sĩ đang ở hạ phong, nhưng là Trần Phong cũng biết muốn cướp đoạt trong tay đối phương chiến mâu có chút cực khổ rồi, trước khi cơ hội tốt như vậy đều không có thành công, tiếp được càng thêm khó có thể thành công. Đáng tiếc, ta mặc dù đã nhận được vài tòa pho tượng, nhưng là lấy được thời gian quá ngắn, không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng, hiện tại liền một gã đại La Kim Tiên đều làm không được. Tiểu tính toán như thế, cũng muốn đối phương để mắt. Trần Phong kiếm thuật lại lần nữa biến hóa, trở nên cương mãnh chi cực, trực tiếp vọt tới đối phương trước mặt, một kiếm đâm xuyên qua đối phương thân hình. Đồng dạng đối phương chiến mâu cũng đâm vào Trần Phong trên người, bất quá Trần Phong rất nhanh lui về phía sau, làm cho thương thế không có mở rộng, đón lấy lôi điện trường mâu lại lần nữa đối với tên kia tu sĩ đâm tới. Người này biết không có thể lại cùng Trần Phong giao thủ, cho nên cố nén thương thế, xoay người rời đi. Có ý tứ chính là đối phương cũng không có ly khai pho tượng, mà là đi pho tượng địa phương khác. Ngược lại là phiền toái. Trần Phong lắc đầu, vết thương trên người đã ở thời gian dần qua khép lại lấy, bởi vì là bị khởi nguyên cấp cái khác binh khí gây thương tích, cho nên Trần Phong miệng vết thương khép lại so dĩ vãng chậm rất nhiều. Tiếp được cái này tòa pho tượng tiểu thủ tại chỗ này, Trần Phong thì là tiến nhập trái tim bên trong. Oeng. Trần Phong triển khai huyết chi đại đạo, trái tim nhảy lên, sinh ra càng thêm lực lượng cường đại. Quần quần huyết khí bắt đầu cọ rửa, núi lửa tỏa chấn, đã ở thỉnh thoảng phun trào ra một ít hủy diệt chi lực. Oeng. Tử vong đại đạo cũng phun dũng mãnh tiến ra, bởi vì mục nát pháp tắc tiểu dung hợp trong đó, hai cái đại đạo triển khai, Trần Phong lực lượng cơ hồ xông tới được đỉnh phong. Cái này hai cái đại đạo đều cực kỳ bá đạo, nhất là tử vong đại đạo càng là có thêm chung kết hết thể khí thế, mục nát, suy vong, tử vong, chung kết, giả yếu chờ pháp tắc đều dung nhập trong đó, có thể nói tại ngang nhau pháp tắc giao phong trong những pháp tắc này đều có thể chiếm cứ thượng phong. Duy nhất bất hoàn mỹ đúng là núi lửa cùng cái này đầu đại đạo không cách nào hoàn mỹ dung hợp, bởi vì núi lửa dung nhập chính là hủy diệt đại đạo, Trần Phong còn không có đạt tới đem sở hữu đại đạo đều dung hợp đến hoàn mỹ tình trạng, nhất là theo Trần Phong thực lực tăng lên, những đại đạo này đã ở trở nên càng mạnh hơn nữa, cơ hồ mỗi đầu đại đạo đều dung hợp nhiều loại pháp tắc cùng nhiều kiện pháp bảo. Tiêu tính toán Trần Phong là hỗn độn chi thân thể muốn tu luyện tới hoàn mỹ vô khuyết một khối trình độ cũng cần thời gian dài tu luyện, cho nên Trần Phong có đôi khi thậm chí nghĩ lấy lúc trước có lẽ đem các loại đại đạo cho Thiên Cốc lão nhân mở ra, tại Hỗn Nguyên Kim Tiên trong tay khẳng định có thể hoàn mỹ dung hợp. Bất quá tiểu tính toán như thế, Trần Phong thôi phát hai cái đại đạo cũng đem lực lượng phát huy đã đến đỉnh, làm nội hạch tụ huyết châu cơ hồ hoàn toàn thay thế trái tim, cho nên nói đến trình độ này, một khi Trần Phong thu hồi tụ huyết châu như vậy cái này tòa pho tượng sẽ thành làm một cái không vào bọc. Rất nhanh Trần Phong tiểu khống chế pho tượng ba thành quyền khống chế. Đến trình độ này, hết thảy thuận lợi. Tại đây lực lượng mặc dù cường đại, bất quá một khi Trần Phong khống chế trọng yếu khu vực, điều động một phần lực lượng về sau, càng nhiều nữa lực lượng mà bắt đầu nước chảy bèo trôi, biến thành Trần Phong lực lượng. Sau đó Trần Phong đã nhận ra tên kia đảo tẩu tu sĩ, người này đang tại cướp đoạt pho tượng quyền khống chế, hơn nữa còn là lấy tay trong chiến mâu làm hệ tâm, vô số phù văn bay múa, vậy mà chiếm cứ một phương khu vực, nhưng lại đang không ngừng lan tràn lấy. Bất quá Trần Phong cũng không có lo lắng, tại Trần Phong xem ra loại người này tựu là quấy rối người, đối phương lựa chọn chỉ là bình thường khu vực, muốn dựa vào loại thủ đoạn này cùng chính mình tranh đoạt quyền khống chế bị thua là duy nhất kết cục, bất đồng chính là Trần Phong tiếp được không giống ngay từ đầu thuận lợi như vậy rồi, nhiều một chút phiền toái mà thôi. Đương Trần Phong khống chế bốn thành quyền khống chế thời điểm cũng đã nhận ra bốn mắt cánh mạng tồn tại, thằng này đã ở cùng tên kia tu sĩ làm một dạng sự tình, cũng chiếm trước một bộ phận quyền khống chế, bất quá tốc độ bên trên so ra kém tên kia có được khởi nguyên binh khí tu sĩ. Ai? Trần Phong thở dài một tiếng, nhưng là thế lại càng ngày càng mãnh liệt, Trần Phong trong cơ thể tích xúc thật sự là quá thâm hậu, trái tim mỗi một lần nhảy lên đều sinh ra hùng hồn lực lượng, đối với Trần Phong mà nói làm như vậy tiểu là một loại tu luyện, loại này cục diện chính phù hợp Trần Phong tâm ý. Một phương diện có thể luyện hóa khống chế pho tượng, một phương diện còn có thể tăng lên chính mình tu vi. Bởi vì này vốn chính là toàn lực tu luyện một loại phương thức. Đương Trần Phong chiếm cứ năm thành quyền khống chế về sau, Trần Phong trong nội tâm đã yên ổn xuống dưới, không bao giờ nữa lo lắng có người tiến vào trong pho tượng, đến trình độ này, chỉ cần Trần Phong tái tiến một bước, như vậy nên là những mạo hiểm giả kia sốt ruột rồi. Có thể hay không còn sống ly khai tiểu xem Trần Phong tâm tình. Ông, tên kia mạo hiểm giả kìm nén không được rồi, người này như thế nào cũng không nghĩ tới Trần Phong tốc độ vậy mà nhanh như vậy, cho nên nhịn không được đã phát động ra linh hồn công kích. Trần Phong cười, mặc cho đối phương công kích, chính mình chỉ là bảo vệ chặt tâm thần, cũng không có phản kích, bởi vì Trần Phong biết rõ đối phương bắt đầu sốt ruột rồi. Đương Trần Phong khống chế 6 thành quyền khống chế về sau, bốn mắt cánh mạng tức thời buông tha cho trong tay quyền khống chế, đến một lần bốn mắt cánh mạng không muốn cùng Trần Phong tranh đấu, nhưng là trọng yếu nhất một điểm hay là bốn mắt cánh mạng không phải Trần Phong đối thủ, cùng hắn trở mặt còn không bằng hiện tại thu tay lại, như vậy cũng có thể rơi vào một ít nhân tình. Nhưng là bốn mắt cánh mạng còn không có tương trợ Trần Phong, bởi vì trước mắt cục diện đã chú định, bốn mắt cánh mạng ra tay căn bản không có ý tứ. Đến trình độ này, Trần Phong tâm niệm vừa động trong pho tượng bộ năng lượng mà bắt đầu có quy tắc chạy, một gã mạo hiểm giả lập tức bị dìm ngập, vừa mới từ trong đó dãy rủa sau khi đi ra lại bị một cơn sóng phát đi ra ngoài. Đầu sóng trong còn có một luồng kiếm quang, đâm rách người này mạo hiểm giả thân hình, ngay sau đó một cái vòng xoáy xuất hiện, mạo hiểm giả năng lượng trong cơ thể đã bị lôi kéo đi ra. Lúc này thời điểm mạo hiểm giả trong mắt mới bắt đầu lộ ra vẻ hoảng sợ, điên cuồng chạy thủ mạng, bất quá lúc này thời điểm muốn đi tiểu khó khăn, kết quả chính là người này bỏ ra nửa cái mạng một cái giá lớn mới từ trong pho tượng chạy thoát đi ra ngoài. Đây là bởi vì Trần Phong không cách nào thi triển toàn lực, bằng không thì người này căn bản không cách nào chạy đi. Tiếp được tại Trần Phong trong công kích những mạo hiểm giả này từng cái bị đánh thương, trong đó mấy người bị cắn nuốt đại lượng khí huyết, chỉ có một chút thực lực rất mạnh tu sĩ mới dựa vào pháp bảo lực lượng chạy ra khỏi pho tượng. Chờ những mạo hiểm giả này cơ hồ tất cả đều sau khi ra ngoài, Trần Phong cũng cảm giác hơi chút dễ dàng một ít, hiện tại chỉ còn lại tên kia cường đại nhất mạo hiểm giả rồi. Lúc này thời điểm bốn mắt cánh mạng cũng đi tới trái tim chỗ khu vực, chỉ là rất yên tĩnh đợi. Tên kia mạnh nhất mạo hiểm giả y nguyên cảm giác sự tình không bị chính mình khống chế rồi, cho nên cầm trong tay chiến mâu bắt đầu thoát đi. Bất quá lúc này thời điểm muốn rời khỏi pho tượng cũng không có dễ dàng như vậy, Trần Phong đã có 7 thành quyền khống chế, chỉ bằng vào pho tượng bản thân lực lượng có thể cho đối phương tạo thành phiền toái cực lớn. Một tầng tầng bình chướng ngăn tại trước mặt, sau đó lại bị người này tu sĩ cầm trong tay chiến mâu từng cái phá vỡ. Bởi như vậy người này tốc độ tiểu chậm lại. Đạo hữu, cần tương trợ sao? Bốn mắt cánh mạng cuối cùng mở miệng. Cũng tốt. Trần Phong do dự một chút, cũng không có cự tuyệt bốn mắt cánh mạng, sau đó một đoàn huyết khí năng lượng đem bốn mắt cánh mạng bao khỏa. Chờ bốn mắt cánh mạng lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã đến tên kia mạo hiểm giả trước mặt. Bốn mắt cánh mạng cũng không có khách khí, vừa lên đến tiểu triển khai hung mãnh công kích, vốn bốn mắt cánh mạng không có được cái này tòa pho tượng tiểu có chút buồn bực, lúc này một bụng tức giận tất cả đều phóng xuất ra. Đạo hữu làm gì cản đường? Người này mạo hiểm giả nói ra, trong nội tâm sốt ruột lại không thể biểu hiện ra ngoài. Dừng lại, thúc thủ chịu trói, ta sẽ khuyên bảo bằng hữu buông tha ngươi. Bốn mắt cánh mạng vừa cười vừa nói. Cái này là không chết không ngất rồi, người này mạo hiểm giả cầm trong tay chiến mâu liền ngay cả công kích, giết được bốn mắt cánh mạng liên tiếp lui về phía sau. Khởi nguyên binh khí, chết không được. Bốn mắt cánh mạng lúc này thời điểm minh bạch Trần Phong vì cái gì không buông tha người này tu sĩ rồi, cái này có thể là đồ tốt ta, một kiện nguyên vẹn khởi nguyên binh khí tại giá trị bên trên còn muốn vượt qua cái này tòa pho tượng. Đáng tiếc, tiểu tính toán giết người này, cái này chiến mâu cũng không thuộc về ta. Bốn mắt cánh mạng vẫn còn có chút phiền muộn, bởi vì hắn cảm giác thực lực của mình không bằng Trần Phong, mà ngay cả vận khí cũng so ra kém Trần Phong. Bất quá có đôi khi vận khí cũng là có thực lực quyết định, nếu ta tự mình tới đến nơi đây đồng dạng có thể thu cái này tòa pho tượng. Bốn mắt cánh mạng sinh ra ý nghĩ như vậy tiểu khởi đi một tí tâm tư. Oeng, lôi điện pho tượng xuất hiện, một quả lôi điện năng lượng cầu đã rơi vào người này mạo hiểm giả trên người, trực tiếp tại đối phương trên người nổ tung một cái độc lớn. Đem chiến mâu lưu lại, ngươi có thể ly khai. Trần Phong thanh âm cuồn cuộn vang lên. Vậy sao, có bản lĩnh chính mình tới lấy. Người này tu sĩ trốn tránh lấy pho tượng công kích, so sánh với cái này tòa pho tượng bốn mắt cánh mạng uy hiếp tiểu không coi vào đâu rồi. Đợi ta ra tay chỉ sợ liền mạng của ngươi đều lưu lại. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Vậy thì đến đây đi. Người này tu sĩ thì ra là cười lạnh, nói chuyện trong quá trình vậy mà tránh thoát pho tượng cùng bốn mắt cánh mạng công kích. Rốt cục Trần Phong không chế cả tòa pho tượng, Trần Phong chỉ là ý niệm trong đầu khẽ động, núi lửa phun trào, tụ huyết châu chuyển động, một cỗ năng lượng nước lũ tại mất nẹt bên trong bắt đầu khởi động, tốc độ cực nhanh, đối với tên kia mạo hiểm giả cọ rửa qua đi. Đồng thời còn là một cây huyết khí xiềng xích cùng hàng hà năng lượng thần châm hiện ra đến, trong khoảng thời gian ngắn pho tượng lực lượng tận khả năng bị Trần Phong điều động. Chỉ bằng vào trong pho tượng bộ lực lượng cũng không phải là người này mạo hiểm giả nhẹ nhõm ngăn cản, huống chi còn có này tòa càng cường đại hơn pho tượng đâu rồi, mà bốn mắt cánh mạng thì là giữ vững khoảng cách nhất định thỉnh thoảng phát ra công kích từ xa. Mắt nhìn đối phương muốn bị thua, bốn mắt cánh mạng còn không muốn dốc sức liều mạng, trong tay đối phương thế nhưng mà khởi nguyên binh khí, nếu dốc sức liều mạng cho mình đến thoáng một phát như vậy chính mình có thể không chịu được nổi. Bành! Người này mạo hiểm giả lại lần nữa bị pho tượng đánh trúng, trên người xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết rạn, sau đó tí tí từng sợi năng lượng chen trúc đi đến bên trong chui vào. Đây là huyết khí lực lượng cùng mục nát lực lượng biến dị chi lực, xâm lấn này trong cơ thể con người, coi như là hôn nguyên kim tiền cũng không chịu nổi. Giết! Nguy cơ phía dưới người này trở nên có chút điên cuồng, cầm trong tay chiến mâu liên tục đâm ra, không ngừng cùng pho tượng phát sinh va chạm, quá trình này trong trên người khe hở vậy mà khép lại rồi. Phốc, phốc. Bất quá lại tránh không khỏi những vô cùng bất nhập kia năng lượng thần trầm, thân hình dừng lại lại bị một căn xiềng xích trói buộc. Ngươi muốn chết ta sẽ thanh toàn ngươi. Trần Phong thanh âm vang lên, đồng thời còn có tâm tạng đại lực nhảy lên âm thanh. Bành. Năng lượng tỏa liệm nổ tung, ngay sau đó vô số năng lượng thần trầm cũng nổ tung, người này mạo hiểm giả cầm trong tay chiến mâu muốn giết ra một đầu đạo đường, nhưng lại bị pho tượng gắt gao ngăn cản ở phía trước, hơn nữa không để ý còn có thể bị đánh trúng. Trước khi bị pho tượng đánh trúng làm cho người này mạo hiểm giả cơ hồ hãm vào chỗ chết, cho nên tiếp được người này mạo hiểm giả đối mặt pho tượng thời điểm cần phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Chấn. Bốn mắt cánh mạng một tiếng quát nhẹ, một kiện pháp bảo hóa thành thần sơn đối với người này mạo hiểm giả chấn áp qua đi, hỗn độn cấp pháp bảo vốn cũng rất cường, uy lực phát huy đến mức tận cùng là có thể đánh chết đại la kim tiên, huống chi bốn mắt cánh mạng trong tay hay là văn minh truyền thừa thánh khí, tại uy năng bên trên còn có tăng lên. Hơn nữa lúc này đây bốn mắt cánh mạng còn không có nương tay, cho nên người này mạo hiểm giả bị trấn áp một cái lảo đảo, sau đó đã bị pho tượng đánh trúng, lôi điện lập lòe. Người này tu sĩ trên người tiểu nổ tung một cái lỗ máu, huyết nhục bay tán loạn, xem rất là thê thảm. Bốn mắt cánh mạng sở dĩ không có nương tay còn là vì trong nội tâm suy nghĩ cẩn thận rồi, cái kia chính là cùng Trần Phong trở thành bằng hữu là lựa chọn sáng suốt, không nói Trần Phong bản thân cường đại, chỉ bằng vào Trần Phong lúc này đây mạo hiểm thu vài tòa pho tượng, về sau tại Đại La Kim Tiên trong cũng đã là vô địch tồn tại, hơn nữa Trần Phong hay là hỗn độn chi thân thể, tiềm lực rất lớn, trở thành hỗn nguyên kim tiên cũng chỉ là thời gian bên trên vấn đề, loại người này coi như là một ít hỗn nguyên kim tiên cũng không giống trở thành địch nhân, như vậy trở thành bằng hữu là lựa chọn tốt nhất. Bốn mắt cánh mạng không đốc, tự nhiên chi nói sao lựa chọn. Hơn nữa về sau tu luyện con đường còn rất dài, còn cần khắp nơi mạo hiểm, tiếp được còn có liên hệ thời điểm. Hơn nữa bốn mắt cánh mạng mơ hồ còn có một chút cảm xúc, cái kia chính là Trần Phong vận khí tựa hồ khá hơn một chút. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói cùng một ít cường đại đồng bọn đi mạo hiểm không bằng cùng một ít vận khí tốt người mạo hiểm tới tốt lắm. Có đôi khi một lần cơ duyên tiểu có thể cải biến về sau tu luyện con đường. Cho nên bốn mắt cánh mạng đã có quyết đoán, cũng tiểu chính thức ra tay. Bởi như vậy tên kia mạo hiểm giả có thể tiểu xui xẻo. Tại sao có thể là pho tượng cùng bốn mắt cánh mạng liên thủ đâu rồi? Hơn nữa còn có Trần Phong điều động lực lượng liên tục không ngừng tịch của tới. Đương người này mạo hiểm giả lại lần nữa xung phong liều chết như trước không có có sau khi thành công Trần Phong lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại đây người sau lưng, rỗi ra một ngón tay điểm một cái, sau đó người này mạo hiểm giả trên người tiểu xuất hiện một cái lỗ máu. Thôn vệ. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, vòng xoáy xuất hiện, đối phương trên người lỗ máu lại lần nữa nổ tung, cuồn cuộn huyết khí phun dũng mãnh tiến ra. Trong chiến đấu đông nhiên thi triển thôn vệ chi thuật, coi như là cao thủ cũng không chịu được nổi. Nhất là Trần Phong thôn vệ chi thuật càng ngày càng mạnh, trong thời gian ngắn có thể cướp đoạt đối phương nhiều năm tu vi, làm cho đối phương trở nên suy yếu. Trong lúc giao thủ trở nên suy yếu, như vậy hậu quả tiểu có thể nghĩ rồi. Cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, đem chiến mâu giao ra đây ngươi có thể đã đi ra, bằng không thì cũng chỉ có chết ở chỗ này. Trần Phong mở miệng nói ra, muốn cướp đoạt trong tay của ta thứ đồ vật cũng không có dễ dàng như vậy, tiêu tính toán các ngươi có thể thành công nói không chừng cũng muốn bị ta tiêu diệt một cái, các ngươi nghĩ kỹ, ai nguyện ý cùng ta dốc sức liều mạng? Người này mạo hiểm giả vừa cười vừa nói, thần sắc bình tĩnh xuống, xem căn bản không lo lắng trước mắt của diện. Hắc hắc, chân ngòi ly gian thủ đoạn không tệ, nhưng là căn bản vô dụng. Trần Phong vừa cười vừa nói, trường kiếm trong tay hóa thành kiếm khí trường hà trực tiếp cọ rửa qua đi. Cho tới bây giờ tình trạng này Trần Phong cũng không muốn dây dưa đi xuống, muốn phải nhanh một chút giải quyết đối phương, cho nên tiểu thi triển đại chiêu. Bên kia lôi điện pho tượng thì là bố trí ra một tầng tầng lôi điện tia lưới, cái này là vì phòng ngừa đối phương đào tẩu. Đồng thời Trần Phong còn điều động khí huyết pho tượng lực lượng, càng làm một tầng tầng ở chung quanh bố trí kết giới. Về phần bốn mắt cánh mạng như cũng là toàn lực thúc dục pháp bảo trấn áp, có thể tiểu tính toán đối phương dốc sức liều mạng cũng xông không xuất ra đi. Quả nhiên, đối mặt loại này nghiêm mật công kích, người này mạo hiểm giả sắc mặt biến đổi, trong tay chiến mâu hóa thành một nhún quang ảnh đối với kiếm khí Trường Hà đâm tới. Hai kiện khởi nguyên cấp cái khác binh khí sinh ra va chạm, thế lực ngang nhau, bốn mắt cánh mạng pháp bảo trấn áp xuống tới người này mạo hiểm giả mà bắt đầu không chịu nổi. Xuy suy suy, suy suy suy, lôi điện chi lực kích xạ, mạo hiểm giả toàn thân run rẩy, toàn bộ hỗn nguyên chi thân thể cơ hồ biến thành cái sàng. Bất quá tiểu tính toán như thế, người này mạo hiểm giả vẫn còn đau khổ kiên trì, cầm trong tay chiến mâu không ngừng chiến đấu, đối với vọt tới trước mặt huyết khí năng lượng bất vi sở động. Dầu gì cũng là đại la kim tiên, có lẽ có chút thủ đoạn mới là. Trần Phong nghĩ như vậy, quả nhiên tiểu chứng kiến đối phương há miệng nổ ra một miếng phù văn. Cái này miếng phù văn xem tiểu cực kỳ phức tạp, xuất hiện về sau lập tức hào quang vạn trượng, đem người này mạo hiểm giả toàn bộ bao khỏa. Sau đó Trần Phong tiểu cảm nhận được lực lượng cường đại áp bách tới, mà ngay cả kiếm khí Trường Hạ đều nhận lấy ảnh hưởng, bốn mắt cánh mạng càng là nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Trần Phong hai mắt lóe lên, tiểu chứng kiến hào quang trong tên kia mạo hiểm giả thương thế trên người đang tại rất nhanh khép lại lấy, trước khi bởi vì bị thương mà hệ vải khí tức cũng bắt đầu kéo lên. Hôn Nguyên Kim Tiên lực lượng, cái này miếng phù văn là Hôn Nguyên Kim Tiên luyện chế, không đội có thể ngăn cản công kích còn có thể chữa trị thương thế, thật sự là không tệ thứ đồ vật, bất quá nói như vậy loại vật này đều là tiêu hao phẩm, cùng pháp bảo binh khí bất đồng. Trần Phong nói thầm lấy. Nhìn rõ ràng về sau cũng là không nóng nảy rồi, ngược lại là đem thế công chậm lại thoáng một phát, âm thầm tích xúc càng nhiều nữa lực lượng. Hào quang bắt đầu yếu bớt, lại không có hoàn toàn tiêu tán, mà là tạo thành một bộ chiến giáp mặc lên người. Lúc này thời điểm người này mạo hiểm giả khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái. Bất quá không sao cả. Trần Phong vừa cười vừa nói, pho tượng đã tiến hành công kích, lúc này đây công kích toàn bộ chỗ không có cường đại. Dù sao có được lấy Hôn Nguyên Kim Tiên thực lực, lúc này đây bỗng nhiên một phát, tiêu chứng kiến một mảnh lôi quang phô thiên cái địa đem tên kia mạo hiểm giả bao phủ. "Giống?" Người này mạo hiểm giả nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình bắt đầu bành trướng, biến thành dị thú bộ dáng, đây mới là đối phương bản thể, đối phương biến thân về sau sức chiến đấu bắt đầu tăng lên, nhưng như trước không cách nào hoàn toàn ngăn trở lôi quang công kích, trên người chiến giáp hóa thành mảnh vỡ, đón lấy ra thịt bắt đầu rạn nứt, ngay sau đó cũng bắt đầu nổ tung. "Đây là so đại La Kim Tiên lực lượng càng mạnh, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản?" Trần Phong vừa cười vừa nói, vẫy tay một cái, năng lượng cuồn cuộn, vô số chiến mâu ngưng tụ thành, tiểu thật giống tiễn vũ đối với mua nhàn rỗi bao trùm qua đi. Phốc, phốc, phốc. Chiến mâu đâm vào đối phương trên người, làm cho người này mạo hiểm giả biến thành gai nhím. Nhưng là sau một khắc này, trên thân người có hỏa diễm cuồn cuộn đốt đốt, những cắm ở này trên người chiến mâu nhao nhao bắt đầu hòa tan. Đây là bổn nguyên chi hỏa, tu luyện mấy chục cước năm, có được mấy cái lượng kiếp tu vi, ngưng tụ thành đi ra chân hỏa, thậm chí có thể hòa tan hỗn độn cấp pháp bảo. Bất quá có thể bức bách đối phương vận dụng thủ đoạn như thế cũng nói rõ đối phương nhanh đến cực hạn, mà có thể bị công kích đến nước này cũng nói rõ đối phương không có có bao nhiêu thủ đoạn. Còn không buông bỏ ạ? Trần Phong vừa cười vừa nói, nhìn đối phương đem trên người chiến mâu hòa tan về sau, Trần Phong cầm trong tay trường kiếm lại giết đã đến đối phương trước mặt. Người này mạo hiểm giả cầm trong tay chiến mâu cùng Trần Phong tranh đấu, vốn dựa theo thực lực của đối phương muốn cùng Trần Phong phân ra cao thấp cũng cần một ít thời gian, nhưng là Trần Phong có giúp đỡ tương trợ. Trong lúc giao thủ mạo hiểm giả bị bốn mắt cánh mạng thúc dục pháp bảo đập phá cái té ngã, bị Trần Phong nắm lấy cơ hội một kiếm cơ hồ chém dụng một nửa thân hình. Vâng. Người này mạo hiểm giả thi triển dốc sức liều mạng thủ đoạn, cũng là một loại rất lợi hại sát chiêu, nhưng là Trần Phong bỗng nhiên lui về phía sau, do pho tượng tiến lên ngăn cản xuống dưới. Chờ đối phương bộc phát về sau, Trần Phong lại lần nữa tiến lên, kiếm quang lập lòe, lại lần nữa trọng thương đối phương. Thôn vệ. Trần Phong quát lạnh một tiếng, lại cướp đoạt đi một tí đối phương khí huyết. Chấn hồn. Trần Phong lại thi triển linh hồn chi thuật. Kỳ thật Trần Phong hiện tại chấn hồn chi thuật sớm cũng không phải là lúc ban đầu chấn hồn thuật, trong đó dung hợp kể cả Hỗn Nguyên Kim Tiên bí thuật, sớm liền trở thành rất lợi hại linh hồn công kích chi thuật. Tại Trần Phong nhiều lần công kích phía dưới, người này mạo hiểm giả đã đến bắt đầu từng bước một hỏng mất, Trần Phong cũng sợ đối phương trước khi chết phản công, cho nên vừa gặp phải đối phương thi triển sát chiêu tiểu phái ra pho tượng xông đi lên, có thể nói Trần Phong thế công mặc dù hung mãnh nhưng là rất bảo thủ rồi. Mắt thấy muốn tiêu diệt đối phương đạt được chiến mâu, đột nhiên tầm đó chung quanh không gian một hồi lắc lư, Trần Phong âm thầm cảm ứng thoáng một phát sau đó sắc mặt tiểu thay đổi. Làm sao vậy? Bốn mắt cánh mạng nhìn ra Trần Phong sắc mặt không đúng, vì vậy liền vội vàng hỏi. Tình huống xuất hiện biến hóa. Trần Phong trầm giọng nói ra. "Oan." Không gian lại lần nữa chấn động. Lúc này thời điểm mà ngay cả bốn mắt cánh mạng cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Có người ở bên ngoài quấy rối. Bốn mắt cánh mạng nói ra. Không tệ. Trần Phong gật gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ do dự, cuối cùng khẽ cắn môi, hay là biến mất ngay tại chỗ. Đạo hữu, giúp ta đem người này đuổi đi ra a. Trần Phong thanh âm tại bốn mắt cánh mạng vang lên bên tai, Quy 1 chương 2810, pho tượng 3. Tại chiến mâu cùng pho tượng trước mặt Trần Phong hay là lựa chọn pho tượng. Bất quá tiểu tính toán Trần Phong đã đi ra, này tòa lôi điện pho tượng lại triển khai hung mãnh công kích, xem ra Trần Phong hay là hy vọng có thể tiêu diệt đối phương. Vốn cũng sắp muốn bị giết chết mạo hiểm giả tự nhiên cũng cảm nhận được biến cố, trong mắt hiện lên ánh sáng, biết rõ cơ hội của mình đến rồi. Đương nhiên đến trình độ này, người này mạo hiểm giả cũng không có chỉ đang nhìn mình có thể lật bàn, tiêu tính toán Trần Phong không ra tay, chỉ bằng vào pho tượng cũng không phải người này mạo hiểm giả có thể đối phó. Cho nên người này mạo hiểm giả như cũng là dốc sức liều mạng thi triển thủ đoạn, tốn sức rảnh tay đoạn mới thoát khỏi vòng vây, dựa vào trong tay chiến mâu ngạnh xanh xanh ở trong pho tượng phá vỡ một đầu đạo đường, cuối cùng theo trong pho tượng liền xông ra ngoài. Chờ sau khi ra ngoài, người này mạo hiểm giả mới biết được chuyện gì xảy ra, nguyên lai bên ngoài có một người tu sĩ theo dõi cái này tòa pho tượng. Chỉ là một người tu sĩ có thể làm cho Trần Phong cảm nhận được áp lực, nói rõ người này là Hỗn Nguyên Kim Tiên. Thấy có người theo trong pho tượng đi ra, người này Hỗn Nguyên Kim Tiên mạnh mà đưa ánh mắt hoành quét tới, sau đó tiểu thấy được mạo hiểm giả trong tay chiến mâu, vì vậy ánh mắt tiểu trở nên càng thêm cực nóng rồi. Vung tay lên, không gian sụp đổ, còn có năm cố khí lưu hình thành thiên địa đối với người này mạo hiểm giả đè ép qua đi. Cảm thụ được chung quanh áp lực cường đại, người này mạo hiểm giả phiền muộn tới cực điểm, không nghĩ tới chính mình đem hết toàn lực lao tới vậy mà lại gặp được loại cao thủ này, sớm biết như thế chính mình có lẽ tại trong pho tượng bộ trốn một trốn, lại hoặc là vừa rồi lúc đi ra có lẽ đem chiến mâu thu. Bất quá tiểu tính toán trong nội tâm, nếu không thoải mái lúc này cũng không thể khoanh tay chịu chết, huy động chiến mâu rất nhanh đem không gian chung quanh đâm ra nguyên một đám lỗ thủng, sau đó vùng vây đi ra ngoài. Nhưng là sau một khắc tiểu chứng kiến hai bó thần quang đã đến trước mặt, mạo hiểm giả huy động chiến mâu đánh tan một nhúm thần quang, mà khác một nhúm thần quang lại đánh trúng vào mạo hiểm giả, làm cho mạo hiểm giả một đầu cánh tay biến mất không thấy gì nữa. Mà vốn công kích pho tượng Hỗn Nguyên Kim Tiên càng là bước đi đến, lại một lần nữa trực tiếp thò tay đối với mạo hiểm giả chào tới. Một chào tầm đó, hỗn độn nhấp nhô, tự thành thế giới, người này mạo hiểm giả không gian chung quanh không chỉ có sụp đổ đơn giản như vậy, mà là bắt đầu vặn vẹo sinh ra sợi tơ, tại đây tên cường đại đại La Kim Tiên trên người lưu lại một đạo đạo vết máu. Nếu người này chống đỡ không nổi sẽ bị sợi tơ đem thân hình xé thành mảnh nhỏ. Vừa ra lang ổ, lại vào miệng cọp. Cái này là người này mạo hiểm giả tình cảnh. Nói người này hay là rất lợi hại, bản thân tu vi thâm hậu, sức chiến đấu rất mạnh, nhất là có được khởi nguyên binh khí, cơ duyên tại thân, coi như là tại Đại La Kim Tiên trong cũng rất ít gặp được đối thủ, nhưng là lúc này đây, vốn là thiếu chút nữa bị Trần Phong tiêu diệt, thật vất vả trốn tới lại gặp Hỗn Nguyên Kim Tiên. Coi như là chính mình trạng thái toàn thịnh gặp được Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng là trốn chạy để khỏi chết phần, huống chi hiện tại bị thương thật nặng. Lúc này đây thật sự là xui xẻo tận cùng, chỗ tốt gì không có được không nói, còn thâm thụ trọng thương, tiếp được có thể hay không chạy đi cũng cần chính mình trả giá thật nhiều. Người này mạo hiểm giả nói xong há mồm phun ra một cỗ khí lưu trong bao vây lấy một miếng phù văn. Theo cái này miếng phù văn xuất hiện, người này mạo hiểm giả ánh mắt lộ ra một tia đau lòng chi sắc, đây chính là chính mình bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, trước khi đã dùng xong một miếng phù văn, lúc này đây chẳng lẽ lại còn muốn mất đi một kiện. Bất quá muốn chạy trốn chỉ có thể làm như vậy rồi. Phù văn tách ra thần quang, vạn vẹo không gian lập tức che, tạo thành đặc thù lĩnh vực, thần dưới ánh sáng mà ngay cả Hỗn Nguyên Kim Tiên bản tay cũng không có thoáng cái chảo xuống. Ồ, cũng không tệ lắm, xem ra ngươi cũng là có hậu trường. Như vậy ngươi muốn ngươi đem binh khí trong tay giao ra đầy ta tạm tha ngươi một gã. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên nói ra. Nghe đối phương nói như vậy, người này mạo hiểm giả khí thiếu chút nữa thổ huyết, những lời này trước khi thế nhưng mà nghe xong vài lần rồi, hơn nữa dị vãng lời này đều là tự mình nói. Hỗn Nguyên Kim Tiên dù sao cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên, thoáng cái không có có thành công, bàn tay tiếp tục phát lực, vì vậy thần quang bắt đầu tăng dã, phù văn bắt đầu xuất hiện vết dạng. Cái này miếng phù văn coi như là càng lợi hại thì ra là Hỗn Nguyên Kim Tiên luyện chế, mà trước mặt thế nhưng mà sống sờ sờ Hỗn Nguyên Kim Tiên a. Trần Phong vốn là trở lại trái tim chỗ, tụ huyết châu cùng núi lửa bình yên vô sự, sau đó pho tượng cũng yên tĩnh trở lại, Trần Phong ý niệm trong đầu khẽ động đã đến điều hướng bên ngoài. Chứng kiến trốn tới cái kia tên mạo hiểm giả về sau, Trần Phong cũng có chút buồn bực, chứng kiến tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên về sau, Trần Phong càng là phiền muộn, bản đến chính mình muốn thành công cầm xuống đối phương rồi, đến lúc đó trong tay mình sẽ nhiều một kiện khởi nguyên binh khí, lại bị người này Hỗn Nguyên Kim Tiên quấy rối rồi, nếu đổi thành mặt khác Đại La Kim Tiên, dù là nhiều đến mấy người Trần Phong cũng muốn làm cho đối phương để mắt, nhưng là đối phương thật là Hỗn Nguyên Kim Tiên, tìm đúng phương phiền toái tựu là tự tìm phiền toái. Mặc dù sinh lòng sắc cơ, nhưng là Trần Phong càng nhiều nữa hay là không cam lòng, nhất là chứng kiến song phương giao thủ Trần Phong cũng không cách nào tham dự vào, bởi vì tại Trần Phong xem ra hai người này đều là chi địa địch nhân, sau khi tiến vào chỉ có hỗn chiến, nói không chừng còn có thể dẫn đối phương liên thủ đối phó chính mình, cái này không ổn rồi. Bất quá coi như là hiện tại Trần Phong cũng bị tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên theo dõi, không là vì Trần Phong, là vì Trần Phong trong tay khởi nguyên chi kiếm. Trần Phong chứng kiến Hỗn Nguyên Kim Tiên ánh mắt về sau đã biết rõ đối phương tại sao phải đối với tên kia mạo hiểm giả xuất thủ. Thì ra là thế, đây chính là khởi nguyên binh khí. Coi như là đối với Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng nổi lên rất lớn sức hấp dẫn. Trần Phong nói ra. Lúc này thời điểm Trần Phong lại nghĩ tới chính mình trên con đường tu luyện gặp được một ít cao thủ, nhất là tại thời không chi môn trong gặp được cao thủ, đối phương biết rõ chính mình người mang khởi nguyên bảo vật lại không có sinh ra lòng cướp đoạt, thậm chí còn cho mình một ít trợ giúp. Đối với những người này Trần Phong là sinh lòng cảm kích, nhưng là cũng không phải tất cả mọi người là như thế, chứng kiến như thế bảo vật hay là sinh ra lòng tham lam tương đối nhiều. Trước mắt Hỗn Nguyên Kim Tiên tiểu là như thế. Vèo, bốn mắt cánh mạng cũng đi ra, xem lên trước mặt tranh đấu nhịn không được cười. Bất quá sau đó dáng tươi cười biến mất, trở nên có chút nghiêm trọng. Và Hỗn Nguyên Kim Tiên càng ngày càng nhiều rồi, đây không phải chuyện tốt, không biết tiếp được ta có thể hay không có chút thu hoạch. Bốn mắt cánh mạng nói ra. Nếu cơ hội phù hợp ta sẽ tương trợ ngươi. Trần Phong nói ra. Vậy thì đa tạ đạo hữu rồi. Bốn mắt cánh mạng nói ra. Trần Phong vung tay lên, huyết khí pho tượng bắt đầu thu nhỏ lại, đứng tại Trần Phong trước mặt, đồng thời Trần Phong lặng lẽ đem lôi điện pho tượng cũng thu. Một tòa pho tượng theo bên người đã có rất lớn trùng kích lực, nếu sau lưng tùy thời đều đi theo hai tòa pho tượng, như vậy coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng phải tìm chính mình phiền toái, coi như là hiện tại người này Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng nhìn chằm chằm vào chính mình rồi. Hai người sở dĩ không có tham dự trong đó hoặc là ly khai nơi đây là vì hai người là tự nhiên bảo vệ lực lượng, coi như là người này Hỗn Nguyên Kim Tiên đối với tự mình ra tay cũng không sợ, nói không chừng không may hay là đối với phương. Ông. Một cỗ linh hồn chấn động đối với Trần Phong công kích tới, Trần Phong biết là tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên đối với tự mình ra tay. Xem ra đối phương quả nhiên là sinh ra lòng tham lam. Bất quá vừa rồi cử động cũng không phải thăm dò, mà là xem thường Trần Phong. Hắc hắc, ta thật sự là nhịn không được rồi. Trần Phong lạnh cười, trong mắt xuất hiện hàn quang, vung tay lên, một cỗ đinh ốc kiếm khí đã đến tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên trước mặt. Vô Kiên Bất Tồi kiếm khí lại bị đối phương một quyền đánh tan, Trần Phong âm thầm kinh ngạc, coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không nên có cường đại như thế thân thể, vậy thì nói rõ vừa rồi thi triển chính là đặc thủ thủ đoạn. Vừa mới thu huyết khí pho tượng một bộ mại ra liền giết tiến vào chiến đoàn bên trong, một quyền chém ra, núi lửa quyền kình nổ tung. Lực lượng là pho tượng, nhưng là phong thích thủ đoạn thì là Trần Phong. Lúc này đây Hỗn Nguyên Kim Tiên không dám khinh thường, vội vàng ra tay ngăn cản, bất quá huyết khí pho tượng đống nhiên quay người, một quyền đánh trúng này tên Đại La Kim Tiên. Lần này người này có thể tiểu thảm rồi, thân hình rốt cục bị đánh phát nổ. Sau đó Trần Phong lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại chiến trường ở bên trong, thò tay đối với chiến mâu chụp tới. Bất quá ngoại trừ Trần Phong bên ngoài còn có một bàn tay đối với chiến mâu chụp tới, cái bàn tay này không phải tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên, cũng không phải bốn mắt tánh mạng, lại càng không là tên kia mạo hiểm giả, tên kia tiểu là có người lẻn vào tiến đến đục nước béo cò, hơn nữa đối phương che giấu vô cùng tốt, vậy mà không có bị phát hiện, chỉ bằng vào chiêu thức ấy tiểu khiến người không dám xem thường. Hai bàn tay như thiểm điện đã qua mấy chiêu, cuối cùng song trưởng đụng thẳng vào nhau, một tiếng nổ vang về sau một người tu sĩ đi ra. Chỉ là liếc Trần Phong tiểu xác định đối phương là nhân tộc, bất quá Trần Phong mới mặc kệ đối phương là chủng tộc gì, bởi vì đối phương quấy nhiêu chính mình một lần như trước không có có thành công, cho nên tự nhiên mà vậy Trần Phong đem đối phương trở thành giết chết hết người. Oeng! Huyết khí pho tượng tiểu đối với người này hoành kích qua đi. Vốn người này mặc trường bào phong độ nhẹ nhàng nhân tộc tu sĩ muốn nói chuyện, nhưng là còn không có mở miệng tiểu chứng kiến công kích được trước mặt, nhất là chứng kiến Trần Phong trong mắt hung quang về sau người này đã biết rõ chính mình đắc tội một gã không dễ chọc cao thủ, bất quá khởi nguyên binh khí thật sự là quá hấp dẫn người, làm chính mình không thể không gia đoạn. Giết! Trần Phong lạnh quát một tiếng. Pho tượng càng không ngừng công kích người này nhân tộc tu sĩ, bởi như vậy ngược lại cho tên kia mạo hiểm giả cơ hội, làm cho đối phương rất nhanh cải tạo thân hình, nhưng là người này vừa mới cải tạo thân hình về sau lại bị tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên nắm trong tay. Hỗn Nguyên chi lực bắt đầu khởi động, tự thành hỗn độn thế giới, người này Đại La Kim Tiên mấy lần dãy rủa vậy mà dãy rủa không thoát. Hỗn Nguyên Kim Tiên cười ha ha, muốn quay người ly khai, thấy như vậy một màn về sau Trần Phong ánh mắt trầm xuống, một đốn kiếm khi đối với Hỗn Nguyên Kim Tiên bàn tay thiết cắt qua đi. Một phen chém giết, chính mình phí hết thật lớn khí lực, Trần Phong nói cái gì cũng không thể khiến những người khác chiếm tiện nghi. Hỗn Nguyên Kim Tiên cười lạnh một tiếng, trong mắt có thánh quang bay ra, ngạnh bính kiếm khí, sau đó Hỗn Nguyên Kim Tiên mặt khác một chỉ mãnh liệt mà đối với Trần Phong chụp tới. Trang diện bắt đầu càng ngày càng rối loạn. Bành! Bốn mắt cánh mạng xuất thủ, hơn nữa còn là thúc dục thạch chi lực pho tượng, cái này tòa pho tượng vừa xuất hiện tiểu chặn Hỗn Nguyên Kim Tiên công kích, mà Trần Phong thì là quay người lại đối với tên kia nhân tộc tu sĩ đánh tới. Đạo hữu làm gì như thế, chúng ta đều là nhân tộc có lẽ liên thủ đối địch mới là. Người này tu sĩ cười lớn đạo. Trần Phong căn bản mặc kệ sẽ đối với phương, vừa lên đến tiểu là sát chiêu. Vốn người này nhân tộc tu sĩ ngay tại pho tượng công kích phía dưới liên tiếp lui về phía sau, lúc này bị Trần Phong công kích lập tức ngăn cản không nổi, rất nhanh trên người tiểu chúng một kiếm, sau đó không nói thêm lời, xoay người rời đi. Muốn đi nào có dễ dàng như vậy? Trần Phong cười lạnh, phá hủy chuyện tốt của mình chẳng lẽ lại cứ như vậy vừa đi chi? Như cũng là một kiếm kích bắn đi ra, không qua đối phương trên người toát ra một đoàn lam quang, đón lấy lam quang đã bị kiếm khí đánh tan, nhưng là hạ một khỏa tên kia tu sĩ tiểu biến mất không thấy. Trần Phong có thể để xác định đối phương cũng không có đi xa, nhưng là ẩn nặc thuật thật sự là lợi hại, mà ngay cả Trần Phong nhất thời bán hội đều không thể tìm ra đối phương. Quy 1 chương 2811, pho tượng 4. Bởi như vậy, tự là hai tòa pho tượng vây công Hỗn Nguyên Kim Tiên cục diện rồi, tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên mặc dù bá khí cũng đã bị giết được liên tiếp lui về phía sau. Một đoàn ánh sáng lập lòe, tên kia mạo hiểm giả cầm trong tay chiến mâu theo Hỗn Nguyên Kim Tiên trong lòng bàn tay vọt ra. Tại hai tòa pho tượng vây công phía dưới người này Hỗn Nguyên Kim Tiên hay là nhận lấy ảnh hưởng. Chạy đi đâu? Trần Phong cầm trong tay trường kiếm tiến lên ngăn cản đối phương, một cỗ khí lưu từ phía sau lưng bốc lên, ngũ hành chi lực từ trong đó xung đột đi ra, rất nhanh dung hợp thành ngũ hành đại luân bản, sau đó đối với người này mạo hiểm giả trấn áp qua đi. Đạo hữu làm gì đuổi tận giết tuyệt đâu rồi, phải biết rằng làm người cần lưu một đường. Mạo hiểm giả nói ra, chiến mâu lóe lên sẽ đem ngũ hành đại luân bản đâm thủng, nhưng là sau một khắc Trần Phong trường kiếm lại giết đã đến trước mặt. Hai người như thiểm điện giao thủ, đồng nhiên tầm đó trước mặt hết thảy đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một chỉ càng lúc càng lớn nắm đấm, người này mạo hiểm giả gào thét, nhưng vẫn là bị nắm đấm đánh trúng. Thân hình lại lần nữa chia 5 x 7, bất quá thân hình tại nghiền nát trong quá trình dài ra vô số râu, những râu này sẽ đem nghiền nát thân hình liên tiếp, trong chớp mắt lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Cho tới bây giờ vẫn còn đau khổ rẽ rủa ấy ư, nhanh lên mang thứ đó giao ra đây a. Trần Phong quát lạnh. Nam mơ. Người này cười lạnh. Vậy thì giết ngươi. Trần Phong vung tay lên tiểu là ngũ hành đại thủ ấn, đồng thời trường kiếm trong tay phiêu phi, một nhúm bo kiếm khí hướng trung quanh kích xạ, bắt đầu bố trí kiếm trận, Trần Phong hai tay cũng bắt đầu kết ấn. Đạo hữu cẩn thận. Ngay tại Trần Phong thi triển đại chiêu thời điểm bỗng nhiên nhận được bốn mắt cánh mạng tin tức truyền đến. Sau đó tiểu chứng kiến một tòa mất nét theo trong bóng tối lao tới, hung mạnh đối với chiến trường đánh tới. Không tốt lắm a, tình huống càng ngày càng rối loạn. Trần Phong nói ra, bất quá sau đó trên mặt lại lộ ra cổ quái thần sắc, bởi vì này tòa mới xuất hiện pho tượng vậy mà đối với tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên đã phát động ra công kích. Ba tòa pho tượng vây công Hỗn Nguyên Kim Tiên, không cần nghĩ cũng biết đối phương sẽ là cái gì kết cục. Hỗn Nguyên Kim Tiên bị thương, nổi giận liên tục, một phen đánh nhau chết sống vậy mà theo trong vòng vây giết đi ra, quay người lại đối với Trần Phong giết tới. Chính thức nói Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng một phương thực lực là mạnh nhất, hai người thực lực bản thân không tệ, lại có pho tượng, nhưng là Trần Phong một mực không cách nào chính thức cướp đoạt cái kia kiện trường mâu, tiêu tính toán Trần Phong đã thương nặng đối phương sự tình cũng sẽ xuất hiện biến cố, nói thí dụ như lúc này đây mắt thấy Trần Phong muốn thành công rồi, tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên lại theo dõi Trần Phong. rơi vào đường cùng Trần Phong chỉ có thể thi triển kiếm thuật cùng đối phương giao thủ, bởi như vậy tên kia sắp bị giết chết mạo hiểm giả lại hồi phục xong, tìm một cơ hội liền xông ra ngoài. Lúc này đây Trần Phong không có ngăn lại đối phương, mắt nhìn đối phương biến mất tại trong bóng tối, Trần Phong phiền muộn quả muốn nhà học. Tên hôn đản này, Trần Phong đem lửa giận đặt ở người này Hôn Nguyên Kim Tiên trên người, tiêu tính toán người này là Hôn Nguyên Kim Tiên, phá hủy chính mình chỗ tốt cũng mơ tưởng toàn thân trở ra. Vâng. Thạch chi lực pho tượng cùng lôi điện pho tượng cùng một chỗ giết tới đây, tên kia về sau pho tượng do dự một chút cũng giết tới đây. Ba tòa pho tượng vây công phía dưới người này Hôn Nguyên Kim Tiên thần sắc lại lần nữa thay đổi, thân hình biến hóa vị trí, mấy lần đều không có thành công, mà Trần Phong thì là bắt được cơ hội một kiếm đâm vào đối phương trên người. Hôn Nguyên Chi thân thể cũng ngăn không được khởi Nguyên Chi kiếm công kích. Nho nhỏ con sâu cái kiến, muốn chết. Hôn Nguyên Kim Tiên giận dữ, trong mắt có thần quang bay ra đối với Trần Phong cọ rửa qua đi. Đúng vậy, ta là con sâu cái kiến, nhưng là hiện tại ngươi là trong hũ con ba ba. Trần Phong vừa cười vừa nói, thôn vệ chi thuật phát động, một cỗ huyết khí theo Hôn Nguyên Kim Tiên trong cơ thể kích xạ đi ra. Thiên La ấn. Hôn Nguyên Kim Tiên một trường đánh tới, Trần Phong một quyền đánh ra, lực lượng chạm vào nhau, Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, Hôn Nguyên Kim Tiên muốn truy kích, ba tòa pho tượng công kích lại đến, rơi vào đường cùng người này ra tay ứng phó, bất quá vẫn là có chút luống cuống tay chân, bị pho tượng đánh trúng, xem có chút chật vật. Mà Trần Phong lại lần nữa giết đến đối phương trước mặt, bàn tay mơ hồ thoáng một phát, sau đó đặt tại Hôn Nguyên Kim Tiên trên người. Lấy tay trưởng làm trung tâm có vô số vết rạn hướng bốn phía lan tràn, tiêu thật giống nhánh cây bình thường, khe hở lại kéo dài ra càng nhiều nữa tiểu vết rạn. Sau đó càng có tí tí ngọn lửa theo trong cái khe xuất hiện. Xem Trần Phong một chiêu này uy lực rất cường, làm ra trọng thương đối thủ hiệu quả, bất quá Trần Phong lại thần sắc có chút ngưng trọng. Hôn Nguyên bí thuật, ngươi ở nơi nào học? Người này Hôn Nguyên Kim Tiên có chút kinh ngạc, sau đó tiểu nhìn mình trên người bị đánh trúng một mảnh kia khu vực bắt đầu sụp đổ. Đằng sau ta có hơn 10 người Hôn Nguyên Kim Tiên, ngươi nói ta từ nơi này học được? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Không hổ là Hôn Nguyên bí thuật ta, ta thực lực bây giờ chỉ có thể phát huy ra 1/10 uy năng. Trần Phong suy tư về, đây cũng là Trần Phong bất mãn nguyên nhân. Phải biết rằng Trần Phong xác thực đạt được qua Hôn Nguyên Kim Tiên truyền thừa, nhưng lại không chỉ một tên Hôn Nguyên Kim Tiên, nắm giữ một ít Hôn Nguyên bí thuật tự nhiên là bình thường. Đồng dạng Hôn Nguyên Kim Tiên cũng có mạnh có yếu, Hôn Nguyên bí thuật tự nhiên cũng là như thế. Trần Phong lúc này đây thi triển Hôn Nguyên bí thuật đến từ Thiên Nguyên Thượng Nhân, nên biết đạo Thiên Nguyên Thượng Nhân thế nhưng mà mười cái lượng kiếp trước khi nhân vật, sớm tiến nhập khởi nguyên chi môn, sở tu luyện bí pháp tự nhiên là cường đại dị thường, vượt qua mặt khác Hôn Nguyên Kim Tiên, coi như là Trần Phong đạt được về sau cũng là tu luyện thật lâu, nói cái này còn là lần đầu tiên. Thi triển đi ra, xem uy năng không tệ, nhưng là Trần Phong căn bản không hài lòng. Bất quá đây là theo Trần Phong chỗ góc độ đến xem, mà đối với cái này tên Hôn Nguyên Kim Tiên mà nói đã rất làm cho người khác cảm thấy chấn kinh rồi. Rất đơn giản, bởi vì Trần Phong là Đại La Kim Tiên, Đại La Kim Tiên cảnh giới thi triển Hôn Nguyên chi thuật còn có thể phát huy ra như thế uy năng muốn nói không khiếp sợ mới là giả. Hơn nữa người này Hôn Nguyên Kim Tiên mới có thể nhìn ra chiêu này Hôn Nguyên bí thuật lợi hại, phải nói là tự mình cảm nhận được rồi. Nếu dưới tình huống bình thường người này Hôn Nguyên Kim Tiên tự nhiên là bắt Trần Phong, sau đó ép hỏi Trần Phong tu luyện bí thuật, nhưng là hiện tại không được, đối mặt ba gã Hôn Nguyên Kim Tiên cấp bậc pho tượng vây công quan trọng nhất là chạy đi, thoát khỏi trước mắt cục diện. Vành, vành. Hôn Nguyên Kim Tiên bị pho tượng đánh trúng vào, thương thế trở nên nghiêm trọng hơn, bất quá người này Hôn Nguyên Kim Tiên lại thần sắc bình tĩnh, thậm chí còn nở một nụ cười, chứng kiến đối phương dáng tươi cười về sau Trần Phong ám đạo không ổn, tiêu chứng kiến đối phương hai tay kết ấn, một quả năng lượng cầu hình thành, năng lượng cầu rất nhanh chuyển động, vô số phù văn bay vụt đi ra, sau đó từng cái nổ bùng, không gian nhộn nhạo và mèo, quấy một mảnh hỗn loạn. Không tốt, đối phương phải đi. Trần Phong vội vàng nói, trong tay trường kiếm nhất sáng ngời, tựa là vô số kiếm khí nổ bắn ra đi. Trần Phong muốn không chỉ là trọng thương đối phương, mà là muốn từ đối phương trên người đạt được một ít chỗ tốt, hiện tại còn không có được chỗ tốt, đối phương tựu phải ly khai, hơn nữa bởi vì người này nguyên nhân chính mình liền chiến mâu đều không có được, cho nên Trần Phong cảm giác mình lô lớn rồi. Quả nhiên người này Hôn Nguyên Kim Tiên hay là giết đi ra ngoài, những pho tượng này mặc dù thực lực cường đại nhưng dù sao chỉ là khôi lỗi bình thường tồn tại, phản ứng trở phương diện hay là so ra kem chính thức Hôn Nguyên Kim Tiên, nếu là ba gã sống sờ sờ Hôn Nguyên Kim Tiên vây công người nọ, nghĩ đến tên kia Hôn Nguyên Kim Tiên lúc này đây không chết cũng muốn lột ra. Phiền muộn, lúc này đây thật sự là lỗ lớn rồi. Nhìn xem bốn mắt cánh mạng đi tới Trần Phong nhịn không được nói ra. Đã trải qua phen này khó khăn chắc trở về sau vậy mà cái gì thu hoạch đều không có, Trần Phong cảm giác vận khí của mình không phải quá tốt. Mà bốn mắt cánh mạng ngừng Trần Phong lời nói về sau càng là khó chịu, tốt xấu Trần Phong đã nhận được một tòa pho tượng, cái này là thu hoạch lớn nhất, so sánh dưới chính mình một chuyến lại đến không rồi, nhưng lại trợ giúp Trần Phong ra tay, đắc tội một gã Hôn Nguyên Kim Tiên, mặc dù mình có được một tòa pho tượng, nhưng là suy nghĩ một chút địch nhân là Hôn Nguyên Kim Tiên hay là cảm giác có chút không rét mà run. Sau đó hai người tiểu đưa ánh mắt nhìn về phía này tòa mới tới pho tượng, rất rõ ràng đối phương là tự chủ thức tỉnh, vốn chứng kiến có pho tượng cùng Hôn Nguyên Kim Tiên chiến đấu cũng không có đa tưởng tiểu đến đây hỗ trợ, nhưng là hiện tại mới biết được cái này hai tòa pho tượng là bị người điều khiển. Cho nên đồng dạng cũng là phi thường phiền muộn, nhìn nhìn Trần Phong cùng bốn mắt tánh mạng về sau cũng không nói gì, cũng không có lựa chọn động thủ, xoay người rời đi, vài bước về sau tiểu biến mất không thấy gì nữa, coi như là thức thời rồi. Trần Phong nói như vậy đạo. Đạo hữu, tiếp được chúng ta muốn tách ra hành động. Lúc này thời điểm bốn mắt tánh mạng nói ra. Trần Phong ngẩn người sau đó gật gật đầu lại, cũng tốt. Rất rõ ràng Trần Phong hiểu được đối với phương tâm trong suy nghĩ, nghĩ thầm lấy như vậy cũng tốt, hai người hiện tại cũng có được pho tượng, coi như là gặp được Hôn Nguyên Kim Tiên cũng có thể chiến đấu, dưới bình thường tình huống cũng không cần liên thủ. Hơn nữa liên thủ hành động nếu gặp lại đến pho tượng lại làm như thế nào chia cắt đâu rồi, Trần Phong cũng không giống buông tha cho những pho tượng này. Vậy thì có cơ hội gặp lại. Bốn mắt cánh mạng cũng rất dứt khoát, cũng không có nói thêm cái gì, quay người rời đi rồi. Cái này cũng chỉ còn lại có Trần Phong một mình một người rồi, mặc dù hơi có chút tịch mịch, nhưng là Trần Phong lại cảm giác càng thêm tự tại rồi, hành động đi lên cũng không có ràng buộc. Đi địa phương khác nhìn xem, hy vọng còn có thu hoạch. Trần Phong nói như vậy đạo. Thân hành cánh chim triển khai, Trần Phong bắt đầu ở hắc ám trong không gian xuyên thẳng qua, về phần này tòa huyết khí pho tượng thì là thu nhỏ lại đến Trần Phong lớn nhỏ, lặng yên không một tiếng động đi theo Trần Phong sau lưng. Sau đó Trần Phong liền gặp được thỉnh thoảng xuất hiện tranh đấu, còn có một chút đồ sát, những hao tốn kia mấy chục ức năm mới tu luyện thành công đại La Kim Tiên ở chỗ này rất nhẹ nhàng đã bị đánh bại. Đương nhiên muốn hoàn toàn giết chết đại La Kim Tiên vẫn còn có chút cực khổ, chỉ cần đối phương có ý niệm trong đầu hoặc là tinh huyết chạy đi có thể cải tạo thân hình, nhưng là đến trình độ này mặc dù không có vấn lạc, nhưng muốn cải tạo đại La chi thân thể một lần nữa tu luyện trở lại nhưng là không còn có đơn giản như vậy. Ngay tại vừa rồi Trần Phong chứng kiến một tòa pho tượng nhẹ nhõm chu diệt mấy tên mạo hiểm giả, chờ càng nhiều nữa mạo hiểm giả xuất hiện về sau cái này tòa pho tượng lại biến mất không thấy gì nữa, sau đó cái này một đám mạo hiểm giả không biết bởi vì lại đã xảy ra nội đấu, một phen chém giết xuống song phương đều có tổn thương. Trần Phong tự nhiên không muốn tham dự trong đó. Trần Phong chỉ là làm một gã khách qua đường, nhưng là những người này thấy được Trần Phong về sau thật giống như rết đỏ cả mắt rồi đối với Trần Phong triển khai công kích, cho nên Trần Phong cũng không có khách khí, trực tiếp thi triển quyền thuật đánh bại hai người, còn lại mạo hiểm giả mới riêng phần mình ly khai. Pho tượng số lượng biến thiếu đi, mạo hiểm giả càng ngày càng nhiều. Trần Phong nói thầm lấy, sau đó mạnh mà ngừng lại, ý niệm trong đầu coi như thủy triều kéo dài vươn đi ra. Không có người, nhưng là Trần Phong xác định có người đi theo chính mình phát hiện không được nói rõ thực lực đối phương rất cường, hoặc là ẩn nặc thuật rất cường. Người nào đâu rồi, không phải là tên kia Hôn Nguyên Kim Tiên a? Trần Phong lắc đầu, có chút lo lắng, nếu đối phương quang minh chính đại xuất hiện coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên Trần Phong cũng không sợ đối phương, nhưng là như thế này giấu ở âm thầm, ai biết đối phương lúc nào xuất hiện quấy rối, muốn là tự mình đang tại làm sự tình, mấu chốt sau đó bị đối phương quấy rối, tựa như trước khi như vậy, coi như mình càng lợi hại cũng không có khả năng một mực khống chế cục diện. Quy 1 chương 2812, pho tượng 5. Trần Phong hơi chút dừng, sau đó nhanh hơn tốc độ, đã tìm không ra đối phương vậy thì tăng thêm tốc độ a. Trần Phong đối với chính mình thần hành chi thuật hay là rất tự tin, cho nên Trần Phong thu liễm khí tức, tốc độ cao nhất phi độn. Sau một khoảng thời gian, cái loại nảy bị cùng truy cảm giác tiểu biến mất. Ồ, Trần Phong ánh mắt quét ngang, tại trong bóng tối không ngừng thăm dò lấy, rất nhanh tiểu bắt đã đến vài tên mạo hiểm giả, vốn cũng không có gì, nhưng lại thấy được vài tên người quen, phải nói là Trần Phong thuộc hạ. Trần Phong thân hình nhoáng một cái tiểu xuất hiện ở đối phương trước mặt, mấy người kia bố trí đi ra cấm chế căn bản ngăn không được Trần Phong. Thấy có người xuyên qua đại trận xuất hiện tại trước mặt, đại lực quỷ vương bọn người sắc mặt đại biến, đang muốn ra tay, sau đó nhìn rõ ràng người tới diện mục về sau nguyên một đám vừa vui mừng. Điện chủ đại nhân, mấy người kia liền bước lên phía trước hành lễ. Chúng ta Bạch Vân Điện đến rồi bao nhiêu người?" Trần Phong hỏi. Trước mặt đúng là Đại Lực Quỷ Vương chờ vài tên Bạch Vân Điện đại la kim tiên, trong đó Đại Lực Quỷ Vương là phó điện chủ, mấy người còn lại đúng là tầm thường tu sĩ, bất quá dầu gì cũng là đại la kim tiên, hơn nữa Hỏa La cung tên tuổi, những người này dĩ vãng tại tất cả đại tánh mạng khu vực đều tính toán là có chút lực lượng, nhưng là hiện tại mấy người kia lại bản thân bị trọng thương, chỉ có thể dựa vào lấy một ít cấm chế hộ thân, trốn ở chỗ này khôi phục nguyên khí. Cho nên Trần Phong xuất hiện làm cho những người này cực kỳ mừng rỡ. Nói bởi vì Trần Phong xuất hiện, Bạch Vân Điện mới bắt đầu quật khởi, những dị vãng này bị áp bách tu sĩ tại đối mặt mặt khác thần điện cũng là cao cao tại thượng, cho nên những người này đối với Trần Phong càng nhiều nữa hay là kính sợ, nhưng là không có người hoài nghi Trần Phong thực lực, sở hữu chứng kiến Trần Phong xuất hiện về sau đại lực quỷ vương bọn người coi như là yên tâm. Hắc Ma Lưu Thủ, Kiếm Si, Bạch Sóng, chúng ta đều vào được, trừ lần đó ra còn có hơn 10 người thuộc hạ. Đại lực quỷ vương nói ra, bất quá lúc nói lời này nội tâm có chút lo sợ bất an. Dù sao Trần Phong mới là điện chủ, nhóm người mình hành vi coi như là tự chủ trước rồi. Trần Phong gật gật đầu, lúc trước chính mình lúc rời đi tiểu có vài chục tên đại la kim tiên, lúc này đây tiến đến ba gã phó điện chủ, hơn 10 người đại la kim tiên đã xem như xuất động Bạch Vân Điện rất lớn một phần lực lượng rồi. Cho nên Trần Phong sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút khó coi, mặc dù nói Trần Phong đối với phiến khu vực này lai lịch giải không nhiều kỹ càng, nhưng là Trần Phong lại ở chỗ này lưu lạc một thời gian ngắn, biết rõ trong lúc này mức độ nguy hiểm. Theo phiến khu vực này xuất hiện về sau đã không biết có bao nhiêu đại la kim tiên vẫn lạc, chính mình Bạch Vân Điện những người này kể cả đại lực quỷ vương đô chỉ có thể coi là tầm thường đại la kim tiên. Có một điểm nguy hiểm cũng đủ để làm cho cái này tiểu đội ngũ tiêu diệt. Hơn nữa cùng trước khi gặp được Hỏa La cung tu sĩ bất đồng, mấy người kia xuất từ môn hạ của chính mình, mình không thể mặc kệ đối phương chết sống, đương nhiên Trần Phong cũng có thể trực tiếp hạ mệnh lệnh lại để cho đối với phương ly khai. 3. Trần Phong bắn ra chỉ, một quả huyết cầu nổ tung, hóa thành tí ti từng sợi huyết quang phân biệt đem những người này bao khỏa. Theo huyết quang bị hấp thu, đại lực quỷ vương chờ người vết thương trên người rất nhanh khép lại, trong cơ thể khí huyết sôi trào, tiêu hao nguyên khí rất nhanh bổ sung trở lại. Đây không phải sinh mệnh lực lượng, là huyết chi lực. Phải biết rằng Trần Phong một đường tu luyện tới không biết cắn nuốt bao nhiêu cao thủ huyết khí, cho nên vừa rồi huyết khí chi lực tiểu là Trần Phong chuyên môn để luyện ra, coi như là một loại đặc thù năng lượng. Đợi chút nữa các ngươi tìm cơ hội ly khai. Trần Phong nói thẳng. Đại lực quỷ vương chần chờ một chút nhưng vẫn là nói ra, vâng. Điện chủ đại nhân là lúc nào vào? Nhìn Trần Phong sắc mặt về sau đại lực quỷ vương cẩn thận hỏi. Không biết vì cái gì, lại một lần nữa gặp mặt đại lực quỷ vương theo ở sâu trong nội tâm càng thêm sợ hãi Trần Phong, đại lực quỷ vương cũng đã nhận ra điểm này, hơi chút suy tư về sau đã biết rõ đây là bởi vì điện chủ trở nên càng cường đại hơn nguyên nhân. Ta tiến đến tính toán sớm." Trần Phong nói ra, ánh mắt quét ngang, tựa hồ nhìn thấu mấy người kia tâm tư. Lúc ban đầu thời điểm tại đây coi như an toàn, nhưng là hiện tại bất đồng, trong lúc này xuất hiện biến cố, cần đại La Kim Tiên bên trong cao thủ cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên đều vào được, còn có một chút phục sinh pho tượng." Trần Phong nói ra. "Pho tượng?" Đại lực quỷ vương bọn hắn nhìn xem Trần Phong sau lưng pho tượng ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, mặc dù mấy người kia vào thời gian không dài, nhưng cũng ít nhiều hiểu được một ít tin tức, dù sao lúc này đây toàn bộ Hỏa La cung vào tu sĩ không ít, giúp nhau tầm đó vẫn có một ít liên hệ. Điện chủ đại nhân, đây là người thu phục. Đại lực quỷ vương cẩn thận từng ly từng tí hỏi, trong lòng sợ hai ý niệm trong đầu càng thêm mãnh liệt rồi. Tự nhiên, những pho tượng này đều có được Hỗn Nguyên Kim Tiên sức chiến đấu, hơn nữa có không ít pho tượng đã sống lại, có pho tượng trực tiếp ra tay giết người, nếu các ngươi gặp được tiểu là bị tàn sát kết quả. Trần Phong nói ra. Nghe được Trần Phong thừa nhận pho tượng thực lực đại lực quỷ vương bọn người hai mặt nhìn nhau, khiếp sợ ngoài đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Điện chủ đại nhân, chúng ta Bạch Vân Điện đã có thứ này, chẳng phải là liền cung chủ đại nhân đều muốn hâm mộ. Đại lực quỷ vương nói ra, kỳ thật đại lực quỷ vương trong nội tâm còn có một chút lời nói không có nói ra, vốn Bạch Vân Điện thế tiểu là bát đại trong thần điện mạnh nhất, hiện tại nhiều hơn một tòa pho tượng, tiểu tương đương với nhiều hơn một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên, mà cung chủ đại nhân đều không phải Hỗn Nguyên Kim Tiên, bởi như vậy lực lượng mất nhất định, có lẽ chờ Trần Phong sau khi trở về lực lượng khối hội một lần nữa phân chia. Hâm mộ là bình thường, bất quá ta nghe nói cung chủ đại nhân cũng vào được, nói không chừng cũng sẽ có thu hoạch, hiện tại các ngươi thi triển triệu hoán chi thuật liên lạc những người khác, tận khả năng tụ cùng một chỗ, có cơ hội tiểu đi ra ngoài. Trần Phong nói ra. Vâng. Thấy được Trần Phong sau lưng pho tượng về sau đại lực quỷ vương kính sợ bên trong lại có chút tiến lòng, tại đại lực quỷ vương xem ra chính mình điện chủ càng là cường đại, đối với mình bọn người mà nói cũng là một chuyện tốt, cho nên tự nhiên sẽ không vi phạm Trần Phong mệnh lệnh. Đúng rồi, các ngươi là như thế nào bị thương hay sao? Trần Phong đột nhiên hỏi. Đại lực quỷ vương bọn người sắc mặt có chút xấu hổ, cùng những thứ khác mạo hiểm giả đã xảy ra một ít xung đột, chúng ta giết chết đối phương hai người, tiếp được tiểu là bị đối phương đuổi giết, nếu không phải điện chủ đại nhân đến đây, chúng ta còn cần phải ở chỗ này tu luyện một thời gian ngắn. Trần Phong gật gật đầu, cùng tu sĩ khác phát sinh tranh chấp cũng là bình thường, Hỏa La cung mặc dù có chút tiến tuổi, nhưng cũng không có cường đại đến lại để cho bất luận cái gì tu sĩ cũng không dám trêu chọc tình trạng, hơn nữa nhìn hay là đại lực quỷ vương bọn người chiếm được tiện nghi. Đối phương là lai lịch gì? Trần Phong hỏi, muốn là có thể, chính mình gặp được những người kia tiểu ra tay xử lý rồi. Đại lực quỷ vương bọn người sắc mặt càng thêm xấu hổ, thuộc hạ không rõ ràng lắm. Trần Phong thế mới biết mấy vị này vì cái gì cảm khái, nguyên lai là không có hiểu rõ đối phương lai lịch. Bất quá suy nghĩ một chút đây cũng là bình thường, thiên tinh tánh mạng khu vực mênh mông bát ngát, không biết có bao nhiêu tánh mạng, hơn nữa đối phương không có thể sẽ tới tự thiên tinh tánh mạng khu vực. Mặc dù Trần Phong rất muốn một mình hành động, nhưng là gặp được mấy vị này cũng chỉ có thể mang theo, tiếp được Trần Phong tốc độ tiểu chậm lại, mà là Trần Phong cũng thi triển triệu hoán chi thuật, càng là âm thầm hy vọng những thuộc hạ này của mình ngàn vạn không muốn tổn thất quá nghiêm trọng. Bất kể thế nào nói Trần Phong tại Hỏa La cung đợi qua một ít thời gian, và những người khác tranh đấu qua, cũng chính thức chỉnh đốn phát triển qua Bạch Vân Điện, nói Trần Phong lúc trước cũng lấy ra không ít tài nguyên, Bạch Vân Điện sở dĩ phát triển nhanh như vậy cũng hơn nửa là Trần Phong nguyên nhân, nhất là đương Trần Phong xuất ra đại lượng tài nguyên về sau càng là hấp dẫn một ít tu sĩ đến đây gia nhập. Chính thức nói Bạch Vân Điện thực lực tiểu vượt qua Trần Phong khống chế Trường Sinh nhất tộc, phải biết rằng Bạch Vân Điện chỉ là Hỏa La cung bát đại thần điện một trong, ngoại trừ thần điện bên ngoài còn có những thứ khác ngành, mà Hỏa La cung đồng dạng cũng so ra kém những có kia Hỗn Nguyên Kim Tiên tọa trấn cỡ lớn cánh mạng thế lực, bởi vậy có thể thấy được Trần Phong khống chế thế lực còn cần thời gian dài phát triển cùng truyền thừa. Mỗi một lần nghĩ vậy Trần Phong cũng không có lại lắc đầu, tại cố gắng của mình phía dưới Trường Sinh nhất tộc phát triển đã xem như rất nhanh, nhưng muốn đuổi kịp những truyền thừa kia đã lâu cỡ lớn thế lực cũng không biết cần bao lâu, điều kiện tiên quyết là quá trình này trong không thể ra hiện đại biến cố. Cho nên Trần Phong vẫn tương đối coi trọng Bạch Vân Điện, Trần Phong từ vừa mới bắt đầu đã nghĩ ngợi lấy đem cái này một cỗ thế lực hoàn toàn khống chế tại trong tay mình, coi như là Hỏa La cung cung chủ cũng không cách nào tham dự cái chủng loại kia, trước khi Trần Phong chỉ là có ý nghĩ này, nhưng cũng không có thực lực lớn như vậy cùng cả cái Hỏa La cung đối kháng, nhưng là hiện tại bất đồng. Trần Phong bản thân thực lực tăng lên một mạng lớn, lại có pho tượng tọa chấn, mà ngay cả đại lực quỷ vương bọn người đều sinh ra tâm tư, huống chi là Trần Phong đấy. Bất kể thế nào nói ta hay là Hỏa La cung điện chủ, về phần về sau hội có biến cố gì chỉ có thể chờ đợi lấy thời gian đến khảo nghiệm. Trần Phong nói ra, không hề đá tưởng. Rất nhanh, triệu hoán thuật đã có hồi âm, bất quá không là đến từ Bạch Vân Điện tu sĩ, mà là Hỏa La cung những người khác. Điện chủ đại nhân, là Hỏa Phong Hỏa Lôi hai vị tiền bối. Đại lực quỷ vương nói ra. Hỏa Phong Hỏa Lôi. Trần Phong gật gật đầu, hai vị này là cung chủ Hỏa La đạo nhân đệ tử, thực lực không tệ. Tại Hỏa La cung trong địa vị cùng tất cả đại điện chủ tương đương, Trần Phong cũng đúng phương đối phương đã từng quen biết. Bọn hắn đang cùng người tranh đấu. Đại lực quỷ vương nói ra. Đi, đi xem a. Trần Phong gật gật đầu nói ra. Bất kể thế nào nói tất cả mọi người thuộc về Hỏa La cung, huống chi Trần Phong cùng đối phương cũng không có cái gì quá tiết, thậm chí quan hệ coi như có thể, dù sao Hỏa La cung cung chủ một mực rất coi trọng Trần Phong, ngay tiếp theo những người này đối với Trần Phong cũng là thái độ hữu hảo. Rất xa Trần Phong tựu chứng kiến phong lôi chi lực dung hợp này ra, cũng biết là Hỏa Phong Hỏa Lôi hai người đang tại liên thủ đối địch. Nhưng thật ra là rất bình thường tranh đấu. Tự là Hỏa La cung một phương cùng một đám không biết cái gì lai lịch mạo hiểm giả đã có tranh chấp, mà là hay là thế lực ngang nhau tràn diện. Bất quá Trần Phong đám người đi tới về sau còn không có ra tay đối phương tự lui lại rồi, đối với Trần Phong đến nói không nên lời tay tự nhiên là tốt nhất. Ồ, Bạch Vân Điện điện chủ, ngươi cũng vào được. Hỏa Phong Hỏa Lôi hai người có chút kinh ngạc. Phải biết rằng toàn bộ Hỏa La cung cũng biết Trần Phong có địa bàn của mình, một cái mới ra thế vũ trụ đủ để dẫn dắt Trần Phong đại lượng tâm tư rồi, bất quá hai người này cũng biết Trần Phong ly khai vũ trụ không biết đi nơi nào lưu lạc rồi. Tại rất nhiều tu sĩ xem ra Trần Phong làm như vậy thật sự là có chút khó hiểu, chỉ có ở lại trong vũ trụ tu luyện mới là nhất lựa chọn chính xác. Bái kiến hai vị, không biết hai vị tới nơi này có cái gì thu hoạch? Trần Phong cười hỏi. Nào có cái gì thu hoạch, theo sau khi đi vào đã trải qua mấy trận tranh đấu rồi. Hỏa Lôi lắc đầu nói ra, sau đó tiểu thấy được Trần Phong sau lưng pho tượng, sắc mặt lập tức thay đổi. "Đạo hữu, đây là..." Hay là Hỏa Phong hỏi. "Pho tượng, ta vừa thu." Trần Phong tùy ý nói ra. "Đạo hữu thật sự là vận khí tốt, có vật này về sau tại Đại La Kim Tiên trong cũng là vô địch tồn tại." Hỏa Phong nói ra, trong mắt dấu không lấn át được hâm mộ thần sắc. Quy 1 chương 2813, pho tượng 6. "Tùy thân mang theo loại vật này nhất định sẽ ảnh hưởng tu luyện, lúc này đây trở về ta sẽ đem pho tượng ở lại Man Hoang vũ trụ, dù sao chúng ta trường sinh nhất tộc lực lượng hay là quá bạc lực rồi, ngăn không được rất nhiều người đến nghi cách." Trần Phong vừa cười vừa nói. Hỏa Phong Hỏa Lôi liếc nhau sau đó lộ ra một nụ cười khổ, Man Hoang vũ trụ thật sự là quá hấp dẫn người rồi, dù là có Quang Minh vị này đại cao thủ tọa trấn cũng ngăn không được đến từ các nơi mạo hiểm tính mạng, những người này đều muốn đi vào Man Hoang vũ trụ kiếm một chén canh, ở trong đó tiểu kể cả Hỏa La cung một ít lực lượng, nếu không phải Man Hoang vũ trụ có Quang Minh tọa trấn, nói không chừng Hỏa La cung sẽ đem Man Hoang vũ trụ đều thống đâu, nhất là Trần Phong ly khai vũ trụ ra đi mạo hiểm về sau hỗn tại cái khác mạo hiểm giả bên trong tiến vào Man Hoang vũ trụ Hỏa La cung tu sĩ cũng dần dần tăng nhiều, những người này cũng có một ít cùng Hỏa Phong Hỏa Lôi có quan hệ. Cho nên nghe Trần Phong như vậy ý hữu sở chỉ lời nói về sau hai người tự nhiên cười khổ. Hơn nữa hai huynh đệ muốn thêm nữa, Trần Phong lúc này đây xuất hiện tựa hồ trở nên mạnh mẽ đi một tí, hai người ẩn ẩn cảm nhận được áp lực, đây là chỉ có đối mặt cao thủ mới có cảm ứng, còn có tiểu là Trần Phong vậy mà đã nhận được một tòa pho tượng, đây chính là chuyện lớn, cái này tòa pho tượng có Hỗn Nguyên Kim Tiên sức chiến đấu, có cái này tòa pho tượng ngồi chấn Man Hoang vũ trụ, như vậy trường sinh nhất tộc thì có bảo đảm, có thể thời gian dài phát triển truyền thừa xuống dưới, quật khởi. Cũng là tất nhiên, cho nên Hỏa Phong Hỏa Lôi hai người cũng một lần nữa bắt đầu cân nhắc cùng Trần Phong quan hệ trong đó. Chỉ có điều không đợi hai người nói thêm cái gì, Trần Phong tiểu dẫn người rời đi, cũng không có cùng hai người liên thủ ý tứ, cái này cũng làm cho hai người sắc mặt có chút lúng túng. Thật sự là bình thường, nếu người ta cũng có như thế thu hoạch tự nhiên cũng không đem một vài người để vào mắt, hơn nữa ta nhìn đối phương vội vàng rời đi, cũng hẳn là vì sự tình khác. Hỏa Phong nói ra, những năm gần đây này Bạch Vân Điện thế càng ngày càng mãnh liệt, tuyển nhận không ít đại la kim tiên, mà ngay cả mặt khác thần điện nhân viên đều mơ tưởng gia nhập trong đó, hiện tại Bạch Vân Điện điện chủ đạt được pho tượng, coi như là cường thế trở về, nói không chừng còn có thể dẫn phát một ít chấn động. Hỏa Lôi có chút lo lắng nói, dẫn phát chấn động là khẳng định, đây cũng là bình thường, bất kể thế nào nói Bạch Vân Điện thuộc về chúng ta Hỏa La cung, Trần Phong cũng là Bạch Vân Điện điện chủ, ta duy nhất lo lắng chính là Trần Phong cùng cung chủ đại nhân khởi xung đột, về phần những người khác vẫn còn không sao cả. Hỏa Phong nói ra, lúc này đây cung chủ đại nhân cũng vào được, hy vọng cung chủ đại nhân lúc này đây có thể có thu hoạch. Tốt rồi, đừng nói những thứ này, đây không phải chúng ta có thể lo lắng, đã những người khác có thể đạt được pho tượng, không có lý do chúng ta vận khí không tốt. Đúng vậy, hành động, thử thời vận. Hỏa Phong Hỏa Lôi trao đổi một phen về sau tiểu hành động. Trần Phong sở dĩ rất nhanh ly khai cũng không phải chẳng muốn cùng Hỏa Phong Hỏa Lôi hai người nhiều lời, mà là vì nhận được Bạch Vân Điện tu sĩ tin tức. Chúng ta Hỏa La cung nói tên tuổi so sánh vang dội, thực lực cũng xem là tốt, ngày bình thường cũng có thể nói là uy phong bát diện rồi, như thế nào tiến vào tại đây về sau tiểu một cái kình gặp được phiền phải đấy. Trần Phong vừa cười vừa nói, Đại Lực Quỷ Vương cũng không biết đạo nên nói cái gì, có lẽ là trùng hợp à, bất quá chúng ta Hỏa La cung ngày bình thường khuyết trương thời điểm sát thực dựng đứng không ít địch nhân, có người thừa cơ làm khó dễ cũng là bình thường. Thì ở phía trước, các ngươi xuất thủ tương trợ a. Trần Phong nói xong phất phất tay, một cỗ khí lưu xoáy lên Đại Lực Quỷ Vương mấy người lập tức biến mất ngay tại chỗ. Không phải Trần Phong không muốn ra tay, mà là lúc này đây gặp được đối thủ thật sự là xương không được chống lại, tự là vài tên cấp thấp nhất Đại La Kim Tiên, Đại Lực Quỷ Vương bọn hắn đầy đủ ứng phó rồi. Chờ Trần Phong đi vào về sau tranh đấu đã xong, ba gã Bạch Vân Điện tu sĩ đến đây tham kiến Trần Phong. Chuyện gì xảy ra? Trần Phong dò hỏi. Điện chủ đại nhân, chúng ta cũng không biết như thế nào chuyện quan trọng, vô duyên vô cớ tựu bị công kích, nếu không phải phó điện chủ bọn hắn đuổi tới, thuộc hạ bọn người khẳng định phải bị thương. Trong đó một người tu sĩ vội vàng nói. Nhìn mấy vị này, Trần Phong cũng không nói thêm gì, nói Trần Phong tiến vào Đại La chi cảnh sự tình không hề dài, nhưng là thực lực tiến bộ quá nhanh, đã sớm không đem những tầm thường này Đại La Kim Tiên để vào mắt rồi, nhất là cùng Hôn Nguyên Kim Tiên liên hệ về sau, dĩ vãng vẫn còn tương đối coi trọng một ít hai cái lượng kiếp tu vi Đại La Kim Tiên cũng không bị Trần Phong coi trọng rồi. Bất quá tiểu tính toán như thế Trần Phong cũng không có buông tha cho những người này, trên thực tế tại Bạch Vân Điện Đại La Kim Tiên số lượng là ít nhất, phía dưới còn có mấy ngàn tên Thái Ức Kim Tiên, 10 vạn tên Bất Hủ Kim Tiên, đối với Trần Phong mà nói những lực lượng này không coi vào đâu. Nhưng Đại La Kim Tiên cũng là những tu sĩ này từng bước một tu luyện ra, hơn nữa những tu sĩ này trong có rất nhiều người tiềm lực cùng phẩm chất đều muốn vượt qua trường sinh nhất tộc những lịch. Thiên này chủng tộc, dù sao cũng là tại rời rạc trong không gian phát triển lên. Tiếp tục triệu tập những người khác, sau đó rời đi nơi đây. Trần Phong nói ra. Điện chủ đại nhân. Trong đó một người tu sĩ muốn nói lại thôi. Như thế nào, ngươi nói ra suy nghĩ của mình. Trần Phong thản nhiên nói. Điện chủ đại nhân, lúc này đây mặc dù nguy cơ trùng trùng, nhưng cũng là một hồi cơ duyên, muốn là chúng ta ly khai. Như vậy mặt khắc thần điện đã nhận được chỗ tốt, chẳng phải là muốn vượt qua chúng ta Bạch Vân Điện. Người này tu sĩ đánh bạo nói ra. Tại đây xác thực có một ít cơ duyên, nhưng không phải tầm thường Đại La Kim Tiên có thể đạt được, thậm chí liền Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không nhất định có thể đạt được, các ngươi chỉ cần ở bên ngoài thu một ít pho tượng phun phát ra ngoài thứ đồ vật là được rồi, tại đây ngoại trừ pho tượng cũng không có những vật khác. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Thế nhưng mà điện chủ đại nhân. Người này tu sĩ tựa hồ nhìn ra mất hứng, nhưng còn muốn nói gì, không khỏi đều có chút sốt ruột. Ngươi còn muốn nói gì? Chứng kiến đối phương muốn nói lại thôi bộ dạng Trần Phong thật sự có chút bất mãn. Điện chủ đại nhân, tại đây ngoại trừ pho tượng bên ngoài còn có vật gì đó khác? Người này tu sĩ kiên trì nói ra, bởi vì tại Trần Phong dưới ánh mắt người này có chút cảm giác hít thở không thông. Vậy sao? Cái gì đó? Trần Phong có chút kinh ngạc, bất quá nghĩ thầm lấy chẳng lẽ lại đối phương cũng tìm được như tịch diệt chi lực như vậy khu vực. Vòng xoáy rất quỷ dị, có sinh mạng chi địa từ trong đó bay ra đến, chúng ta mấy người cũng là vừa mới tới gần đã bị một cổ lực lượng cường đại chuyển rời đi ra ngoài. Người này tu sĩ nói ra, có loại sự tình này. Trần Phong chính thức kinh ngạc, bởi vì Trần Phong cũng không biết có loại tình huống này, cũng không có ai nghe nói qua, Trần Phong thậm chí suy tư về một khu vực như vậy là lúc nào xuất hiện. Đi, đi xem. Trần Phong nổi lên lòng hiếu kỳ. Điện chủ đại nhân, chúng ta không biết như thế nào tìm về đi. Người này tu sĩ có chút xấu hổ. Trần Phong cũng có chút im lặng. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu tìm kiếm, các ngươi riêng phần mình liên lạc những người khác, nhất định phải tại thời gian ngắn nhất tìm được phiến khu vực này. Trần Phong nói ra. Muốn nói tranh đấu những người này khởi không đến tác dụng, nhưng dầu gì cũng là đến từ Hỏa Lạc Cung, cũng có một ít thủ đoạn liên lạc càng nhiều nữa người. Nói như vậy thu thập tin tức cũng sắp rồi. Mà Trần Phong cũng là đem cảm giác lực thôi phát đến mức tận cùng, không bao lâu Trần Phong đã tìm được một ít mạo hiểm giả, vì vậy bắt đầu phân tích, chỉ là những mạo hiểm giả này tựa hồ cũng không giống là biết rõ cái gì bộ dạng. Tiếp được mọi người đi theo Trần Phong không ngừng biến hóa vị trí, sau một khoảng thời gian rốt cục đã có thu hoạch, đây là Hỏa Lạc Cung tu sĩ tin tức truyền đến. Các ngươi lại bị truyền lại xa như vậy. Xác định phương vị về sau Trần Phong có chút ngạc nhiên nói, phải biết rằng cảm giác của mình chi lực đã phát huy đã đến cực hạn đều không có phát giác dị thường. Cỗ lực lượng kia xác thực rất quỷ dị, chúng ta thậm chí không có phản kháng lực lượng, trong đó ẩn chứa thời không chi lực tựa hồ sinh ra biến dị. Người này tu sĩ nói ra. Trần Phong đương nhiên biết rõ vì cái gì, bởi vì đây là không thuộc về khởi nguyên chi môn lực lượng, bất quá những tu sĩ này thực lực không đủ, còn không có tiếp xúc đến loại tin tức này, Trần Phong cũng không có nhiều lời, hiện tại chỉ muốn xem nhìn ở bên trong đến cùng có cái gì, hy vọng có thể mang đến cho mình một ít kinh hỉ. Tại người đi đường đồng thời Trần Phong bỗng nhiên ngừng lại, đại lực quỷ vương chính còn muốn hỏi tiểu chứng kiến trước mặt không gian có chút chấn động, sau đó mấy tên tu sĩ từ trong đó vọt ra. Ngay từ đầu đại lực quỷ vương còn tưởng rằng có người đến tập kích, vì vậy đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, bất quá không có Trần Phong mở miệng cũng chỉ có thể đề phòng. Những người này theo trong không gian xông sau khi đi ra chứng kiến trước mặt Trần Phong bọn người về sau cũng là lại càng hoảng sợ, đề phòng cũng làm ra chiến đấu chuẩn bị. Trần Phong cười, cái kia vài tên Bạch Vân Điện tu sĩ trên mặt cũng là lộ ra vẻ cổ quái. Các ngươi trước khi chính là như vậy bị chuyển rời tới? Trần Phong hỏi. Đúng vậy điện chủ đại nhân, chúng ta lúc trước tiểu là tình huống như vậy. Bạch Vân Điện tu sĩ vội vàng nói. Trần Phong không nói thêm lời, mà là cẩn thận cảm ứng thoáng một phát, tựa hồ bắt được một ít gì đó. Đi. Trần Phong nói xong dẫn đầu đi đến, đại lực quỷ vương bọn người vội vàng đuổi theo đi. Những theo kia trong không gian rơi xuống đi ra tu sĩ chứng kiến Trần Phong bọn người đã đi ra cũng là thở dài một hơi, vừa rồi Trần Phong đơn giản mấy câu cũng làm cho mấy người kia hiểu được Trần Phong bọn hắn mục đích. Thật sự là phiền muộn, không nghĩ tới chỉ là tới gần một điểm đã bị lan đến gần rồi. Trong đó một gã mạo hiểm giả nói ra. Như vậy, chúng ta còn phải đi về sao? Tự nhiên muốn trở về, bất quá theo thời gian trôi qua nhất định sẽ có càng nhiều mạo hiểm giả bị hấp dẫn qua đi, hy vọng còn có thể cho chúng ta lưu một ít thứ tốt. Không nói những người này nghĩ như thế nào, Trần Phong vừa rồi đã bắt được đối phương chuyển rời khi đi tới sinh ra lực lượng chấn động, đã tập trung vào một cái phương hướng. Tiểu là cái phương hướng này, không sai được, ta cảm nhận được lực lượng chấn động, mặc dù có chút mơ hồ cùng hư ảo, nhưng là rất to lớn, lực lượng rất mạnh, đây không phải đơn thuần tánh mạng có thể làm ra đến, coi như là hôn nguyên kim tiên cũng không được. Trần Phong nói thầm lấy. Đại lực quỷ vương bọn người thì là hai mặt nhìn nhau, bởi vì vi bọn hắn căn bản không có cảm nhận được Trần Phong nói những lực lượng này. Tại Trần Phong dưới sự dẫn dắt mọi người tốc độ rất nhanh, rốt cục đại lực quỷ vương bọn người cũng cảm nhận được Trần Phong nói lực lượng. Lúc này thời điểm khoảng cách vòng xoáy đã rất gần. Tại đây mạo hiểm giả không tốt ta. Trần Phong trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Còn có một chút quen thuộc gương mặt, chậc chậc, những cái thứ này đến ngược lại là rất nhanh. Trần Phong vừa cười vừa nói, rất xa đã có người cảm nhận được Trần Phong ánh mắt, chứng kiến Trần Phong xuất hiện về sau có ít người sắc mặt tiểu hơi đổi. Trong đó còn có người đối với Trần Phong gật gật đầu, đúng là yêu hồn thành thành chủ, hơn nữa nhìn người này nụ cười trên mặt tiểu muốn tiến lên cùng Trần Phong bắt chuyện bình thường, không biết còn tưởng rằng hai người là bạn tốt đâu rồi, mà Trần Phong thì là âm thầm cười lạnh, yêu hồn thành thành chủ đang âm thầm không biết cho mình kéo tới bao nhiêu phiền toái, nhưng bây giờ giả trang ra một bộ hữu hảo thần sắc, Trần Phong sớm tiểu cho đối phương đánh lên âm hiểm nhãn hiệu. Có thời gian lại thu thập ngươi vậy mà khắp nơi cho người nói trên người của ta có khởi nguyên bảo vật. Trần Phong âm thầm cười lạnh. Quy 1 chương 2814, pho tự 7. Sau đó Trần Phong tựu đưa ánh mắt nhìn về phía lúc này đây mục tiêu, một chỗ cực lớn vòng xoáy, nhìn kỹ cái này đại vòng xoáy chung quanh còn có vô số tiểu tuyển qua, những tiểu tuyển qua này càng giống là nguyên một đám nho nhỏ luồng khí xoáy, nhưng là Trần Phong lại biết đúng là những không ngờ này luồng khí xoáy đem những mạo muội kia tới gần mạo hiểm giả chuyển qua xa xa. Điện chủ đại nhân, tại đây vòng xoáy rất quỷ dị, chúng ta trước khi chỉ là hơi chút tới gần một ít đã bị chuyển rời đi. Thiên Tiêu Bạch Vân Điện tu sĩ tại vừa nói, trước khi có người tiến vào qua sao? Trần Phong hỏi. Không có, bất quá về sau có hay không cũng không biết. Người này tu sĩ nói ra. Bởi vì thời không nguyên nhân, cái này cái cự đại vòng xoáy không cách nào xác định khoảng cách quy mô, bất quá tại Trần Phong xem ra nói là 1 năm ánh sáng cũng được, nói là 10 năm ánh sáng cũng có thể, tiểu nói cái này vòng xoáy có 5 ánh sáng Trần Phong cũng sẽ tin, liền Trần Phong không cách nào nắm chắc tồn tại cho nên cần Trần Phong cẩn thận bảo thủ đối đãi. Không phải nói bên trong có cái gì đi ra không? Trần Phong tò mò hỏi, ánh mắt lại lần nữa quét ngang. Lại tới đây mạo hiểm giả vượt qua 100, hơn nữa số lượng vẫn còn thỉnh thoảng gia tăng, ngoại trừ yêu hồn thành thành chủ này, một ít quen thuộc gương mặt bên ngoài đại bộ phận đều là một ít lạ lẫm mạo hiểm giả, Trần Phong nghĩ đến những nhiều người này nửa đều là gần đây mới tiến vào. Trước khi xác thực có, nếu không có thứ đồ vật cũng sẽ không có nhiều người như vậy ở chỗ này cùng đợi. Bạch Vân Điện tu sĩ nói ra. Đại lực quỷ vương, các ngươi cũng tới. Có người chào hỏi, bất quá chứng kiến Trần Phong về sau người này tu sĩ tiểu sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, xa xa đối với Trần Phong hành lễ. Bái kiến điện chủ đại nhân. Người này đến từ Hỏa Lạc Cung, tự nhiên biết rõ Trần Phong uy danh, cho nên cấp bậc lễ nghĩa bên trên không dám thiếu khuyết, bất quá cũng không dám nhiều lời, thậm chí cũng không dám đến đây mặt đối mặt bái kiến Trần Phong. Trần Phong chỉ là gật đầu, xoay chuyển ánh mắt lại lần nữa đối với vòng xoáy phương vị quét tới, bởi vì này thời điểm có một gã mạo hiểm giả đang tại đối với vòng xoáy phóng đi. Trần Phong chú ý tới có rất nhiều mạo hiểm giả ánh mắt đều bị hấp dẫn qua đi, Trần Phong cũng là như thế, chăm chú nhìn tên kia mạo hiểm giả vọt tới trước quá trình nhất cử nhất động. Rất nhanh người này mạo hiểm giả liền tiến vào vô số vòng xoáy tạo thành khu vực, Trần Phong xem rất rõ ràng, những vòng xoáy này tồn tại phương thức rất là quỷ dị, không chỉ là trọng điệp dung hợp tên kia đơn giản, trong lúc này liên quan đến đã đến rất ảo diệu không gian lĩnh vực. Vành, vành, vành. Người này mạo hiểm giả tốc độ chậm lại, đây là bởi vì nhận lấy luồng khí xoáy ảnh hưởng, bất quá như trước đi phía trước, binh khí trong tay chém ra về sau tiểu có vô số luồng khí xoáy bị đánh tan, xem ra nếu người này mạo hiểm giả xông qua những luồng khí xoáy này về sau tiểu có thể đi vào vòng xoáy khổng lồ bên trong. Chắc có lẽ không dễ dàng như vậy. Trần Phong nói ra, bởi vì lúc trước tựa hồ cũng không có những thứ khác mạo hiểm giả xông vào, ở đây nhiều cao thủ như vậy đều không có tiến vào, người này mạo hiểm giả chỉ là tầm thường mặt hàng, lại thế nào có thể thành công. Vô số luồng khí xoáy không ngừng đè xuống người này mạo hiểm giả, đột nhiên tầm đó người này mạo hiểm giả trên người thần quang bắt đầu khởi động, trung quanh không gian xuất hiện vô số khe hở, lập tức tiểu có không ít luồng khí xoáy bị cắt thành mảnh vỡ. Trần Phong thấy rõ, biết rõ đây là một loại không gian chi thuật, đồng thời cũng minh bạch nguyên tới là đối phương tu luyện thời không chi thuật lúc này mới nghĩ đến tiến lên, bất quá người này tu sĩ thời không chi thuật coi như không tệ, nhưng là thực lực bản thân hay là thấp đi một tí, cho nên người này mạo hiểm giả mặc dù đánh nát vô số luồng khí xoáy, nhưng vẫn là có một đoàn luồng khí xoáy tận dụng mọi thứ tới gần người này, sau đó đột nhiên biến lớn, trong nháy mắt cái này luồng khí xoáy lực lượng tiểu gia tăng lên gấp trăm lần, người này mạo hiểm giả trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người biết rõ người này là bị chuyển rời đi. Sau đó hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, nhưng là Trần Phong biết rõ trong đó không biết có bao nhiêu người đang âm thầm suy đoán, hơn nữa vừa rồi cũng cơ hồ sở hữu mạo hiểm giả đều thả ra thần niệm đi dò xét tên kia mạo hiểm giả. Hắc, cái này có ý tứ rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Vừa rồi Trần Phong cũng ý đồ phóng xuất ra thần niệm đi dò xét, bất quá thần niệm tại vô số luồng khí xoáy trước mặt cũng là dần dần yếu bớt, còn không có đi vào cái vòng xoáy khổng lồ trước mặt Trần Phong thần niệm đã bị qua đi sạch sẽ rồi. Trần Phong tin tưởng chính mình không cách nào dò xét vòng xoáy khổng lồ, như vậy ở đây tu sĩ khác cũng làm không được. Chỉ là không biết Hỗn Nguyên Kim Tiên có thể làm được hay không, nghĩ vậy một điểm Trần Phong ánh mắt quét ngang, tới nơi này mạo hiểm giả số lượng không ít, nhưng tựa hồ cũng không có Hỗn Nguyên Kim Tiên. Có lẽ đối với phương tiểu dấu ở âm thầm, chỉ thì không cách nào phát hiện mà thôi, chỉ là không biết tại đây mạo hiểm giả có mấy người có thu hoạch. Trần Phong nói ra. Trần Phong bọn người xuất hiện cũng đưa tới ở đây mạo hiểm giả chú ý, bất quá chờ xem đến Trần Phong sau lưng pho tượng về sau cơ hồ sắc mặt của mọi người đều thay đổi, có ít người trong mắt càng là có hỏa hoa lóe ra, cũng không biết tại động lên cái dạng gì tâm tư. Trong nháy mắt Trần Phong tựu cảm nhận được không ít tác ý, thậm chí còn có một chút đấu kỵ tâm tư. Loại này có thể cảm nhận được địch ý Trần Phong căn bản không quan tâm, tiêu tính toán ở đây đại La Kim Tiên một loạt mà lên, mình không phải là đối thủ cũng có thể giết ra một đầu đạo lộ ly khai. Chỉ có những làm cho người kia nắm lấy bất định giá hỏa mới là nguy hiểm người. Đại Lực Quỷ Vương đang âm thầm cho Trần Phong giới thiệu, ở đây có 3 thành mạo hiểm giả đều có thể tìm được xuất xứ, cái này là Hỏa La Cung thu thập đến tin tức, đồng thời Trần Phong cũng chú ý tới vài tên mạo hiểm giả, kỳ thật không cần Đại Lực Quỷ Vương nhiều lời Trần Phong cũng có thể nhìn ra đối phương bất phàm. Đáng tiếc, không có người quen. Trần Phong nói ra. Nói Trần Phong đi ra vũ trụ thời gian hay là quá ngắn, tiêu tính toán có người biết đạo Hỏa La Cung điện chủ danh hiệu, Trần Phong cũng không biết đối phương. Bốn mắt cánh mạng không có ở tại đây, cũng không biết thằng này vận khí là tốt hay là không tốt. Trần Phong vừa cười vừa nói, song phương vừa mới mỗi người đi một ngả, chính mình tiểu gặp loại tình huống này, bất quá tốt xấu cũng từng liên thủ qua, cho nên Trần Phong thi triển đưa tin chi thuật đem tại đây tin tức truyền lại đi ra ngoài, hy vọng bốn mắt cánh mạng có thể thu được, Trần Phong tin tưởng nếu đối phương đạt được tin tức này nhất định sẽ chạy tới. Phiến khu vực này thật sự là quá đơn điệu rồi, ngoại trừ Hắc Ám Cự là ngẫu nhiên xuất hiện pho tượng, lúc này bỗng nhiên có một chỗ khu vực xuất hiện biến cố tự nhiên sẽ khiến cho sở hữu mạo hiểm giả chú ý. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Nặng nề thanh âm theo vòng xoáy khổng lồ trong truyền lại đi ra, đây không phải bình thường sóng âm, tiêu thật giống hỗn độn cổ lôi cuộn, chấn động không ngớt, tiêu tính toán ở đây tu sĩ đều là cường đại đại La Kim Tiên cũng cảm giác có chút hai lỗ tai ông tác hưởng. Có cái gì muốn đi ra, hy vọng có thể mang cho ta một ít kinh hỉ. Trần Phong nói ra. Loại tình huống này tự nhiên không có người còn muốn tưởng xông vào, đồng dạng đều là cùng đợi. Có không ít tu sĩ càng là đã làm xong giai đoạn chuẩn bị, coi như là nhất tầm thường thứ đồ vật chỉ sợ cũng phải có người cướp đoạt. Bất quá loại này tiếng oanh minh là chuyện gì xảy ra đấy? Trần Phong trước hết nhất chứng kiến chính là một điểm hỏa hoa, tận lực bồi tiếp đang tại bành trướng hỏa cầu, nói là bành trướng kỳ thật tiểu là càng ngày càng gần nguyên nhân. Chờ cái này đoàn hỏa cầu theo vòng xoáy trong sông sau khi đi ra mới thật sự là bành trướng, trong nháy mắt tiểu so vòng xoáy còn muốn lớn hơn. Đường kính đạt đến ngàn tỷ dặm, coi như là đặt ở tất cả đại vũ trụ trong cũng chỉ có đỉnh tiêm tinh thần mới có như thế quy mô. Không qua đối phương vẫn còn mở rộng, tiếng oanh minh tiểu là theo hỏa cầu trong truyền tới. Một ít tu vi nhược đại La Kim Tiên đã bắt đầu thi triển thủ đoạn để ngăn cản loại này làm cho người bực bội sóng âm rồi. Còn có tiểu là cảm nhận được hỏa cầu phóng xuất ra cực nóng. Hỏa chi lực chỉ là tầm thường, thậm chí liền hỗn độn chi hỏa đều so ra kém, chớ đừng nói chi là cùng khởi nguyên hỏa diễm so sánh với, không gì hơn cái này quy mô hỏa cầu ẩn chứa hỏa chi lực cũng là phi thường kinh người, nếu hỏa thần ở chỗ này nói không chừng muốn nổi giận, chỉ là không biết đạo hỏa thần thực lực bây giờ như thế nào, lúc nào có thể trở thành đại La Kim Tiên. Chứng kiến cái này khỏa hỏa cầu Trần Phong trong nháy mắt nghĩ tới hỏa thần, nghĩ tới Thu Ly Thánh Quân, nghĩ tới Âm Tuyệt Thiên còn có sư tỷ của mình Bạch Tử Nhan. Thậm chí là chính mình một đường tu hành gặp được vài bằng hữu, coi như là người bình thường trong nháy mắt trong đầu đều có thể lập lòe vô số đoạn ngắn, huống chi Trần Phong ý thức phản ứng so với người bình thường nhanh 100 triệu lần đều không chỉ, bất quá coi như là trong thời gian ngắn ngủi như thế nghĩ đến như thế như vậy. Này, tại loại tình huống này coi như là một loại thất thần hành vi. Tại Trần Phong xem ra cái này vài tên cường đại nhất trong bằng hữu tiên tiến nhất nhập đại la chi cảnh hẳn là Thu Ly Thánh Quân, cũng không phải nói Thu Ly Thánh Quân tiên phú mạnh nhất, cũng không phải nói Thu Ly Thánh Quân thời gian tu luyện dài nhất, đương nhiên mọi người trung thu cách Thánh Quân tu vi xác thực là thâm hậu nhất, nhưng là bàn về cơ duyên mấy vị này đều so ra kém Thu Ly Thánh Quân, bởi vì Thu Ly Thánh Quân có được hỗn độn cấp pháp bảo, lúc trước Trần Phong cùng đối phương không ít sóng vai chiến đấu, tại trong vũ trụ đại la kim tiên phía dưới có thể có được hỗn độn cấp pháp bảo đã xem như cơ duyên người tiên, đương nhiên như Trần Phong như vậy chỉ biết số rất ít ví dụ, có lẽ ngoại trừ, có lẽ nên trở về vũ trụ đi xem. Trần Phong sinh ra ý nghĩ như vậy, bất quá rất nhanh lại cười, mình cũng đã thật lâu không có phản hồi man hoang vũ trụ rồi, vũ trụ chi hành còn muốn sau này sắp xếp. Giả như hỏa thần ở chỗ này như vậy Trần Phong nói không chừng sẽ ra tay thu cái này khỏa hỏa cầu, nhưng là hiện tại Trần Phong hứng thu không lớn, coi như là đem cái này khỏa khổng lồ hỏa cầu cầm trong tay luyện hóa về sau cũng so ra kém một đám khởi nguyên chi hỏa. Đương nhiên đây cũng là Trần Phong không muốn phiền thoái, nếu ở đây không có mặt khác mạo hiểm giả Trần Phong không ngại đem cái này khỏa hỏa cầu thu. Trần Phong chú ý tới không ít người cũng giống như mình bề ngoài hiện ra thất vọng thần sắc, bất quá cũng có chút người hào hứng bừng bừng, càng có số lượng không ít mạo hiểm giả ra chiếm. Chỉ có một khỏa hỏa cầu, ở đây đã có nhiều như vậy mạo hiểm giả, như vậy một hồi tranh đấu là không cách nào tránh khỏi. Một cỗ sát ý xung đột đi ra, sau đó đã có người triển khai va chạm. Trần Phong bọn người tự nhiên là xem náo nhiệt, Trần Phong bất động đại lực quỷ vương bọn người tự nhiên cũng sẽ không núp đích, hết thảy đều muốn nghe theo Trần Phong mệnh lệnh. Điện chủ đại nhân. Đúng vào lúc này đã có hai gã tu sĩ phi độn mà đến, chứng kiến Trần Phong bọn người ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhất là chứng kiến Trần Phong càng là có chút kích động, lập tức tiến lên hành lễ. Hai người này cũng là xuất từ Bạch Vân Điện, hay là tại Đại Lực Quỷ Vương dưới sự dẫn dắt tiến đến, chỉ là về sau tách ra. Đến rồi là tốt rồi, ở chỗ này chờ. Trần Phong nói ra. Điện chủ đại nhân, hai chúng ta tên huynh đệ vẫn lạc. Trong đó một người tu sĩ có chút khổ sở nói. Vẫn lạc, ngươi nói vẫn lạc, cũng không phải bị thương. Trần Phong trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Đúng vậy điện chủ đại nhân, là hỏa giáp hai huynh đệ người. Người này tu sĩ vội vàng nói. Hỏa giáp huynh đệ. Trần Phong gật gật đầu, vẫn còn có chút ấn tượng, chính mình lúc trước còn không có ly khai Bạch Vân Điện thời điểm có không ít người đến đây đầu nhập vào, những người này kể cả đến từ khắp nơi mạo hiểm giả, thậm chí còn có một chút rời rạc tánh mạng, cái này hai huynh đệ tiểu là trong đó mạo hiểm giả, thực lực không tệ, tại sở hữu gia nhập Bạch Vân Điện tu sĩ trong cũng coi như là đỉnh tiêm được rồi, hơn nữa thiên sinh hỏa linh thể, thiên phú không tồi, Trần Phong cũng ban cho đối phương một ít chỗ. Tốt, tại Trần Phong xem ra chỉ cần đợi một thời gian đối phương có thể trưởng thành là phó điện chủ cấp bậc, không nghĩ tới bây giờ vậy mà vẫn lạc tại đây. Quy 1 chương 2815, pho tự 7. Sau đó Trần Phong tiểu đưa ánh mắt nhìn về phía lúc này đây mục tiêu, một chỗ cực lớn vòng xoáy, nhìn kỹ cái này đại vòng xoáy chung quanh còn có vô số tiểu tuyển qua, những tiểu tuyển qua này càng giống là nguyên một đám nho nhỏ luồng khí xoáy, nhưng là Trần Phong lại biết đúng là những không ngờ này luồng khí xoáy đem những mạo muội kia tới gần mạo hiểm giả chuyển qua xa xa. Điện chủ đại nhân, tại đây vòng xoáy rất quỷ dị, chúng ta trước khi chỉ là hơi chút tới gần một ít đã bị chuyển rời đi. Thiên Tiêu Bạch Vân Điện tu sĩ tại vừa nói, trước khi có người tiến vào qua sao? Trần Phong hỏi. Không có, bất quá về sau có hay không cũng không biết. Người này tu sĩ nói ra. Bởi vì thời không nguyên nhân, cái này cái cự đại vòng xoáy không cách nào xác định khoảng cách quy mô, bất quá tại Trần Phong xem ra nói là 1 năm ánh sáng cũng được, nói là 10 năm ánh sáng cũng có thể, tiểu nói cái này vòng xoáy có 5 ánh sáng năm Trần Phong cũng sẽ tin, liền Trần Phong không cách nào nắm chắc tồn tại cho nên cần Trần Phong cẩn thận bảo thủ đối đãi. Không phải nói bên trong có cái gì đi ra không? Trần Phong tò mò hỏi, ánh mắt lại lần nữa quét ngang. Lại tới đây mạo hiểm giả vượt qua 100, hơn nữa số lượng vẫn còn thỉnh thoảng gia tăng, ngoại trừ yêu hồn thành chủ này, một ít quen thuộc gương mặt bên ngoài đại bộ phận đều là một ít lạ lẫm mạo hiểm giả. Trần Phong nghĩ đến những nhiều người này nửa đều là gần đây mới tiến vào. Trước khi xác thực có, nếu không có thứ đồ vật cũng sẽ không có nhiều người như vậy ở chỗ này cùng đợi. Bạch Vân Điện tu sĩ nói ra. Đại Lực Quỷ Vương, các ngươi cũng tới. Có người chào hỏi, bất quá chứng kiến Trần Phong về sau người này tu sĩ tiểu sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, xa xa đối với Trần Phong hành lễ. Bái kiến điện chủ đại nhân. Người này đến từ Hỏa La Cung, tự nhiên biết rõ Trần Phong uy danh, cho nên cấp bậc lễ nghĩa bên trên không dám thiếu khuyết, bất quá cũng không dám nhiều lời, thậm chí cũng không dám đến đây mặt đối mặt bái kiến Trần Phong. Trần Phong chỉ là gật đầu, xoay chuyển ánh mắt lại lần nữa đối với vòng xoáy phương vị quét tới, bởi vì này thời điểm có một gã mạo hiểm giả đang tại đối với vòng xoáy phóng đi. Trần Phong chú ý tới có rất nhiều mạo hiểm giả ánh mắt đều bị hấp dẫn qua đi, Trần Phong cũng là như thế, chăm chú nhìn tên kia mạo hiểm giả vọt tới trước quá trình nhất cử nhất động. Rất nhanh người này mạo hiểm giả liền tiến vào vô số vòng xoáy tạo thành khu vực, Trần Phong xem rất rõ ràng, những vòng xoáy này tồn tại phương thức rất là quỷ dị, không chỉ là trọng điệp dung hợp tên kia đơn giản, trong lúc này liên quan đến đã đến rất ảo diệu không gian lĩnh vực. Vành, vành, vành. Người này mạo hiểm giả tốc độ chậm lại. Đây là bởi vì nhận lấy luồng khí xoáy ảnh hưởng, bất quá như trước đi phía trước, binh khí trong tay chém ra về sau tiểu có vô số luồng khí xoáy bị đánh tan, xem ra nếu người này mạo hiểm giả xông qua những luồng khí xoáy này về sau tiểu có thể đi vào vòng xoáy khổng lồ bên trong. Chắc có lẽ không dễ dàng như vậy. Trần Phong nói ra, bởi vì lúc trước tựa hồ cũng không có những thứ khác mạo hiểm giả xông vào, ở đây nhiều cao thủ như vậy đều không có tiến vào, người này mạo hiểm giả chỉ là tầm thường mặt hàng, lại thế nào có thể thành công. Vô số luồng khí xoáy không ngừng đè xuống người này mạo hiểm giả. Đồng nhiên tầm đó người này mạo hiểm giả trên người thần quang bắt đầu khởi động, trung quanh không gian xuất hiện vô số khe hở, lập tức tiểu có không ít luồng khí xoáy bị cắt thành mảnh vỡ. Trần Phong thấy rõ, biết rõ đây là một loại không gian chi thuật,

chỉ có một khỏa hỏa cầu, ở đây đã có nhiều như vậy mạo hiểm giả, như vậy một hồi tranh đấu là không cách nào tránh khỏi. Một cỗ sát ý xung đột đi ra, sau đó đã có người triển khai va chạm. Trần Phong bọn người tự nhiên là xem náo nhiệt, Trần Phong bất động đại lực quỷ vương bọn người tự nhiên cũng sẽ không núp đích, hết thảy đều muốn nghe theo Trần Phong mệnh lệnh. Điện chủ đại nhân. Đúng vào lúc này đã có hai gã tu sĩ phi độn mà đến, chứng kiến Trần Phong bọn người ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhất là chứng kiến Trần Phong càng là có chút kích động, lập tức tiến lên hành lễ. Hai người này cũng là xuất từ Bạch Vân Điện, hay là tại đại lực quỷ vương dưới sự dẫn dắt tiến đến, chỉ là về sau tách ra. Đến rồi là tốt rồi, ở chỗ này chờ. Trần Phong nói ra. Điện chủ đại nhân, hai chúng ta tên huynh đệ vẫn lạc. Trong đó một người tu sĩ có chút khổ sở nói. Vẫn lạc, ngươi nói vẫn lạc, cũng không phải bị thương. Trần Phong trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Đúng vậy điện chủ đại nhân, là hỏa giáp hai huynh đệ người. Người này tu sĩ vội vàng nói. Hỏa giáp huynh đệ. Trần Phong gật gật đầu, vẫn còn có chút ấn tượng, chính mình lúc trước còn không có ly khai Bạch Vân Điện thời điểm có không ít người đến đây đầu nhập vào, những người này kể cả đến từ khắp nơi mạo hiểm giả, thậm chí còn có một chút rời rạc cái mạng, cái này hai huynh đệ tiểu là trong đó mạo hiểm giả, thực lực không tệ, tại sở hữu gia nhập Bạch Vân Điện tu sĩ trong coi như là đỉnh tiêm được rồi, hơn nữa thiên sinh hỏa linh thể, thiên phú không tồi, Trần Phong cũng ban cho đối phương một ít chỗ. Tốt, tại Trần Phong xem ra chỉ cần đợi một thời gian đối phương có thể trưởng thành là phó điện chủ cấp bậc, không nghĩ tới bây giờ vậy mà vẫn lạc tại đây. Quy 1 chương 2816, phó tự 8, Đại La Kim Tiên là có thể vẫn lạc, Trần Phong tiểu triệt để chém giết qua một ít Đại La Kim Tiên, thậm chí giết qua Hôn Nguyên Kim Tiên, hơn nữa lại là trong một trong hoàn cảnh, nhiều như vậy Đại La Kim Tiên tề tụ, giúp nhau tranh đấu, có người vẫn lạc cũng là bình thường, nhưng là tại Trần Phong xem ra, người khác là bình thường, người một nhà vẫn lạc vậy thì không được. Người nào làm? Trần Phong trầm giọng hỏi. Nhịn không được phóng xuất ra một tia sắc cơ, mà ngay cả Đại Lực Quỷ Vương Đô âm thầm kinh hãi. Là Thất Diệp Thương Hội người làm. Bạch Vân Điện tu sĩ nói ra. Thất Diệp Thương Hội? Trần Phong có chút kinh ngạc. Trần Phong suy đoán không ít thế lực, nếu không có suy đoán Thất Diệp Thương Hội, tại Trần Phong xem ra Thất Diệp Thương Hội thế lực cũng không thể khinh thường, bởi vì đây là cùng Hỏa La Cung một cái cấp bậc tồn tại, hơn nữa bởi vì là thương hội phát triển hình thức, cho nên tiếp xúc ngành sản xuất rất nhiều, tin tức linh thông, bốn phương thông suốt, đồng dạng cái này thương hội bên trong tu sĩ cũng không thiếu một ít khéo léo cực kỳ khéo đưa đẩy chi nhân, coi như là phát sinh xung đột, cũng rất ít chém tận giết tuyệt, đương nhiên nếu giết được là không có hậu trường tầm thường tu sĩ, đã giết thì đã giết, nhưng Hỏa La Cung cũng không hay gây, tình hình chung phía dưới đối phương không có lẽ như vậy động thủ, cho nên Trần Phong mới cảm giác có chút kỳ quái. Vốn chúng ta mấy người là cùng Thất Diệp Thương Hội cùng một chỗ hành động, về sau gặp một đóa hắc ám bông hoa, đối phương tiểu đống nhiên trở mặt, trực tiếp đối với chúng ta hạ sát thủ, hơn nữa còn là đánh lén, hỏa giáp hai huynh đệ người cũng là vì bang trợ chúng ta ngăn cản công kích mới đưa đến cuối cùng nhất vẫn lạc. Người này tu sĩ nói ra, đại lực quỷ vương muốn bộc phát, nhưng nhìn xem Trần Phong về sau tiểu cố nén nhịn xuống, chờ Trần Phong lên tiếng, nói cái này hai huynh đệ thuộc sở hữu tại đại lực quỷ vương quản hạt, hơn nữa đại lực quỷ vương cũng rất coi trọng hỏa giáp huynh đệ, nếu không có Trần Phong đứng ở chỗ này lấy đại lực quỷ vương đã sớm gào thét. Đã như vậy, đại lực quỷ vương. Trần Phong mở miệng nói ra, có thuộc hạ. Đại lực quỷ vương vội vàng nói, chuyện này giao cho ngươi rồi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, vâng. Đại lực quỷ vương vội vàng nói, ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ, hy vọng có thể ở chỗ này gặp được đối phương, hy vọng những người kia không muốn nhanh như vậy sẽ chết mất. Trần Phong chậm rãi nói ra, nghe Trần Phong nói như vậy, Bạch Vân Điện dưới trướng một đám người đã biết rõ cái kia vài tên Thất Diệp Thương Hội gia hỏa chết chắc rồi. Đúng vào lúc này tràng diện trong đã xảy ra một ít biến hóa, cái kia khỏa khổng lồ hỏa cầu bị đánh trúng bên trong vậy mà không có phá vỡ, tối đa tiểu là hỏa diễm văng khắp nơi. Tại Trần Phong xem ra tiểu tính toán cái này khỏa hỏa cầu lớn hơn chút nữa cũng ngăn không được những đại la kim tiên này chưa cắt, coi như là một người trong đó ra tay cũng có thể đem cái này khỏa hỏa cầu phân thành vô số khối nhỏ, nhưng là hiện tại mấy tên đại la kim tiên công kích phía dưới cái này khỏa hỏa cầu thậm chí cũng không có thay đổi hình. Có ý tứ, quả nhiên không đơn giản. Trần Phong hai mắt sáng, ánh mắt ngưng tụ thành thực chất không ngừng quét tới quét lui, muốn xem thấu hỏa cầu. Vù vù vù hô. Đúng vào lúc này một gã đại la kim tiên tế ra một kiện pháp bảo, đây là một kiện cây quạt, tiêu thật giống các loại bằng gỗ tài liệu luyện chế mà thành. Ẩn chứa vô cùng sinh mệnh khí tức, cùng mặt khác ẩn chứa phong thuộc tính cây quạt bất đồng, tiêu chứng kiến người này tu sĩ thúc dục cây quạt mạnh mà một cái tiểu là một cỗ vòi rồng đối với hỏa cầu mang tất cả qua đi. Xác thực là một thuộc tính, bất quá trong đó còn có thủy chi lực, thủy hỏa tương khắc, tiếp được tiếp xúc có lẽ sẽ rất kịch liệt. Trần Phong nói ra. Quả nhiên, cái này cổ vòi rồng trùng kích tại hỏa cầu thượng diện lập tức tiểu sinh ra kịch liệt bạo loạn, mảng lớn hỏa diễm đều phiên cuộn, cái này cổ vòi rồng quả thực coi như một đầu thần long, những nơi đi qua một mảnh hỗn loạn, xuyên thấu qua cái này hỗn loạn năng lượng Trần Phong thấy được một ít cùng trước khi nhận thức bất đồng thứ độ vận. Lại có người xuất thủ, người này thi triển chính là khống hỏa thuật, tiêu nhìn người nọ thò tay một chảo, thì có quần quần hỏa diễm bị lôi kéo, hình thành một cỗ hướng người này trong lòng bàn tay hội tụ. Ở đây nhiều như vậy mạo hiểm giả nhiều như vậy, có người tu luyện khống hỏa thuật cũng là bình thường, bất quá người này coi như là đại la kim tiên, khống hỏa chi thuật cũng rất cao minh, ra tay về sau lại cũng chỉ là ảnh hưởng đến hỏa cầu thượng diện một bộ phận hỏa diễm. Những đang trông xem thế nào kia mạo hiểm giả cũng xuất thủ, trong đó cũng có vài tên cao thủ, hoặc là thi triển na di chi thuật, hoặc là thi triển kết giới chi thuật, mà ngay cả yêu hồn thành chủ cũng lấy ra một kiện hồ lô thôn phệ những hỏa diễm này. Trần Phong trong mắt hiện lên một tia hàn quang, trước mặt tiểu xuất hiện một cái vòng xoáy, mặc dù cách xa nhau khá xa, nhưng như trước có một đầu hỏa long tiến nhập vòng xoáy bên trong. Trần Phong thôn phệ chi thuật so ra mà vượt mặt khác mấy tên tu sĩ ra tay tạo thành động tĩnh. Thôn phệ chi thuật, còn thực sự có người tu luyện loại này bí thuật. Trong bóng tối truyền ra một giọng nói, đồng thời người này tồn tại đối với Trần Phong tập trung qua đi, bất qua ánh mắt vừa mới chạm đến Trần Phong tiểu bị phát hiện rồi, Trần Phong ánh mắt quét qua, trước mặt hỏa hoa bố thí, trong bóng tối tồn tại ở bên trong chuyển rời phương vị. Tựa hồ đối với Phương cũng tu luyện thôn vệ chi thuật. Trần Phong âm thầm nói ra, theo vừa rồi trong ánh mắt Trần Phong cảm giác đến một ít gì đó, không qua đối phương tốc độ rất nhanh mình cũng không tốt truy tung, còn một điều tiểu là đối phương cũng không có ra tay thu hỏa diễm. Trần Phong thôn vệ hỏa diễm tự nhiên tất cả đều dung tiến vào hỏa chi đại đạo bên trong, coi như là tăng thêm một ít uy lực. Nhiều người ra tay, cái này khỏa hỏa cầu rốt cục xuất hiện biến hóa, hỏa diễm nhao nhao biến mất, lộ ra một khỏa viên cầu. Lúc ban đầu mọi người còn tưởng rằng cái này là đơn thuần hỏa cầu, hiện tại xem ra có thể không phải như vậy, trong đó khác có cái gì? Giả như hỏa diễm biến mất về sau chứng kiến chính là một khỏa tinh thần như vậy còn phù hợp tưởng tượng của mọi người, nhưng là trước mặt nhưng lại một khỏa bóng loáng hình cầu, coi như kim loại chế tạo, tản ra kim loại sáng bóng. Ở đây mạo hiểm giả đến từ các nơi, xuất từ không ít vũ trụ, coi như là kiến thức rộng rãi, thậm chí âm thầm còn có hôn nguyên kim tiên xuất hiện, nhưng nhìn đến cái này khỏa khổng lồ kim loại cầu về sau vẫn còn có chút ngây ngẩn cả người. Kim loại cầu không coi vào đâu, nhưng là thật lớn như thế kim loại cầu tiểu khiến người chấn kinh rồi. Hơn nữa đây rốt cuộc là cái gì kim loại cũng không người nào biết. Suy nghĩ một chút, một khỏa khổng lồ kim loại cầu, mặt ngoài có quần quần hỏa diễm, loại này hình ảnh quả thật có chút kỳ quái, bất quá đã không có hỏa diễm, nghĩ như vậy muốn hiểu rõ cái này khỏa kim loại cầu chỉ cần tới gần sẽ biết. Cho nên thì có cần mạo hiểm giả chậm rãi tới gần, đã không có hỏa diễm, tựa hồ đã không có nguy hiểm, nhưng là loại này quỷ dị tình huống hay là làm cho người thả chậm tốc độ. Truyền thuyết kim loại vũ trụ chính là do một khỏa khổng lồ kim loại cầu phát triển lên. Đột nhiên một giọng nói vang lên. "Oan." Một cỗ lửa nóng hào khí lập tức bộc phát, toàn bộ tràng diện đều loạn, mà ngay cả nào một mực đều rất chấn định người vây xem cũng nhịn không được rồi. Trần Phong trong cơ thể khí huyết cũng sôi trào, sau lưng đại lực quỷ vương bọn người cũng là dục dịch. Đây chính là một phương vũ trụ a, hơn nữa cái đó và bình thường vũ trụ hạt giống rõ ràng bất đồng, ở đây mạo hiểm giả tất cả đều tin tưởng như thế kim loại cầu có thể mở diễn biến ra một phương cỡ lớn vũ trụ. Có phải như vậy hay không đấy? Trần Phong ánh mắt không ngừng quét ngang lấy, muốn tìm được mở miệng chi nhân, chỉ là trước mắt cục diện hỗn loạn tới cực điểm, các loại khí tức nhiễu loạn, Trần Phong căn bản không cách nào tìm được đối phương, cho nên cũng không biết đối phương rốt cuộc là vô tâm hay là cố ý như thế. Kỳ thật mặc kệ đối phương nói như thế nào trước mặt cũng sẽ có một hồi tranh đấu, chỉ là không có như vậy nóng nảy cùng đội vàng sao động mà thôi. Vành, vành. Một gã mạo hiểm giả bị đánh phát nổ, huyết hoa rơi tại kim loại cầu thượng diện, sau đó tạo thành thần diệu hoa văn, tựa hồ còn có một chút huyết dịch bị kim loại cầu hấp thu. Điện chủ đại nhân. Đại lực quỷ vương chứng kiến Trần Canh thờ ở tại là có chút sốt ruột. Mặc kệ cái này khỏa kim loại cầu là không phải có thể phát triển trở thành vi kim loại vũ trụ, cũng muốn trước cấp đến tay nói sau, tiểu tính toán không có phải thế không phàm phẩm. Ngươi cho rằng chúng ta có thể đem thứ đồ vật cấp đoạt tới? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Thế nhưng mà. Đại lực quỷ vương không biết nói cái gì cho phải, mặc dù đại lực quỷ vương biết rõ Trần Phong nói có đạo lý, nhưng là cứ như vậy nhìn xem tựa hồ có chút không ổn, không được động lời nói chỗ tốt là sẽ không đưa tới cửa đến. Tiêu tính toán có cái gì đưa tới cửa đến cái kia cũng không phải chỗ tốt, mà là địch nhân. Trần Phong bọn người không ra tay, nhưng lại có người dẫn đầu tìm tới tận cửa rồi, có lẽ đối với Phương là cố ý cũng là không có ý, tóm lại tiểu là tại phù hợp trong thời gian tận khả năng tiêu diệt những quan sát này người, như vậy cũng có thể tại tiếp được trong thời gian giảm thiếu một ít cạnh tranh. Có can đảm làm như vậy hoặc là cao thủ hoặc là tiểu là người đông thế mạnh, còn lần này đối với Trần Phong bọn người ra tay cả hai lại thêm. Ta vốn không muốn ra tay, nhưng là hiện tại xem ra thì không được rồi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, hai mắt mạnh mà sáng ngời, trên người khí thế bỗng nhiên xung đột, đại lực quỷ vương bọn người đều liên tục hối hận, chỉ là cảm nhận được Trần Phong khí thế tiểu nguyên một đám linh hồn run rẩy, thế mới biết nguyên đến chính mình điện chủ đại nhân trong khoảng thời gian này lại cường lớn hơn một chút. Trước mặt mà đến mấy tên tu sĩ chỉ cảm thấy trước mặt sáng ngời, sau đó tiểu đã mất đi một ít thị giác, thậm chí liền cảm giác lực đều nhận lấy nghiêm trọng ảnh hưởng, biết rõ không ổn. Sau đó lại cảm nhận được hung manh chi cực như núi nhập biển áp lực, lúc này thời điểm lại cảm giác được đã muộn. Trần Phong chỉ là một quyền, đi đầu một người tu sĩ đã bị đánh ném bay ra ngoài, trực tiếp lại đánh bay một người. Sau đó Trần Phong lại lần nữa thò tay một chảo, lại có một người tu sĩ bị Trần Phong nắm trong tay, trong lòng bàn tay hỏa diễm cuồn cuộn, giữa tiếng kêu gào thê thảm người này bắt đầu hòa tan. Bá đạo, bá khí, rung động. Thấy như vậy một màn sở hữu tu sĩ đều chấn kinh rồi, hoảng sợ tại Trần Phong cường đại, bởi vì công kích Trần Phong cái này vài tên mạo hiểm giả đều có được hai cái lượng kiếp tu vi. Tại Đại La Kim Tiên cũng coi như có chút thực lực cùng địa vị, cũng là bởi vì mấy người kia cường đại, cho nên bị Trần Phong giơ tay nhấc chân chấn áp về sau mới làm cho người cảm giác khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Bành! Còn có một người cầm trong tay binh khí đánh trúng vào Trần Phong, nhưng lại liền Trần Phong phòng ngự đều không có phá vỡ, Trần Phong chỉ là quay đầu nhìn đối phương liếc, người này mạo hiểm giả tiểu lâm vào huyễn cảnh bên trong, sau đó thần hành cánh chim vẽ một cái sẽ đem người này cắt thành hai đoạn, Đại La chi thân thể cũng đỡ không nổi Trần Phong thần hành cánh chim. Cái kia hai gã bị Trần Phong đánh chính là ném bay ra ngoài Đại La Kim Tiên đã một lần nữa vọt lên, hồn nhiên mặc kệ thương thế trên người. Tế gia pháp bảo, phóng xuất ra mạnh nhất uy năng. Nếu không phải có một gã đồng bọn bị Trần Phong nắm trong tay hai người này nói không chừng đã xoay người rời đi rồi, nhưng là hiện tại không được, tên kia tu sĩ bị Trần Phong luyện hóa lấy, nếu cứu viện không kịp nói không chừng muốn mất mạng. Đối mặt hai người công kích Trần Phong chỉ là cười cười, như cũng là một quyền đánh ra. Một quyền này xem rất là chậm chạp, nhưng lại ẩn chứa một cỗ cường đại tẩy lễ, cái kia hai kiện hùng hổ pháp bảo vậy mà tiện nghi phương hướng, sau đó cùng Trần Phong nắm đấm chạm vào nhau. Trong tiếng nổ vang, thần quang tách ra, thời không nhân diệt, khí lưu mang tất cả. Cái này hai kiện hỗn độn cấp bậc pháp bảo lại bị đánh chính là trở mình cút ra ngoài, mà Trần Phong chỉ là thân hình lắc lư một cái. Mạnh như thế hung hãn thân thể làm cho ở đây sở hữu mạo hiểm giả đều thầm giật mình. Quy 1 chương 2817, pho tượng 9. Pháp bảo cũng không tệ lắm, nhưng là các ngươi quá yếu. Trần Phong vừa cười vừa nói, vung tay lên, tên kia bị chặt đứt thân hình về sau vừa nặng tố thân hình tu sĩ bị một cái đại thủ ấn đánh trúng, trong nháy mắt vọt vào trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa. Đạo hữu dừng tay a. Một đạo khó nghe linh hồn chấn động vang lên, sau đó một chỉ tản ra u lam sắc hỏa diễm khô cốt thủ trưởng đối với Trần Phong chào đi qua. Lần này Trần Phong không dám khinh thường rồi, bởi vì này một lần ra tay chính là một gã cao thủ, cho nên Trần Phong nắm đấm cơ cơ cùng với cái này chỉ quỷ thủ va chạm. Trong nháy mắt không biết va chạm bao nhiêu lần, Trần Phong thu hồi nắm đấm, thượng diện có từng đoàn màu xanh đậm ngọn lửa, bất quá Trần Phong chỉ là lắc lắc trên nắm tay hỏa diễm tiểu biến mất. Mà cái con kia quỷ thủ cũng ngừng lại, sau đó quỷ thủ biến ảo, hóa thành một gã quỷ khí ung tùm người đến. Đạo hữu như thế thực lực như thế nào còn đối với tiểu bối ra tay? Lão giả nhàn nhạt nói ra, thanh âm lại càng phát âm trầm. Tiếng kêu thảm thiết biến mất, Trần Phong trong lòng bàn tay mạo hiểm giả đã biến thành cho tàn, một màn này làm cho quỷ khí lão giả mí mắt nhảy lên, đây chính là có được hai cái lượng kiếp tu vi đại la kim tiên a, tiểu nhẹ nhàng như vậy bị người đốt thành cho bụi. Ha ha ha, nếu là có người đối với ngươi ra tay, mặc kệ những người này mạnh yếu, chẳng lẽ lại ngươi hội lưu thủ? Trần Phong vừa cười vừa nói, đạo hữu nói có đạo lý, bất quá đạo hữu cường đại, không có nghĩa là sau lưng ngươi tất cả mọi người cường đại, ta không tin những thuộc hạ này của ngươi một mực đi theo ngươi. Lão giả chậm rãi nói ra, đại lực quỷ vương bọn người sắc mặt lập tức thay đổi. Trần Phong ngược lại là sắc mặt bình tĩnh, xem ra các ngươi là muốn cùng chúng ta Hỏa La cung khai chiến. Các ngươi là Hỏa La cung người? Người này lão giả sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, vốn là nghe nói qua Hỏa La cung danh hiệu. Cái này là chúng ta điện chủ, Bạch Vân điện điện chủ, cũng là Hỏa La cung trong địa vị gần với cung chủ đại nhân. Đại lực quỷ vương thượng trước nói ra, kỳ thật đây là đại lực quỷ vương tại Trần Phong chướng mặt mũi, chứng kiến đối phương tựa hồ biết đạo Hỏa La cung, hơn nữa đại lực quỷ vương cũng không muốn nhóm người mình trở thành đối phương nhằm vào đối tượng, cho nên lúc này mới cất mở miệng nói chuyện. Hắc hắc, không quản các ngươi là người nào, tiêu tính toán các ngươi sau lưng có Hỗn Nguyên Kim Tiên ta cũng sẽ không để ý, có bản lĩnh có thủ đoạn cứ việc xử đi ra là được. Trần Phong vừa cười vừa nói. Theo Trần Phong vừa dứt lời này, tòa một mực đi theo Trần Phong sau lưng pho tượng xuất hiện ở Trần Phong trước mặt, một mực tập trung lão đầu, làm cho người này lão đầu cảm nhận được một tia nguy cơ. Pho tượng, lão giả sắc mặt lại lần nữa biến hóa, lúc này trong nội tâm đã bắt đầu chửi bới cái kia vài tên gây chuyện ra hỏa rồi, nếu tầm thường tu sĩ trêu chọc tiểu trêu chọc, nhưng là những người này lại đến từ Hỏa La cung, vậy thì không dễ chọc rồi. Hiện tại đối phương lại lấy ra một tòa Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc pho tượng, như vậy hôm nay nhóm người mình là chiếm không đến tiện nghi, nếu chém giết không may chính là mình một phương. Đã như vậy, chuyện này cứ như vậy được rồi. Lão đầu nói chuyện xoay người rời đi, một chút cũng không muốn cùng Trần Phong dây dưa, đương nhiên lão đầu đi nhanh như vậy cũng là lo lắng Trần Phong làm khó dễ, mặc dù nói làm như vậy có chút mất mặt nhưng cũng là không có cách nào sự tình. Chứng kiến đối với Phương Ly đi Trần Phong thì là đảm nhiệm bảo vệ không được cười lạnh, nếu không phải vì trước mắt cái này khỏa kim loại cầu tự ngươi nói cái gì cũng sẽ không khiến đối phương nhẹ nhõm ly khai, bất quá lúc này đây chính mình một phương không có chịu thiệt, tự mình giải quyết đối phương một gã đại la kim tiền, bất kể thế nào nói thủ này xem như kết xuống rồi. Bành! Trong tranh đấu một kiện pháp bảo đã rơi vào kim loại cầu thượng diện, vì vậy kim loại cầu có chút chấn động một cái, lần đánh trúng địa phương trực tiếp hòa tan, coi như biến thành đầm lầy khu vực, cái này pháp bảo trực tiếp dung nhập trong đó biến mất không thấy gì nữa, kim loại cầu cái kia phiến hòa tan khu vực lại lần nữa khôi phục bình thường, bóng loáng vô cùng. Pháp bảo kẻ có được sắc mặt đại biến, liên tục triệu hoán pháp bảo, lại không có phản ứng, về sau pháp bảo cùng chính mình ở giữa liên hệ càng là hoàn toàn chặt đứt. Vì vậy người này mạo hiểm giả trực tiếp vọt tới kim loại mặt cầu trước, cũng bởi vì này một lần biến cố những thứ khác mạo hiểm giả không có ngăn trở người này, càng nhiều nữa mạo hiểm giả muốn xem tiếp được sẽ xuất hiện cái gì biến hóa. Người này mạo hiểm giả trực tiếp thò tay đối với kim loại cầu chụp tới, sau đó bàn tay chui vào trong đó, lúc này thời điểm người này mạo hiểm giả trên mặt xuất hiện vẻ hoảng sợ. Phúc. Một đầu cánh tay thoát rơi xuống, người này mạo hiểm giả liên tiếp lui về phía sau, nhìn xem cánh tay của mình bị kim loại cầu hoàn toàn thôn phệ, trên mặt lộ ra lòng còn sợ hãi thân sắc. Nếu vừa rồi chính mình chậm một chút, như vậy cả người đều muốn đi vào trong đó. Mặc dù không xác định sau khi tiến vào lúc tốt lúc xấu, cũng bởi vì không biết mới có thể sợ hãi. Thấy như vậy một màn về sau vốn còn muốn công kích kim loại cầu mạo hiểm giả cũng bỏ đi tâm tư như vậy. Cái này dầu gì cũng là một phương vũ trụ, mặc dù còn không có chính thức phát triển, nhưng là có được vũ trụ lực lượng cùng uy năng, trước khi bị cắn nuốt tiến vào pháp bảo chỉ sợ muốn thuộc về kim loại cầu bên trong vũ trụ rồi, các ngươi nói chúng ta tại trong vũ trụ lấy được hỗn độn cấp pháp bảo có phải như vậy hay không đến? Một gã mạo hiểm giả vừa cười vừa nói, cũng là có khả năng này, nói không chừng cái này bảo vật bị vũ trụ thai nghén về sau hội trở nên càng cường đại hơn đấy. Bên cạnh một người vừa cười vừa nói, ta cũng là không tin, ta đến thử xem. Trong bóng tối một gã xem cũng không ngờ mạo hiểm giả đi ra. Đây là người rời rạc cái mạng, chỉ là không biết lai lịch ở đâu, hơn nữa xuất hiện về sau ở đây tu sĩ lập tức đưa ánh mắt quét ngang qua, vì vậy đại bộ phận mạo hiểm giả đều trong nội tâm một lộ bộ, đây là người cao thủ, bởi vì rất khó coi thấu đối phương hư thật. Còn có tiểu là ở đây mạo hiểm giả số lượng không ít, nhưng không ai nhận thức đối phương. Đến gần vô hạn hôn nguyên chi cảnh, Trần Phong chậm rãi nói ra. Trần Phong thanh âm rất bé, chỉ có đại lực quỷ vương mấy người nghe được, cho nên nguyên một đám càng là giật mình. Đây là cùng cung chủ đại nhân một cái cấp bậc tồn tại. Đại lực quỷ vương nói ra, có cao thủ xuất hiện cũng là trong dự liệu sự tình, như vậy tiểu xem nhìn đối phương có thủ đoạn gì. Trần Phong cười, người này ngay từ đầu xuất hiện bình bình đạm đạm, nhưng là từng bước một đi sau khi đi ra khí thế trên người càng ngày càng mạnh, cả người cũng trở nên càng thêm cao lớn, một chỉ không biết đạo cái gì sinh vật hư ảnh tại đây người sau lưng chậm rãi hiện, giống như một chỉ khổng tước. Trần Phong nói ra, nguyên lai là thiên hoàng nhất tộc cao thủ. Xem bộ dáng là muốn thi triển thôn thiên nạp địa thuật. Có người nhận ra người này mạo hiểm giả lai lịch. Rời rạc trong không gian có rất nhiều cường đại tánh mạng chủng tộc vốn chính là rời rạc tánh mạng, chỉ là thiên phú kinh người, mới từ rời rạc sinh mệnh thoát y mà ra, nhiều đời truyền thừa, tuế nguyệt một lâu dài tạo thành thanh danh bên ngoài lộ ra cường đại tánh mạng khu vực. Quả nhiên, người này sau lưng khổng tức bộ dáng tánh mạng hư ảnh càng ngày càng cô đọng, cái này hư ảnh tựu là thiên hoàng rồi, cũng là một loại rời rạc tánh mạng, tiêu chứng kiến hư ảnh đã đến trình độ nhất định chi hậu thiên hoàng há hốc miệng ra. Lặng yên không một tiếng động tầm đó chung quanh hắc ám không gian cũng bắt đầu khẽ chấn động, Trần Phong chú ý tới một cỗ kỳ dị chấn động đối với cái này khỏa kim loại cầu bao phủ qua đi. Kim loại cầu cực lớn vô cùng, không gian chung quanh chính tại chính thức áp xúc, một khi áp xúc thành công, như vậy cái này khỏa kim loại cầu cũng sẽ bị đối phương lấy đi. Kỳ thật loại thủ đoạn này cùng túi càn khôn chờ không gian pháp bảo đồng dạng, chỉ là càng thêm huyền ảo cùng cường đại mà thôi. Cùng ta thôn phệ chi thuật có một chút chỗ tương tự, hoặc là nói đối phương tại dung hợp pháp tắc phương diện còn muốn so với ta mạnh hơn, không hổ là thiên phú thần thông. Trần Phong âm thầm tán thưởng. Trần Phong thi triển thôn vệ chi thuật cũng có thể làm được một bước này, nhưng là Trần Phong nghĩ đến chắc có lẽ không đơn giản như vậy, bất quá từ khi người này thôn thiên nạp địa chi thuật trong Trần Phong cũng nhận được đi một tí dẫn dắt, có thể đem thời không chi lực rất tốt cùng thôn vệ chi pháp tướng dung hợp. Thấy như vậy một màn có không ít người đều dục dịch. Nếu người này thiên hoàng nhất tộc tu sĩ không cách nào thành công, như vậy tự nhiên là xem náo nhiệt, nếu đối phương thành công nữa nha, muốn đối mặt mọi người vây công rồi, coi như là cao thủ cũng không thể khiến đối phương đạt được chỗ tốt ly khai. Oen, tiếng oanh minh bắt đầu vang lên. Không gian chấn động càng thêm lợi hại, thời không vặn vẹo sợi tơ càng ngày càng nhiều, bất quá cái này khỏa kim loại cầu nhưng vẫn không cách nào áp xúc. Người này thôn thiên nạp địa chi thuật sắc thực lợi hại, bất quá muốn thu cái này khỏa kim loại cầu còn là không thể nào, có lẽ chỉ có Hỗn Nguyên Kim Tiên mới có thể làm được a. Có người nói như vậy đạo. Phải biết rằng người này thiên hoàng nhất tộc cao thủ đã nhanh tu luyện tới Hỗn Nguyên chi cảnh rồi, hơn nữa bản thân thiên phú thần thông, nếu người này đều không thể thành công, như vậy tu sĩ khác cũng không có khả năng thành công. Giống. Người này một tiếng gầm rú, sau lưng hư ảnh lại lần nữa mở rộng vài phần, trong miệng cũng có tiếng kêu gào xuất hiện. Nhưng như trước không có thành công, cái kia khỏa kim loại cầu hoàn toàn bất vi sở động. Vốn dục dịch muốn ra tay mạo hiểm giả cũng đều ngừng lại. Ha ha ha, Thiên Hoàng nhất tộc lao đầu, xem ra ngươi thì không được rồi, ta đến thử xem. Thiên Hoàng nhất tộc tu sĩ vẫn còn cố gắng thời điểm một mảnh bóng đen xuất hiện. Ngay từ đầu chỉ là một mảnh, về sau bỗng nhiên cấp tốc triển khai, phô thiên cái địa đối với kim loại cầu phóng đi, về sau càng là trực tiếp đem kim loại cầu che, tiêu thật giống một khối khổng lồ vô cùng miếng vải đen muốn đem kim loại cầu bao khỏa. Đây là. Ở đây tu sĩ lại lần nữa sôi trào, rất rõ ràng đây là một kiện pháp bảo. Hơn nữa còn là một kiện đặc thù pháp bảo, tiêu thật giống túi càn khôn bình thường thời không loại hình pháp bảo, hơn nữa nhìn uy thế mười phần, tựa hồ thật có thể đem kim loại cầu bao khỏa. Thiên hoàng nhất tộc tu sĩ chính đang thi triển thủ đoạn thời điểm bị người nhúng tay, trong nội tâm tự nhiên tức giận tới cực điểm, mặc dù nói thiên hoàng nhất tộc thôn thiên nạp địa chi thuật không cách nào thu cái này khỏa kim loại cầu, nhưng là bởi vì này dạng làm cho những người khác ra tay dễ dàng rất nhiều. Cho nên thiên hoàng nhất tộc tu sĩ ngừng tay đến, sau lưng hư ảnh biến mất, cả người khôi phục trạng thái bình thường. Nhưng là cái kia khối cực lớn thiên mạc cũng đã đem kim loại cầu bao khỏa. Cái này pháp bảo không tệ. Trần Phong gật gật đầu. Như trước không có nhúng tay ý tứ, nhưng là có chút người kiềm chế không được, lập tức có người nhảy ra, muốn quấy nhiều đối với phản, nhưng là lúc này thời điểm đã có mấy người nhảy ra, mỗi một người đều là cao thủ, tiến lên chấn nhiếp rồi những muốn nảy ra tay mạo hiểm giả. Xem ra có người muốn cùng chúng ta Thiên Mạc nhất tộc đối nghịch. Một người trong đó lạnh lùng nói ra. Thiên Mạc nhất tộc, cường đại tánh mạng thế lực, trong tộc xuất hiện qua không chỉ một tên Hỗn Nguyên Kim Tiên, đây là một nhà truyền thừa phi thường đã lâu xưa nay gia tộc. Mặc dù ở đây mạo hiểm giả số lượng không ít, nhưng không có nghĩa là có rất nhiều người dám cùng Thiên Mạc nhất tộc đối nghịch, Thiên Hoàng nhất tộc đồng dạng cường đại, hay là bị Thiên Mạc nhất tộc nhúng tay rồi, nói rõ đối phương không chỉ có cường đại, nhưng lại rất hung hăng càng quái. Đây là so chúng ta Hỏa La cung còn cường đại hơn tánh mạng thế lực. Đại lực Quỷ Vương nói ra. Cho nên hiện tại chúng ta hay là xem náo nhiệt a. Trần Phong vừa cười vừa nói. Thiên Mạc nhất tộc rất giỏi ấy ư, dám đem chúng ta ở đây sở hữu đạo hữu không để vào mắt. Một người tu sĩ đi ra, cầm trong tay đại kích, cười ha ha, từng bước một đi lên phía trước đi, một cú cực lớn đến cực điểm uy áp bốc lên. Quy 1 chương 2818, pho tượng 10. Người này mạo hiểm giả có chút sống động lúc đích, trên người cũng không có cấm chế, tại là ý niệm đầu tiên tựu là chạy trốn, nhưng nhìn đến Trần Phong giống như cười mà không phải cười thần sắc về sau người này mạo hiểm giả trong nội tâm một lộ bộ tựu lập tức trung thực xuống. Người này có một loại cảm giác, muốn là tự mình không phối hợp, hoặc là muốn quay người bỏ chạy, như vậy đợi chờ mình có lẽ tựu là tử vong. Tiền bối xin hỏi. Vốn muốn nói tiền bối, thế nhưng mà mới mở miệng tựu biến thành tiền bối. Vừa rồi tại đây xảy ra chuyện gì? Trần Phong hỏi. Trước khi có Hỗn Nguyên Kim Tiên tiến nhập trong pho tượng, hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên. Người này mạo hiểm giả vội vàng nói. Trần Phong gật gật đầu, đã như vậy, các ngươi còn ở nơi này đợi làm cái gì? Tại Trần Phong xem ra đã có Hỗn Nguyên Kim Tiên đến nơi này, như vậy những đại la kim tiên này chẳng phải là hưởng phí tâm cơ rồi? Tự nhiên là xem náo nhiệt. Mạo hiểm giả nói ra. Trần Phong có chút im lặng, nhưng là ngẫm lại đối phương nói cũng có một ít đạo lý, vì vậy phất phất tay lại để cho đối với phương ly khai, bất quá Trần Phong lại có chút buồn bực rồi, chính mình đến đã rất nhanh, hiện tại xem ra hay là đã chậm một bước, hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên ở phía trước, chính mình là không chiếm được cái này tòa pho tượng rồi. Như vậy ly khai lại có chút không cam lòng. Trần Phong nghĩ sau đó rồi ngón một điểm, một nhún kiếm khí đâm vào pho tượng trên người. Đây là khởi nguyên chi kiếm kiếm khí, cho nên kiếm khí tại pho tượng trên người đã phá vỡ một cái lỗ nhỏ, sau đó tựu là cuồn cuộn sát khí dâng lên mà ra. Trần Phong cảm nhận được Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng. Như vậy ta muốn hay không tiến vào trong đó tranh đoạt một phen đấy? Trần Phong suy tư về, tại Trần Phong xem ra Hỗn Nguyên Kim Tiên sát thực so với chính mình cường đại, nhưng là mình cũng không phải ăn chay, mình cũng có thủ đoạn, chính mình có pho tượng tương trợ, hơn nữa chính mình từng có phương diện này kiểm nghiệm, không có thể không thể cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên tranh đoạt. Ngay tại Trần Phong suy tư thời điểm, hai bó thần quang theo cửa động kích xạ đi ra, hóa thành hai gã tu sĩ. Đúng là Hỗn Nguyên Kim Tiên. Bất quá đây là đối phương năng lượng phân thân, Trần Phong lập tức cũng cảm giác đối phương đã tập trung vào chính mình. Coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên, muốn dựa vào phân thân chỉ sợ cũng không làm gì được ta đi. Trần Phong nói ra. Sau đó đối phương tựu triển khai công kích, tựu chứng kiến trong đó một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên rối ngón một điểm, trông thấy chấn động, vô số sợi tơ nhao nhao hỗn loạn đối với Trần Phong cuốn đi vòng qua. Trần Phong hai mắt sáng ngời, đây là Hỗn Nguyên Kim Tiên mới có thể nắm giữ Hỗn Nguyên bí thuật, xem công kích đơn giản, kỳ thật ẩn chứa vô cùng huyền ảo, Trần Phong đã cảm thấy cường lực trói buộc. Nếu trước mặt chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên hoàn toàn thể, như vậy đối phương đơn giản ra tay cũng cần Trần Phong toàn lực ứng đối, nhưng là hiện tại Trần Phong mặc dù cảm nhận được áp lực, lại cũng không thì không cách nào ngăn cản. Thi triển quyền thuật Trần Phong nổ nát những sợi tơ này, thân hình chấn động, tự thành lĩnh vực đến đối kháng đối phương trói buộc, nhưng là lúc này thời điểm một gã khác Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng xuất thủ, cũng là một quyền, vừa lúc ở Trần Phong quyền thế biến hóa thời điểm giáng xuống. Hai đấm va chạm, Trần Phong rõ ràng cảm giác được đối phương quyền kình không bằng chính mình, nhưng là chỗ sinh ra uy năng lại vượt qua chính mình. Cái này là cao đẳng tánh mạng đối với cấp thấp tánh mạng áp chế. Trần Phong chậm rãi nói ra. Bất quá các ngươi giàu gì cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên, cho dù là phân thân, như vậy liên thủ đối phó một gã đại La Kim Tiên cũng không tốt lắm đâu. Trần Phong vừa cười vừa nói. Nhưng là đối phương không để ý đến Trần Phong, như trước không ngừng phát động công kích, hơn nữa cái này hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên ra tay tầm đó phối hợp vô cùng ăn ý, từ vừa mới bắt đầu ra tay tiểu áp chế Trần Phong, làm cho Trần Phong không cách nào tiến lên. Một mực chờ pho tượng bắt đầu hoạt động, Trần Phong đã biết rõ chính mình một lần không chỉ có không có được chút nào chỗ tốt, còn đắc tội hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên, vì vậy xoay người rời đi. Mà những mạo hiểm giả kia như trước tại xem náo nhiệt, Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, rất nhanh rời xa nơi đây, pho tượng đã bị Hỗn Nguyên Kim Tiên khống chế, như vậy những người này cũng không cách nào tiếp tục xem náo nhiệt, nếu đi chậm một chút nói không chừng sẽ gặp đến Hỗn Nguyên Kim Tiên công kích. Cái kia hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không có đuổi theo Trần Phong, đây cũng là cảm giác Trần Phong khó đối phó, cho nên Trần Phong phiền muộn, cái này hai gã cường đại Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng có chút buồn bực, nghĩ thầm lấy về sau có cơ hội sẽ tìm Trần Phong tính sổ. Lại là một tòa pho tượng biến mất, không biết phiến khu vực này lại có thể tiếp tục bao lâu. Trần Phong thả chậm tốc độ, như trước tại trong bóng tối không ngừng xuyên thẳng qua lấy, Trần Phong cảm giác lực đã phóng xuất ra đi, chỉ cần phát hiện pho tượng Trần Phong sẽ rất nhanh tiến lên. Lúc này đây coi như là mở rộng tầm mắt, ngoại trừ đã nhận được một ít chỗ tốt, liền những tầm thường kia không thấy được Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng đều nhất nhất lộ diện, bất quá phiến khu vực này cũng xác thực là hấp dẫn người. Trần Phong đột nhiên ngừng lại, một gã hình thù kỳ quái sinh vật ngăn tại trước mặt. Người này sinh vật tiểu tính toán lớn lên lại kỳ quái cũng không có gì, Trần Phong quan tâm chính là thực lực của đối phương. Bởi vì đây là một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên. Đây là rời rạc tánh mạng a, chỉ là tại sao phải tìm tới ta đâu? Trần Phong nói thầm lấy. Bất quá người này sinh vật có chút kỳ quái, mặc dù chặn Trần Phong đường đi, nhưng Trần Phong cũng không có cảm nhận được đối phương ý, hơn nữa đối phương cũng không có ra tay ý tứ. Song phương rằng qua một thời gian ngắn Trần Phong đành phải chủ động mở miệng, đương nhiên loại này bất đồng giống ở giữa trao đổi dựa vào là linh hồn chấn động. Dẫn ta ly khai tại đây. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên nói ra. Cái gì? Trần Phong có chút không tin, cho là mình nghe lầm. Dẫn ta ly khai tại đây, ta sẽ cho ngươi chỗ tốt. Người này kỳ quái sinh vật nói ra. Mà Trần Phong thì càng thêm hiếu kỳ rồi, theo trong lời nói của đối phương nghe ra đây là phiến khu vực này thánh mạng, không qua đối phương thế nhưng mà Hỗn Nguyên Kim Tiên, chẳng lẽ nói tiểu không cách nào ly khai nơi đây ư? Trần Phong mặc dù trong nội tâm tràn đầy nghi vấn, nhưng là đã đối phương nói như vậy rồi, nhiều như vậy nữa thì không cách nào ly khai. Đối phương thế nhưng mà Hỗn Nguyên Kim Tiên, Trần Phong có thể không tin đối phương là cố ý trêu đùa chính mình, như vậy tiểu là có nguyên nhân rồi. Ta biết rõ trong lòng ngươi có nghi vấn, bất quá ta xác thực không cách nào ly khai nơi đây. Đối phương nhìn ra Trần Phong trong nội tâm suy nghĩ. Cái này là vì sao? Đạo hữu như thế thực lực đều không thể ly khai, chẳng lẽ lại đi theo ta có thể ly khai? Hơn nữa tiến vào nơi đây mạo hiểm giả số lượng không ít, đạo hữu làm sao lại lựa chọn ta rồi? Không phải trong nội tâm của ta có nghi vấn, mà là chúng ta không thân chẳng quen, ta không thể không có chút nghi vấn. Trần Phong nói ra, đây cũng là bình thường. Người này sinh vật nói xong thân thể cao lớn bắt đầu thu nhỏ lại, về sau hóa vi nhân loại tu sĩ hình thái, cùng Trần Phong lớn nhỏ, bởi như vậy Trần Phong cũng cảm giác thoải mái chưa? Không qua đối phương dù sao cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên, cao ra bản thân một cái tánh mạng cấp bậc tồn tại, đối mặt với đối phương Trần Phong vẫn có áp lực. Ta đến từ một chỗ kỳ lạ chỗ, bởi vì một chút duyên cớ tiến vào nơi đây, ta ở chỗ này chờ đợi khoảng chừng 1 tỷ năm, một mực không có tìm được cơ sẽ rời đi, lúc này đây không gian mở rộng ra, cơ hội của ta đến rồi, bất quá trong khoảng thời gian này ta cũng muốn đi một tí biện pháp, cũng đi tìm mặt khác tiến vào nơi đây mạo hiểm giả, cuối cùng nhất còn không có thành công. Người này thần bí sinh vật nói ra, như vậy, tìm tới ta cũng là vì mới nếm thử sao? Trần Phong cười hỏi, mặc dù đối phương nói có chút không rõ ràng, nhưng là Trần Phong hay là đã biết một sự tình. Người này sinh vật hơn phân nửa không phải xuất từ khởi nguyên chi môn, hẳn là đến từ một chỗ cùng khởi nguyên chi môn cùng loại khu vực, thực lực đối phương cường đại như thế nhưng không cách nào đi ra ngoài hơn phân nửa là có cái gì đặc thù hạn chế. Không phải nếm thử, mà là xác định ngươi có thể dẫn ta đi ra ngoài. Người này sinh vật nói ra. Đã như vậy, ta cam tâm tình nguyện hỗ trợ. Trần Phong đến thật là dứt khoát, trợ giúp đối phương coi như là kết một cái thiện duyên. Bất quá như thế nào mang đạo hữu đi ra ngoài kính xin chỉ rõ. Trần Phong lại lần nữa nói ra, rất rõ ràng tầm thường phương pháp là không có tác dụng, đã đối phương nói đi theo chính mình có nắm chắc đi ra ngoài. Như vậy đã nói lên trên người mình có chỗ đặc thủ. Ta có thể hay không đi ra ngoài còn muốn tin tức manh mối Vu đạo hữu trong tay khởi nguyên binh khí trên người. Người này sinh vật nói ra. Khởi nguyên binh khí? Trần Phong lấy ra khởi nguyên chi kiếm. Đúng vậy, cũng chỉ có như thế mới có thể chặt đứt trên người của ta trói buộc, đáng tiếc chính là ngươi thanh kiếm này chỉ là phế phẩm, nghĩ đến còn lên giá phí chút ít công phu. Người này sinh vật nói ra. Thì ra là thế. Trần Phong sáng tỏ rồi, đối phương trước khi tìm đi một tí mạo hiểm giả, chỉ là những nhân thủ kia trong cũng không có khởi nguyên binh khí, cho nên mới không có có thành công. Đối phương tìm được Trần Phong tự nhiên cũng là dò thăm đi một tí về Trần Phong tin tức. Chỉ cần ngươi có thể dẫn ta đi ra ngoài, ta sẽ cho ngươi một ít thù lao. Người này sinh vật lại lần nữa nói ra. Trần Phong cười, ta ngay cả khởi nguyên bảo vật đều có được, vẫn còn hồ một ít thù lao ư? Nghĩ đến đạo hữu cũng sẽ không có được khởi nguyên bảo vật. Như thế cái vấn đề. Người này sinh vật thần sắc biến đổi, chính mình lấy được tin tức trước mặt người này mạo hiểm giả trên người bảo vật phần đông, còn thu pho tượng, cũng coi là thân giá phong phú. Chính mình mặc dù cũng không có thiếu bảo vật, nhưng không nhất định tiểu có thể đả động đối phương. Tốt rồi, tiểu tính toán không có thủ lao ta cũng biết trợ giúp đạo hữu, như vậy đạo hữu ý định thời điểm lý khai. Trần Phong cười hỏi, càng nhanh càng tốt. Người này sinh vật nói ra, gấp gáp như vậy, ta có thể ý định lấy ở chỗ này nhiều đợi một thời gian ngắn, nếu có thể thu một ít pho tượng vậy thì càng tốt hơn. Trần Phong vừa cười vừa nói, nếu ngươi ở tại chỗ này, nói không chừng còn sẽ có thu hoạch, nhưng là ngươi nguyện ý nghe nghe ta đề nghị sao? Người này sinh vật nói ra, đạo hữu thỉnh giảng. Trần Phong nghiêm mặt nói, tốt nhất hay là mau rời khỏi. Bởi vì tiếp được phiến khu vực này sẽ phát sinh một ít biến đổi lớn, thực lực của ngươi mặc dù không tệ, nhưng dù sao không phải Hỗn Nguyên Kim Tiên, dựa theo của ta phỏng đoán, tiếp được một khi phát sinh biến đổi lớn, Hỗn Nguyên Kim Tiên phía dưới tánh mạng rất khó sống sót. Người này sinh vật nói ra. Trần Phong nghiêm nghị cả kinh, như vậy loại này biến đổi lớn lúc nào sẽ phát sinh? Có lẽ nhanh à, ngàn năm, không, bách niên ở trong có lẽ sẽ bộc phát, đến lúc đó mảnh không gian này có khả năng đều hủy diệt, cho nên đề nghị của ta chính là ngươi nhanh chóng ly khai, càng nhanh càng tốt. Người này sinh vật nói ra. Cũng tốt, dù sao cũng có trăm năm thời gian. Vậy thì lại đợi một thời gian ngắn. Trần Phong vừa cười vừa nói, trăm năm thời gian đối với những người tu hành này mà nói cực kỳ ngắn ngủi, nếu ở vào trong khi tu luyện bất chi bất giác tiểu sẽ đi qua. Bất quá đối với Trần Phong mà nói hay là rất dễ dàng nắm chắc, bởi vì Trần Phong xem ra lúc này thời điểm ly khai thật sự là có chút không cam lòng, mặc dù Trần Phong đã có không ít thu hoạch, nhưng là ai hội ngại thu hoạch nhiều nghi, chỗ tốt thứ tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Chứng kiến Trần Phong không muốn ly khai người này, sinh vật cũng là có chút ít bất đắc dĩ, bất quá lại cũng không có miễn cưỡng Trần Phong, trong lúc này cố nhiên là bởi vì Trần Phong thực lực cường đại nguyên nhân. Như vậy đi, chỉ cần đạo hưu trợ giúp ta thu hai tòa pho tượng, như vậy ta tiểu lập tức ly khai. Trần Phong trong nội tâm khẽ động sau đó nói, quy một chương 2819, pho tượng 11. Có thể. Vượt qua Trần Phong dự kiến, đối phương đáp ứng vô cùng dứt khoát, tựa hồ đối với cái này loại sự tình nắm chắc. Như vậy cùng ta rời đi. Người này sinh vật nói ra. Trần Phong đi theo đối phương tại trong bóng tối xuyên thẳng qua lấy, tốc độ rất nhanh đã tìm được một tòa pho tượng. Nhanh như vậy. Trần Phong có chút kinh ngạc, bất quá suy nghĩ một chút đối phương ở chỗ này chờ đợi 1 tỷ năm, khẳng định như vậy đối với nơi này hết thảy đều rất rõ ràng. Bất quá Trần Phong vẫn còn có chút hiếu kỳ, đã như vậy, đối phương vì cái gì không thu lấy những pho tượng này đấy? Thông qua vừa rồi nói chuyện với nhau, Trần Phong đã biết tên của đối phương, Thất Lạc Chi Vương, cho người một loại rất thần bí cùng cao cao tại thượng danh tự. Trần Phong nghĩ đến đối phương hơn phân nửa đến từ Thất Lạc Chi Địa, bất quá Thất Lạc Chi Địa ở nơi nào Trần Phong cũng không biết. Những pho tượng này mặc dù không tệ, bất quá mới có thể tồn tại thời gian quá dài rồi, tiêu tính toán các ngươi là được, cũng có được không được thời gian quá dài. Hơn nữa những pho tượng này có được một ít nguyên rủa, đã nhận được cũng không có thể tiểu là chuyện tốt, cho nên ta ở chỗ này đã lâu rồi đều không có đánh những pho tượng này chú ý, hơn nữa bằng thực lực của ta cũng không đem những pho tượng này để vào mắt. Thất Lạc Chi Vương nói ra. Vậy sao? Thỉnh đạo hưu nói rõ chi tiết nói. Trần Phong vội vàng thỉnh giáo. Như thế nào, ngươi không muốn thu những pho tượng này rồi? Thất Lạc Chi Vương tiểu nói đạo. Ta sẽ không buông tha cho, tiêu tính toán gặp nguy hiểm lại có thể thế nào, ta hiện tại cần lực lượng của đối phương, chờ pho tượng đã đến hủy diệt tình trạng ta cũng trở nên càng thêm cường đại, về phần nói nguyên rủa, ta đã thu vài tòa pho tượng, coi như là hối hận cũng đã chậm. Trần Phong vừa cười vừa nói, đã như vậy, ngươi hay là trước tiên đem cái này tòa pho tượng thu đi à nha, về phần ngươi muốn hiểu rõ, chờ chúng ta sau khi ra ngoài có rất nhiều thời gian. Thất Lạc Chi Vương nói ra, cũng tốt. Trần Phong gật gật đầu, sau đó thi triển thủ đoạn tiến nhập trong pho tượng, tìm được đối phương linh hồn chỗ khu vực, xuất ra pháp bảo bố trí cấm chế, mặc dù là quen việc dễ làm nhưng là hao tốn một ít thời gian. Chờ Trần Phong theo trong pho tượng sau khi đi ra vẫy tay một cái pho tượng tiểu có lại tiểu lạc tại Trần Phong trong tay. Tiếp được Thất Lạc Chi Vương lĩnh đường, vậy mà một hơi lại để cho Trần Phong lại thu 3 tòa pho tượng. Vốn Trần Phong nói ra chính là 2 tòa pho tượng, hiện tại chọn vẹn lật ra một phen. Tốt rồi, đạo hưu thu 4 tòa pho tượng có lẽ có thể rồi, làm người không thể thái quá mức lòng tham, cho nên chúng ta hay là ly khai a. Thất Lạc Chi Vương nói ra. Cũng tốt. Trần Phong không có cự tuyệt, đối phương thỏa mãn yêu cầu của mình, như vậy mình cũng nên thủ tín, vì vậy tế ra khởi nguyên chi kiếm, kiếm quang rơi đem Thất Lạc Chi Vương bao khỏa, kiếm quang thu hồi Thất Lạc Chi Vương cũng đã đến khởi nguyên chi trong kiếm bộ. Sau đó Trần Phong tựu đã nhận ra Thất Lạc Chi Vương cùng mảnh không gian này như có như không liên hệ, loại này liên hệ mặc dù bình thản, nhưng là tính bền dẻo 10 phần, cho dù là khởi nguyên chi kiếm cũng không cách nào ngăn trở. Ý niệm trong đầu khẽ động, khởi nguyên chi kiếm kiếm quang ngồi xuống, bắt đầu thiết cắt, vì vậy loại này liên hệ mạnh mà đoạn tuyệt, nhưng là chờ kiếm quang biến mất về sau loại này liên hệ lại lần nữa xuất hiện. Trần Phong biết rõ chỉ có ngăn ra loại này liên hệ mới có thể đem Thất Lạc Chi Vương mang đi ra ngoài, bằng không thì coi như là đem đối phương thu vào trường kiếm bên trong cũng vô dụng, đến lúc đó mình có thể đi ra ngoài, mà Thất Lạc Chi Vương sẽ bị bức ra khởi nguyên chi kiếm, như trước ở lại mảnh không gian này. Thử mấy lần đều không có chặt đứt liên hệ, Trần Phong đã biết rõ sự tình so với chính mình trước khi muốn còn muốn khó khăn. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì, thậm chí ngay cả khởi nguyên binh khí đều không thể chặt đứt, bất quá cái này cũng là bởi vì của ta trường kiếm không là hoàn toàn thể, trách không được Thất Lạc Chi Vương trước khi tin tưởng không phải rất đủ. Trần Phong nói thầm lấy. không qua đối phương cũng không biết ta ngoại trừ khởi nguyên chi kiếm bên ngoài còn có những thứ khác khởi nguyên bảo vật, cho nên ly khai nơi này là không có vấn đề gì. Trần Phong cầm trong tay trường kiếm tại trong bóng tối xuyên thẳng qua lấy, kỳ thật lúc này thời điểm cũng không phải ly khai thời cơ tốt nhất, bởi vì này thời điểm cũng không có pho tượng phun trào lưu quang, bằng không thì Trần Phong có thể mượn nhờ cái loại này lực lượng trực tiếp ly khai, hiện tại chỉ có chính mình đến tìm lộ rồi. Đang tìm lộ trong quá trình Trần Phong đã ở một mực không ngừng thúc dục khởi nguyên chi kiếm ý đồ chặt đứt thất lạc chi vương trên người hết thảy liên hệ, bất quá nhưng vẫn không có thành công. Cái này một phương diện không có thành công, tìm kiếm con đường cũng không có thành công. Bởi vì nơi này ngoại trừ hắc ám hay là hắc ám, muốn tìm ra một đầu đạo lộ coi như là đối với Đại La Kim Tiên cũng là một kiện chuyện rất khó. Thất lạc chi vương dù là ở chỗ này chờ đợi thời gian rất lâu, dù là lúc này dừng lại ở khởi nguyên chi kiếm bên trong, như trước có chút sốt ruột, lúc này đây muốn là tự mình không cách nào ly khai, như vậy còn không biết chờ tới khi nào đâu rồi, dù sao khởi nguyên bảo vật cũng không phải rất thông thường. Lại là một thời gian ngắn, Trần Phong như trước không có tìm được ly khai con đường, dù là huy động trường kiếm xé mở hắc ám cũng không chỗ hữu dụng. Không biết có phải hay không là trước khi thất lạc chi vương nói một phen, Trần Phong vậy mà cảm nhận được một tia áp lực, Trần Phong biết rõ cái này hơn phân nửa là biến đổi lớn trước khi báo hiệu. Xem ra biến đổi lớn muốn sớm đã xảy ra. Mặc dù là ở khởi nguyên chi kiếm bên trong, nhưng là thất lạc chi vương như trước có thể cảm nhận được bên ngoài động tĩnh, hơn nữa thất lạc chi vương cùng mảnh không gian này liên hệ rất mật thiết, cho nên cảm thụ so Trần Phong còn muốn khắc sâu nhiều. Trần Phong thần sắc biến đổi, cũng là thi triển triệu hoán chi thuật, đồng thời cải biến phương hướng. Những mạo hiểm giả kia có lẽ cùng ngươi không có vấn đề gì à, ngươi như vậy thông tri bọn hắn. Thất lạc chi vương nói ra. Xác thực không có vấn đề gì, nhưng mặc kệ là địch là bạn ta cũng sẽ không xem lấy bọn hắn đều chết ở chỗ này, mấy trăm danh số ngàn tên thậm chí càng nhiều nữa Đại La Kim Tiên, nếu chết ở chỗ này cũng là một loại tổn thất. Trần Phong nói ra. Ngươi làm như vậy nhưng là sẽ dây dưa bên trên rất nhiều nhân quả. Thất lạc chi vương lại lần nữa nói ra. Các ngươi thế giới kia đến tánh mạng đã ở hồ nhân quả sao? Trần Phong vừa cười vừa nói. Nhân quả báo ứng, đại đạo tuần hoàn, không đến siêu việt hết thể tình trạng muốn nhiễm rất nhiều bụi bậm. Thất lạc chi vương chậm rãi nói ra. Đạo hữu như thế thực lực, chẳng lẽ lại còn không có siêu việt hết thể sao? Trần Phong tiếp tục hỏi. Trần Phong cải biến phương hướng, đã tìm không thấy con đường, như vậy Trần Phong cũng sẽ không tiếp tục tốn hao thời gian, cũng sẽ không chờ đợi, mà là đi con đường tồn tại địa phương. Ngươi còn không phải Đại La Kim Tiên thời điểm có phải hay không cũng cho rằng Đại La Kim Tiên có thể làm được hết thảy, như vậy hiện tại ngươi là Đại La Kim Tiên rồi, ngươi có thể làm được hay không hết thảy? Thất Lạc Chi Vương hỏi ngược lại. Đạo hữu nói có đạo lý. Trần Phong gật gật đầu. Bất quá ta một đường tu hành đến bây giờ không biết tiếp xúc bao nhiêu tánh mạng, quá trình chiến đấu trong hủy diệt vô số tinh thần đại lục, chết đi tánh mạng khoảng chừng tuyệt đối ức, như vậy lại cứu mấy người cũng là không sao cả. Trần Phong nói tiếp. Tầm thường tánh mạng như thế nào có thể cùng Đại La Kim Tiên so sánh với? Thất Lạc Chi Vương tiểu nói đạo. Tánh mạng đều là đồng dạng, tánh mạng đều là kỳ tích. Trần Phong nói ra. Trong bóng tối ghé qua Trần Phong đã gặp một ít mạo hiểm giả, những mạo hiểm giả này còn đang không ngừng lưu lạc, muốn phải tìm chỗ tốt, cũng không có cảm nhận được nguy hiểm hàng lâm. Tại Trần Phong xem ra chỉ sợ cũng chỉ có cảm giác lực mẫn cảm thế hệ mới có thể phát giác được, nếu không phải Thất Lạc Chi Vương nhắc nhở mình coi như là cảm nhận được những cũng sẽ không này để ý. Có tánh mạng bản thân tựu là cao đẳng tánh mạng sáng tạo ra đến. Thất Lạc Chi Vương vẫn còn cùng Trần Phong trao đổi lấy, cũng không biết có phải hay không là nhàm chán hay là nói Thất Lạc Chi Vương nghĩ tới một mấy thứ gì đó. Ta hấp thu hết thảy, hủy diệt hết thảy, tự nhiên cũng không quan tâm một ít nhân quả. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Là như thế này đấy ư? Tầm thường tánh mạng nhân quả ngươi đương nhiên không thèm để ý, nhưng là những so kia ngươi còn cường đại hơn tồn tại đấy. Thất Lạc Chi Vương tiếu lấy hỏi. Trần Phong ngẩn người, nhớ tới trên con đường tu luyện tiếp xúc đến những cường đại kia tồn tại, coi như là hiện tại xem ra còn có một chút so với chính mình cường đại tồn tại. Nói thí dụ như Hỗn Nguyên Kim Tiên, những người này có vốn chính là chủ động cùng chính mình tiếp xúc, khẳng định như vậy cũng là có một ít nguyên nhân. Trong lúc này nhân quả tiểu lớn hơn, như vậy ta tiểu tu luyện tới so với đối phương cường đại hơn. Trần Phong chém đinh chặt sắt nói. Có chí khí. Thất Lạc Chi Vương thiếu. Rất nhanh Trần Phong liền đi tới vô số bọn khí trước mặt, cầm trong tay trường kiếm kéo lê, một hơi xuống tới. Nguyên lai ngươi là muốn từ nơi này ly khai, không nghĩ tới ngươi có thể tìm tới nơi này, ngược lại là làm cho ta có chút giật mình. Thất Lạc Chi Vương có chút kinh ngạc nói. Như vậy tại đây có thể ly khai sao? Trần Phong hỏi. Tự nhiên có thể, kỳ thật ly khai cũng không là vấn đề, ta quan tâm chính là ta như thế nào ly khai, hy vọng ngươi trường kiếm trong tay đầy đủ sắc bén. Được rồi, vì ta có thể đi ra ngoài, ta đã giúp ngươi một thanh. Thất Lạc Chi Vương nói ra. Sau đó Trần Phong tựu cảm nhận được từng đoàn kiếm khí tại khởi nguyên chi kiếm trong nổ bùng rồi, vù vù trong tiếng, trường kiếm trong tay tách ra chướng mắt kiếm quang, cái này trong nháy mắt Trần Phong đều thiếu chút nữa không chế bất trụ thanh trường kiếm này. Đây là kiếm khí. Trần Phong nói ra. Đây cũng không phải là kiếm khí đơn giản như vậy, là ta bắt được kiếm đạo tinh hoa, chuẩn xác một điểm nói là do mấy trăm kiện hỗn độn cấp trường kiếm cùng khởi nguyên cấp đừng tàn phiến lưu lại bổn nguyên kiếm khí ngưng tụ thành, giá trị so ngươi cái thanh này tản kiếm không kém là bao nhiêu, cho nên nói ngươi chiếm tiện nghi rồi. Thất Lạc Chi Vương nói ra. Vậy thì thật là đa tạ rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Trần Phong rất nhanh tế luyện, mỗi một cái hô hấp đều có thể cảm nhận được trường kiếm trong tay trở nên cường đại, mặc dù chỉ là một đoạn mũi kiếm, nhưng là nhưng bây giờ cảm giác mũi kiếm khôi phục tốc độ tại nhanh hơn, nếu là có đủ nhiều kiếm khí như thế, như vậy không cần tìm kiếm mặt khác mảnh vỡ, cái này khởi nguyên chi kiếm có thể khôi phục nguyên trạng. Có thể mượn nhờ ngoại lực tu vi tàn phá khởi nguyên binh khí cái này bản thân tựu là một kiện làm cho người rung động sự tình. Bất quá vì nhanh hơn hấp thu tốc độ Trần Phong hay là vận dụng lực lượng khác, một cỗ hỏa diễm dung manh tiến ra đem khởi nguyên chi kiếm bao khỏa. Như vậy mới có thể rất tốt dung hợp, đồng dạng cũng là Trần Phong cẩn thận chỗ, cái kia chính là nhưng nên có tâm phòng bị người, ai biết đối phương lấy ra kiếm khí có hay không thai hoàng ẩm, coi như là có thai hoàng ẩm, tại khởi nguyên linh đăng hỏa diễm phía dưới cũng muốn hóa thành hư ảo. Khí nguyên linh hỏa, ngươi còn có loại này thứ tốt, nói như vậy ta ly khai thì càng thêm có nắm chắc rồi. Thất Lạc Chi Vương kinh hỉ. Đúng rồi, ngươi nói ngươi không thể ly khai nơi đây, như vậy những vật khác rồi, nói thí dụ như pho tượng, còn có phiến khu vực này hắn tánh mạng của hắn. Trần Phong chợt nhớ tới vấn đề này. Cái này không giống với, bọn hắn cùng ta đồng dạng, pho tượng chỉ là tử vật, hơn nữa lai lịch cùng ta bất đồng, hoàn toàn có thể mang đi, bất quá ngươi nói cái khác sinh mệnh có phải hay không những đã kia xuất thế tịch diệt tánh mạng, bọn hắn vốn chính là nơi đây bổn nguyên thai nén đi ra, tự nhiên cũng có thể ly khai, mà ta cũng không phải xuất từ phiến khu vực này, ta chỉ là bị nhốt tại tại đây, theo căn bản bên trên tựu không giống với. Thất Lạc Chi Vương nói ra, Quy 1 chương 2820, pho tượng 12. Vậy được rồi. Trần Phong không hề hỏi nhiều. Đạo hữu, ngươi còn có ở đây không? Trần Phong tại tịch diệt chi lực trong ghé qua, đồng thời kêu gọi Ngũ Tuyệt lão tổ. Đạo hữu. Rất nhanh Ngũ Tuyệt lão tổ tiểu xuất hiện ở Trần Phong trước mặt. Nhìn đối phương thần sắc trong mắt chắc hẳn còn tưởng rằng Trần Phong một mực ở chỗ này tu luyện. Xuất hiện biến cố rồi, chúng ta muốn mau rời khỏi nơi đây. Trần Phong nói ra. Biến cố? Cái gì biến cố? Ta thế nhưng mà một mực ở chỗ này tu luyện, tiểu tính toán có biến cố cũng ảnh hưởng không đến ta đi. Ngũ Tuyệt lão tổ nói ra. Ngũ Tuyệt lão tổ xuất từ tịch diệt nhất tộc, tu luyện tịch diệt chi lực, ở chỗ này tu luyện rất là hoàn mỹ, cho nên không muốn rời đi. Đạo hữu không có cảm thấy gì thường sao? Trần Phong hỏi. Ngũ Tuyệt lão tổ xem Trần Phong nói chăm chú, vì vậy cũng nghiêm túc, âm thầm nhận thức một phen có chút kinh ngạc nói, quả thật có chút dị thường, chẳng lẽ nói thật sự có biến cố, bất quá tiểu tính toán có biến cố cũng không làm gì được chúng ta a. Nhìn đối phương hay là không muốn rời đi, Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, Hỗn Nguyên Kim Tiên phía dưới mạo hiểm giả đều rất nguy hiểm, cửu tử nhất sinh a, đạo hữu tin tưởng ta, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Nói xong những về sau này, Trần Phong trực tiếp đi tới thời không bình chướng trước mặt, lúc này thời điểm trường kiếm đã nhanh hoàn toàn dung hợp, đã vận dụng khởi nguyên linh đăng hỏa diễm, cho nên Trần Phong không chỉ có hấp thu Thất Lạc Chi Vương cung cấp kiếm khí, còn tăng thêm đi một tí mặt khác tài liệu. Xem Trần Phong trường kiếm trong tay rất tiến tĩnh, kỳ thật bên trong đã là lòng trời lở đất rồi. Trần Phong sở dĩ không có rất nhanh động thủ, một mặt là chờ trường kiếm hoàn toàn dung hợp một phương diện thì là cẩn thận suy tư Thất Lạc Chi Vương truyền tới tin tức. Bởi vì Thất Lạc Chi Vương nguyên nhân, coi như là có thể phá vỡ thời không bình chướng, muốn rời khỏi cũng không có đơn giản như vậy, còn cần một phen giao phong, thành công mới có thể lý khai. Ngũ Tuyệt lão tổ có chút không mò ra được ý nghĩ, bởi vì Trần Phong mới vừa nói rất mơ hồ, xem ra Trần Phong hẳn là biết đạo nhất chút ít sự tình, lại không có nói ra, bất quá tại Ngũ Tuyệt lão tổ xem ra Trần Phong nói hẳn là thật sự. Như vậy, rốt cuộc muốn không phải ly khai đấy. Đây mới là Ngũ Tuyệt lão tổ cần làm ra quyết định. Cảm thụ được chung quanh tịch diệt chi lực, Ngũ Tuyệt lão tổ là không muốn rời đi, nhưng là theo Trần Phong trong lời nói ý tứ cũng có thể nhìn ra nếu không ly khai thật sự có nguy hiểm. Ngũ Tuyệt lão tổ tự nhận là thực lực không tệ, nhưng là cùng Trần Phong chiến đấu hơn phân nửa không là đối thủ, đã liền Trần Phong đều sốt ruột lấy ly khai, như vậy chính mình lưu lại nhất định là phi thường nguy hiểm. Trần Phong như trước tại đứng an tĩnh, một đạo lưu quang tại tịch diệt chi lực trong xuyên thẳng qua lấy, rất nhanh liền đi tới Ngũ Tuyệt lão tổ trước mặt, dĩ nhiên là bốn mắt tánh mạng. Ngươi cũng cảm nhận được không đúng? Ngũ Tuyệt lão tổ hỏi. Đúng vậy, xác thực rất nguy hiểm, bất quá ta là nhận được Trần Phong triệu hoán mới đến đây ở bên trong hỏi một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bốn mắt tánh mạng hỏi. Bốn mắt tánh mạng là một loại rất đặc thù tánh mạng, linh giác rất cường, cũng cảm nhận được nguy hiểm, chỉ là không có để ý. Dù sao đi ra mạo hiểm còn có thể cảm giác không thấy nguy hiểm ấy ư, nhưng là Trần Phong truyền lại tin tức lại làm cho bốn mắt tánh mạng không thể không đến hỏi thăm tin tưởng. Đạo hữu cũng tới. Trần Phong xoay người lại, cùng bốn mắt tánh mạng tùy ý nói vài câu, cũng không có để lộ chính mình từ nơi này có được tin tức, cho nên bất kể là bốn mắt tánh mạng hay là Ngũ Tuyệt lão tổ mặc dù cảm nhận được nguy hiểm hay là do dự mà không muốn rời đi. Xuy. Trần Phong đã xuất thủ, trường kiếm trong tay mạnh mà kéo lê, không gian nhộn nhạo về sau trước mặt thời không hàng rào xuất hiện một đạo khe hở. Tốt chắc chắn hàng rào. Trần Phong có chút kinh ngạc, phải biết rằng trong tay mình thế nhưng mà khởi nguyên binh khí, coi như là vũ trụ lớp màng bên ngoài cũng có thể thoáng cái mở ra, nhưng là hiện tại chỉ là mở ra một đạo khe hở, mà thời không hàng rào cũng rất dày. Bất quá có thể mở ra đã nói lên có thể đi ra ngoài, chỉ là dùng nhiều phí một ít công phu mà thôi. Vì vậy Trần Phong tiếp tục ra tay, một kiếm kiếm chém ra, thời không hàng rào bên trên khe hở mở rộng, Trần Phong cũng cầm trong tay trường kiếm tiến vào trong đó. Chứng kiến Trần Phong biến mất, nhìn lại thời không hàng rào đang tại khép lại, bốn mắt tánh mạng cùng Ngũ Tuyệt lão tổ có chút sốt rồi. Cái kia chính là rốt cuộc muốn không muốn đi theo Trần Phong ly khai. Đạo hữu thấy thế nào? Ngũ Tuyệt lão tổ nhịn không được hỏi. Lúc này thời điểm khe hở sắp khép lại rồi. Ly khai, cùng lắm thì đến lúc đó đi vào nữa. Bốn mắt tánh mạng khẽ cắn môi, lựa chọn tin tưởng Trần Phong, rất nhanh tiến lên, một đốm thần quang kích bắn đi ra, vừa mới khép lại khe hở lại lần nữa xé mở, vì vậy bốn mắt tánh mạng cũng vọt lên đi vào. Ngũ Tuyệt lão tổ trong mắt đều là do dự vẻ dãy rủa, một mực chờ khe hở khép lại đều không có hành động. Lòng của mỗi người tư bất đồng, lựa chọn tự nhiên cũng không giống nhau, bốn mắt tánh mạng cùng Trần Phong liên thủ lưu lạc qua một thời gian ngắn, biết rõ Trần Phong lợi hại, cho nên mới lựa chọn tin tưởng Trần Phong, hơn nữa bốn mắt tánh mạng bản thân linh giác kinh người, cũng cảm nhận được sắp sửa tiến đến nguy cơ, nhưng là Ngũ Tuyệt lão tổ bất động, hắn còn ôm một ít may mắn cùng với đối với tự tin của mình, nghĩ thầm lấy chính mình ngay ở chỗ này tu luyện, tiểu tính toán không hề có thể. Ngăn cản nguy hiểm xuất hiện mình cũng có thể phá vỡ thời không hàng rào ly khai, cho nên hạ quyết tâm về sau tiểu bình tĩnh trở lại, quay người tiến vào tịch diệt chi lực trong tiếp tục tu luyện. Trần Phong cầm trong tay trường kiếm ở phía trước mở đường, bốn mắt cánh mạng chăm chú theo sau, dính Trần Phong quang, cho nên bốn mắt cánh mạng rất nhẹ nhàng, ít dùng ra lực. Đây là ta đã thấy cuối cùng thời không hàng rào, coi như là cỡ lớn vũ trụ sắc ngoài cũng xa xa không có dày như vậy trọng. Bốn mắt cánh mạng nói ra, chỉ là không biết có thể hay không đi ra ngoài. Trần Phong nói ra, một kiếm chém tới, trước mặt hàng rào lại lần nữa xé mở một đường vết rách. Lúc này thời điểm bốn mắt cánh mạng cũng cảm thấy Trần Phong không đúng, Trần Phong tốc độ chậm lại, ra tay tần suất cũng chậm lại. Cho nên bốn mắt cánh mạng cảm giác có chút kỳ quái, dưới tình huống bình thường Trần Phong là sẽ không xuất hiện loại tình huống này, dựa theo loại này biên độ cùng tần suất coi như là chém ra một vạn kiếm đều không có vấn đề, nhưng là hiện tại Trần Phong xem tiểu thật giống lâm vào trong ao đầm, có thật giống như bị đặc thù lực lượng bao phủ thân hình. Chuyện gì xảy ra? Bốn mắt cánh mạng rất nhanh tiến lên, đi vào Trần Phong bên người, hết thảy bình thường, bốn mắt cánh mạng cũng không có cảm nhận được lực lượng của ngoại lai. Không đúng. Bốn mắt cánh mạng nhìn về phía Trần Phong trường kiếm trong tay, một cổ lực lượng vô hình bao trùm Trần Phong trường kiếm trong tay, bốn mắt cánh mạng thử thăm dò cảm giác thoáng một phát loại lực lượng này, tại là linh hồn đều bị chấn động rồi, loại lực lượng này đến từ bốn phương tám hướng, lại coi như đến từ mặt khác đa nguyên vũ trụ, tóm lại tiểu là cường đại dị thường, cường đại đến muốn là tự mình có can đảm tiếp tục tiếp xúc cũng sẽ bị ở tại chỗ này. Đây là có chuyện gì? Bốn mắt cánh mạng làm không rõ ràng Trần Phong trường kiếm trong tay gặp được loại tình huống này, chẳng lẽ lại là khởi nguyên pháp bảo nguyên nhân? Bốn mắt cánh mạng lung tung suy đoán. Bất kể thế nào nói Trần Phong không trả lời, bốn mắt cánh mạng cũng đoán không được cái này đều là chuyện gì xảy ra. Bất quá rất rõ ràng Trần Phong biết rõ đây hết thảy, bởi vì Trần Phong thần sắc bình tĩnh, vẫn còn từng bước một đi lên phía trước đi. Quả nhiên à, loại lực lượng này rất kỳ lạ à, bất quá quan trọng nhất là quá cường đại, vậy mà có thể trói buộc Hỗn Nguyên Kim Tiên, đây quả thực là một cái vũ trụ lực lượng, chắc không được thằng này trả giá như thế một cái giá lớn cũng phải tìm coi trọng ta. Trần Phong âm thầm nói xong. Lúc này Trần Phong nhìn như một kiếm kiếm công kích trước mặt thời không hàng rào, kỳ thật còn có một bộ kiếm khí tại trường kiếm bên trong không ngừng ý đồ chém dụng tác dụng tại Thất Lạc Chi Vương trên người trói buộc chi lực, mà Thất Lạc Chi Vương bản thân đã ở dãy rùa, bất quá tại Trần Phong xem ra người này cường đại Hỗn Nguyên Kim Tiên tựa hồ liền một phần mười lực lượng đều không có phát huy ra đến, đây là một loại đặc thù áp chế, một loại có thể áp chế Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng, mà Trần Phong ngay tại đối kháng loại lực lượng này. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy, kiếm khí thỉnh thoảng kích xạ đi ra, chỉ cần Trần Phong có thể rất nhanh phá vỡ thời không hàng rào, một khi đã đến rời rạc không gian, như vậy Thất Lạc Chi Vương coi như là tự do. Chỉ là Trần Phong hiện tại bộ pháp càng ngày càng chậm, đến cuối cùng huy động liên tục động trường kiếm đều cảm giác dị thường trầm trọng. So trong tưởng tượng còn muốn khó a, Trần Phong nói ra. Đó là tự nhiên, bất quá ta tin tưởng lúc này đây có thể đi ra ngoài. Thất Lạc Chi Vương tại khởi nguyên chi kiếm trong không ngừng gầm thét. Mặc dù có chút gian nan, nhưng dù sao Trần Phong vẫn còn từng bước một tiến lên, cái này là hy vọng. Chỉ là Trần Phong biết rõ muốn hoàn toàn phá vỡ thời không hàng rào còn cần một ít công phu, bởi vì này một tầng hàng rào không chỉ là khoảng cách đơn giản như vậy, trong đó còn ẩn chứa thời không chi lực, xem là tạo thành vật dụng thực tế, nhưng vẫn là thời không vật mẹo, nhiều tầng không gian trọng điệp chờ thời không biến hóa. Nói cách khác chứng kiến đi ra phía trước cũng không phải như thế, muốn đi ra một đầu hoàn mỹ thẳng tắp tiểu cần cường đại hơn thấy rõ lực. Lúc này Trần Phong chỉ cảm thấy trường kiếm trong tay càng ngày càng chìm, tiêu thật giống vô số tinh thần rơi tại trường trên thân kiếm, mà là hay là không ngừng có tinh thần xuất hiện, Trần Phong sớm muộn gì đều muốn khống chế bất trụ. Xuy xuy, Trần Phong lại lần nữa một kiếm chém ra, xem đã phá vỡ một đầu đạo đường, nhưng là rất nhanh trước mặt thời không vật mẹo, Trần Phong chỉ là đi ra một bước, sau đó Trần Phong rốt cục dừng lại. Không phải Trần Phong đã không có khí lực, mà là theo không kịp trước khi tần suất cùng tiết tấu rồi, như vậy dừng lại đến tiểu đại biểu cho Trần Phong tiến lên bộ pháp bị đục. Ta đến. Bốn mắt cánh mạng trong mắt không ngừng kích xạ ra từng đạo lưu quang, vậy mà tại không gian hàng rào thượng diện đâm ra một cái thông đạo, xem so Trần Phong trường kiếm uy lực còn mạnh hơn. Bốn mắt cánh mạng có chút kỳ quái, sau đó bước nhanh đến phía trước, vượt qua Trần Phong. Đúng vậy, xác thực là như thế này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu rồi, chẳng lẽ lại Trần Phong trường kiếm trong tay là đồ giả mạo? Bất quá xoay người tiểu chứng kiến Trần Phong từng bước một đi đi lại lại như trước rất chậm chạp, mỗi một bước đều dị thường trầm trọng, trường kiếm trong tay nổ vang không thôi, xem Trần Phong coi như cầm không được cái này trôi trường kiếm nhất giống như. Trong thanh kiếm này có cái gì? Bốn mắt cánh mạng đống nhiên nói ra. Đúng vậy, cũng bởi vì cái này đồ vật cho nên mới phải có loại này biến cố. Trần Phong nói ra, xem đứng lên mà nói đều có chút gian nan rồi. Đến cùng là cái gì, còn muốn thả tại khởi nguyên chi kiếm bên trong, hơn nữa như vậy đều mang không xuất ra đi, chẳng lẽ lại là so pho tượng còn muốn vật chân quý. Bốn mắt cánh mạng suy đoán nói. Phải biết rằng bốn mắt cánh mạng cũng đã nhận được pho tượng, hiện tại xem ra mang pho tượng ly khai hoàn toàn không là vấn đề. Ta có thể hay không giúp đỡ nổi? Bốn mắt cánh mạng nói xong đi ra phía trước bắt được Trần Phong trường kiếm trong tay. Oeng. Bốn mắt cánh mạng chỉ cảm thấy coi như bắt được một khóa trước đó chưa từng có cực lớn tinh cầu, đồng thời còn có một cỗ lực lượng tác dụng tại bốn mắt cánh mạng trên người. Bởi như vậy bốn mắt cánh mạng phóng ra một bước đều cực kỳ khó khăn, vì vậy vội vàng buông tay, cái này mới khôi phục sinh trưởng. Nếu không buông tay bốn mắt cánh mạng cảm giác cả người đều muốn than sụp đổ xuống, cho nên nhìn xem Trần Phong vẫn còn từng bước một tiến lên không khỏi kinh hãi không hiểu, thế mới biết chính mình cùng Trần Phong chi ở giữa chênh lệch. Quy 1 chương 2821, pho tượng 14. Bất quá mảnh không gian này đặt ở rời rạc trong không gian thật sự là không coi vào đâu, cho nên Trần Phong cũng không có gì phát hiện. Cảm giác lực tiếp tục kéo dài, đương mở rộng đến 10 vạn năm ánh sáng thời điểm Trần Phong bắt đến đi một tí thuộc về tánh mạng khí tức, vì vậy tại trăm vạn năm ánh sáng bên ngoài phát hiện một chỗ tánh mạng cứ điểm. Thần Nưu Thành. Trần Phong chậm rãi nói ra, sau đó cười. Không là vì thành trì danh tự, mà là vì Thần Nưu Thành khoảng cách Hỏa La Cung cũng không phải quá xa, nói cách khác Trần Phong ly ra không xa, cái này cũng làm cho Trần Phong ám ám thở dài một hơi, bởi như vậy cũng không cần như trước khi như vậy không ngừng xuyên thẳng qua chạy đi rồi. Như vậy đạo hữu, tiếp được có tính toán gì không? Trần Phong quay người hỏi. Tạm thời vô sự, cùng với đạo hữu cùng tiến lên lộ a. Bốn mắt cánh mạng nói ra. Cũng tốt. Trần Phong gật gật đầu, sau đó hai người hao tốn thời gian rất ngắn đã đến Thần Nưu Thành. Mặc dù chỉ là một phương thành trì, nhưng là tại đây quy mô không nhỏ, khống chế phiến khu vực này chính là Thần Nưu nhất tộc, có chút thế lực, bất quá lại không có ra qua Hỗn Nguyên Kim Tiên. Trần Phong cho bốn mắt cánh mạng giới thiệu về cái này tòa thành trì tin tức. Hai người tiến vào trong thành cũng không có khiến cho cái gì chấn động, bởi vì Trần Phong phát hiện tại đây Đại La Kim Tiên số lượng cũng không nhiều, hơi chút sau khi nghe ngóng mới biết được nguyên tới nơi này đại bộ phận Đại La Kim Tiên đều đi hắc ám khu vực. Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng liếc nhau về sau âm thầm lắc đầu. Lúc này đây thương vong thảm trọng a. Trần Phong cảm khái đạo, hay là một chỗ thần lưu thành thì có nhiều như vậy Đại La Kim Tiên tiến vào trong đó, như vậy cái khác sinh mệnh khu vực đấy, hy vọng cung chủ đại nhân có thể nhận được của ta đưa tin sớm chút đi ra. Trần Phong cảm khái nói, ngươi nói hắc ám khu vực sẽ có cục diện tiểu là đến từ tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên sao? Bốn mắt cánh mạng hỏi. Đúng vậy, dầu gì cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên, đối phương chắc có lẽ không gạt ta, hơn nữa ta cũng cảm nhận được nguy cơ. Trần Phong gật gật đầu nói ra, đã lúc trước lựa chọn đi ra, ta tiểu không hề ý định đi vào, ít nhất cũng chờ biến đổi lớn về sau nói sau. Bốn mắt cánh mạng nói ra, như vậy tiếp được có kế hoạch gì? Bốn mắt cánh mạng hỏi. Kế hoạch ngược lại là không có, ta chỉ là rất lâu không có trở lại rồi, lúc này đây muốn trong gia tộc nghỉ ngơi một thời gian ngắn, trong khoảng thời gian này khắp nơi lưu lạc, mặc dù có chút thu hoạch, cũng có chút mỏi mệt, cho nên ta cần phải thời gian để tiêu hóa cùng tu dưỡng. Trần Phong nói ra. Tu dưỡng? Bốn mắt cánh mạng có chút ít tò mò nhìn Trần Phong. Đúng vậy, ta trước khi bị cao thủ trọng thương, nguyên khí đại thương, hiện tại còn không có khôi phục lại. Trần Phong gật gật đầu. Ngươi bị thương? Bốn mắt cánh mạng có chút giật mình nhìn xem Trần Phong, nói như vậy trước khi chiến đấu Trần Phong căn bản không có thi triển toàn lực, tiêu tính toán như thế đều cường đại như thế rồi, nếu Trần Phong khôi phục nguyên khí đâu rồi, hội mạnh bao nhiêu? Xác thực Trần Phong nói là sự thật, mặc dù nói tu vi khôi phục không sai biệt lắm, nhưng đó cũng là thiên cốc lao nhân công lao, Trần Phong hiện tại còn không có hoàn toàn khống chế những lực lượng này, về phần khôi phục đỉnh phong về sau hội mạnh bao nhiêu Trần Phong cũng nói không rõ ràng. Thương thế có một ít, nhưng là tối trọng yếu nhất hay là tiêu hao không ít tu vi, cần phải thời gian chậm rãi bổ trở lại. Trần Phong nói ra. Dùng đạo hữu thủ đoạn bổ sung một ít tu vi có lẽ không coi vào đâu a. Bốn mắt cánh mạng vừa cười vừa nói, mấy tỷ năm tu vi a, coi như là thi triển đặc thù thủ đoạn cũng cần tốn hao thời gian. Trần Phong nói ra, mấy tỷ năm tu vi tiêu hao, xem ra đạo hữu lúc trước thương thế không nhẹ a. Bốn mắt cánh mạng càng thêm giật mình. Trần Phong cười thầm, kỳ thật tiêu hao tu vi đều là tu luyện thứ hai thế bí thuật tạo thành, bất quá Trần Phong đương nhiên sẽ không cùng đối phương giải thích, hai người tùy ý trao đổi lấy, sau đó mượn nhờ thần lưu thành truyền tống trận tiếp tục chạy đi. Dù là Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng thực lực rất cường, nhưng là chạy đi còn thì không bằng mượn nhờ truyền tống trận đến nhanh. Tiếp được lộ trình tánh mạng cứ điểm số lượng tương đối nhiều, cho nên Trần Phong cơ hội là một hơi thông qua truyền tống trận đi tới Hỏa La Cung. Tại hồi Hỏa La Cung trước khi Trần Phong đã trải qua mấy chỗ Hỏa La Cung quản hạt địa bàn, nói trước giải đi một tí tin tức, đại lực quỷ vương bọn hắn đã quay trở về Hỏa La Cung, đồng thời cũng hiểu rõ đến Hỏa La Cung cũng không có thiếu mạo hiểm giả tiến vào hắc ám khu vực, đương nhiên Trần Phong cường điệu hiểu rõ hay là về Man Hoang Vũ Trụ tình huống, sau đó Trần Phong trong mắt tựu xuất hiện một tia hàn quang. Gần đây một thời gian ngắn Man Hoang Vũ Trụ vậy mà đã xảy ra một ít tranh đấu. Về sau liền pho tượng đều xuất thủ, lúc này mới đánh lùi địch nhân, nhất làm cho Trần Phong cảm thấy giật mình đúng là Quang Minh tại trong tranh đấu bị thương. Cho nên Trần Phong trở lại Hỏa La Cung về sau chỉ là ngắn gọn dừng lại, sau đó trực tiếp đi Man Hoang Vũ Trụ. Dựa theo Trần Phong lấy được tin tức nếu không phải pho tượng trở về chỉ sợ Man Hoang Vũ Trụ muốn đổi chủ, coi như là như vậy cũng không có thiếu người xâm nhập tiến vào Man Hoang Vũ Trụ ẩn nút, vụ trộm thi triển thủ đoạn cướp đoạt tài nguyên. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn Man Hoang Vũ Trụ lại phát triển không ít, chắc không được hội đưa tới kẻ nhìn lén. Trần Phong lắc đầu, có chút lo lắng. Trần Phong xác thực lo lắng. Tiêu tính toán Trần Phong là Hỗn Nguyên Kim Tiên lại có thể thế nào đâu rồi, dù sao Man Hoang Vũ Trụ là một phương vũ trụ, không phải một phương động tiên, hơn nữa trưởng sinh nhất tộc thế lực nhỏ yếu, căn bản không có khả năng khống chế toàn bộ vũ trụ, tiêu tính toán Trần Phong luyện chế ra không ít chiến đấu khôi lỗi cũng không được, dù là trưởng sinh nhất tộc thực lực cường đại gấp 10 gấp trăm lần cũng không đủ dùng hoàn toàn khai phát cái này phương vũ trụ. Huống chi Man Hoang Vũ Trụ vẫn còn một mực không ngừng phát triển, nếu phát triển tốt tiểu là trở thành siêu đại tiểu vũ trụ cũng không thành vấn đề. Cho nên có người toàn lỗ thủng tiến vào Man Hoang Vũ Trụ cũng là bình thường, một lúc sau có thể thành lập cứ điểm, thậm chí đạt được Man Hoang Vũ Trụ thiên đạo thừa nhận. Đến lúc đó nói không chừng còn có thể xua đuổi trưởng sinh nhất tộc. Trần Phong cũng nghĩ đến điểm này, ngoại trừ tận khả năng phát triển bên ngoài cũng không có quá tốt xử lý pháp, cho nên Trần Phong mới sẽ nghĩ tới thu một ít địa phương khác mạo hiểm giả. Bất quá lúc này đây mang trở lại một ít pho tượng, có lẽ có thể ổn định cục diện rồi. Trần Phong nói thầm lấy, không nghĩ tới đạo hữu vậy mà có được một phương vũ trụ, thật là khiến người cảm thấy giật mình, bất quá bởi như vậy tranh đấu là không thiếu được. Bốn mắt cánh mạng trên đường đi theo Trần Phong, đương nhiên đã biết một ít về Trần Phong tình huống, trong nội tâm thầm giật mình, nhất là biết đạo trưởng sinh nhất tộc tình huống về sau trong nội tâm thì càng thêm giật mình rồi. Tại bốn mắt cánh mạng xem ra Trần Phong muốn độc chiếm một phương vũ trụ tiểu tính toán lực lượng của mình cường thịnh trở lại cũng không được, cường đại là cả chủng tộc, suy nghĩ một chút những trong vũ trụ kia có Hỗn Nguyên Kim Tiên tọa trấn, truyền thừa không? Biết bao nhiêu lượng kiếp cánh mạng khu vực cũng chỉ là chiếm cứ trong vũ trụ một bộ phận khu vực, vẫn còn thỉnh thoảng cùng thế lực khác tranh đấu, như vậy trưởng sinh nhất tộc lại có bản lãnh gì khống chế toàn bộ vũ trụ? Kỳ thật ta còn nắm giữ một ít vũ trụ, chỉ là không có người đi khai phát, ta hiện tại thiếu thốn nhất đúng là nhân thủ. Trần Phong nói như vậy đạo. Ta không có nghe lầm chớ. Bốn mắt cánh mạng đã trầm mặc thoáng một phát sau đó nói. Kỳ thật trong nội tâm đã là phiên giang đảo hải rồi. Ngươi nói ngươi nắm giữ rất nhiều vũ trụ. Bốn mắt cánh mạng có chút hoài nghi, mặc dù nói mênh mông rời rạc trong không gian có hàng hà vũ trụ, nhưng là chân chính tại rời rạc trong không gian du đã mới biết được muốn phải tìm một chỗ vũ trụ là cỡ nào khó khăn, mà ở trong đó tuyệt đại bộ phận trong vũ trụ đều có được cường đại cánh mạng, hoặc là bị chiếm lĩnh, hoặc là đã bị khai phát, như Trần Phong nói còn không có khai phát vũ trụ thật sự là quá ít. Có, nhưng là rất khó tìm được, một khi xuất thế tiểu là lọt vào vô số thế lực tranh đấu. Đúng vậy, trong đó có một chỗ nhiều tầng vũ trụ, có 49 tầng vũ trụ tạo thành, mặc dù nói từng cái vũ trụ chỉ có thể coi là trung đẳng, nhưng là nhiều trùng điệp thêm hay là rất kinh người, trong đó mặc dù cũng có sinh mạng, nhưng cũng không phải rất cường đại. Trần Phong nói ra, đa nguyên vũ trụ, loại này nghe đồn dĩ nhiên là thật sự. Bốn mắt cánh mạng giật mình qua đi chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Ta cũng chỉ là nghe nói qua loại chuyện này, không nghĩ tới đạo hữu đã tìm được loại địa phương này, bất quá tựa như đạo hữu nói, những điều này đều là thứ tốt, coi như là khai phát cũng cần rất nhiều người tay, cho dù là những có kia hôn nguyên kim tiên tọa trấn truyền thừa mấy cái lượng kiếp thế lực cũng không cách nào độc chiếm, đồng dạng muốn là có thể khai phát những vũ trụ này phát triển, như vậy thì có thể trở thành rời rạc trong không gian cường đại nhất chủng tộc. Bốn mắt cánh mạng có chút kích động. Như vậy, không biết đạo hữu có nguyện ý hay không chúng ta bốn mắt nhất tộc tham dự tiến đến. Bốn mắt cánh mạng nghĩ hỏi, đây là một cái cơ hội tốt, tiêu tính toán Trần Phong cự tuyệt bốn mắt cánh mạng cũng muốn nếm thử một chút. Cái này không có vấn đề, bất quá chuyện này chờ sau này hay nói, ta rất lâu không có trở lại rồi, cần trong nhà chờ lâu một ít thời gian. Trần Phong nói ra. Rốt cục hai người tới Man Hoang Vũ Trụ, khẽ rửa gần Man Hoang Vũ Trụ phạm vi Trần Phong cũng cảm giác một cỗ cảm giác thân thiết, thật giống như tại đây thật là Trần Phong tổ địa bình thường, kỳ thật đây là bởi vì Trần Phong câu thông vũ trụ, hấp thu vũ trụ bổn nguyên nguyên nhân. Đương nhiên, nếu trường sinh một tộc trưởng thời gian ở chỗ này chuyển thừa xuống dưới, như vậy cũng tìm được vũ trụ thiên đạo thừa nhận, một khi như thế, như vậy tại đây tiểu chính thức là tổ địa rồi, kẻ đến sau, như trước sẽ gặp đến bài xích. Nói thí dụ như bốn mắt cánh mạng tiểu bị bài xích. Quả nhiên là một phương vũ trụ, bất quá còn không có chính thức phát triển, hiện tại chỉ có thể coi là cỡ trung vũ trụ, xem ra đạo hữu trong tay thật sự nắm giữ không ít vũ trụ. Bốn mắt cánh mạng nói ra. Tại bốn mắt cánh mạng xem ra cái này phương vũ trụ mặc dù quy mô nhỏ hơn điểm, nhưng lại có một cỗ hùng hồn tới cực điểm bừng bừng sinh cơ, đây là chính đang phát triển lực lượng, loại này chính đang phát triển vũ trụ thế nhưng mà bà bối, rời rạc trong không gian đều rất ít ỏi, không cần nhìn cũng biết trong vũ trụ tài nguyên phần đông, chỉ có nơi này có thể lại để cho một chủng tộc rất nhanh phát triển. Trước khi hay là suy đoán, hiện tại bốn mắt cánh mạng chính thức quyết định chủ ý. Xuất hiện trước nhất tại Trần Phong trước mặt chính là Quang Minh, còn không có đợi Trần Phong tiến vào vũ trụ Quang Minh tiểu cảm nhận được Trần Phong tồn tại. Mặc dù là lặng yên không một tiếng động đi vào trước mặt hai người, nhưng là bốn mắt cánh mạng hay là cảm nhận được mãnh liệt trùng kích. Đây là người cao thủ, sâu sâu như biển, hoàn toàn nhìn không thấu. Chẳng lẽ lại đây là Hôn Nguyên Kim Tiên? Bốn mắt cánh mạng nghĩ như vậy. Bốn mắt cánh mạng nhìn không ra, nhưng là Trần Phong lại có thể bao nhiêu nhìn ra một ít. Đối với Quang Minh mà nói, Trần Phong ly khai cái này đoạn thời gian cũng không dài, nhưng là Quang Minh lại đã xảy ra một ít biến hóa. Vốn Quang Minh lực lượng tiểu thuộc về nửa bước Hôn Nguyên Kim Tiên, so đến gần vô hạn Hôn Nguyên chi cảnh càng tiến một bước, nhưng là hiện tại Trần Phong cơ hồ sinh ra một cái ảo giác, cái kia chính là Quang Minh đã trở thành Hôn Nguyên Kim Tiên. Còn không hoàn toàn đúng, xem ra trong khoảng thời gian này Quang Minh thu hoạch không ít ta. Trần Phong nói ra. Người trở lại rồi. Quang Minh mở miệng hỏi. Ánh mắt đánh giá Trần Phong, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên cũng khiếp sợ Trần Phong biến hóa. Quy 1 chương 2822, pho tượng 15. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi bị thương, bây giờ nhìn không giống như là bị thương bộ dạng. Trần Phong tò mò hỏi. Phá rồi lại lập mà thôi, nếu không có cái kia một lần tranh đấu ta còn sẽ không làm được phá, rất nhanh ta có thể thực sự trở thành Hôn Nguyên Kim Tiên, ngươi đã đến rồi vừa vặn, ta cũng nên ly khai rồi. Quang Minh nói ra. Ly khai. Trần Phong có chút kinh ngạc, tại Trần Phong xem ra Quang Minh thế nhưng mà so pho tượng còn muốn trọng yếu, không qua đối phương có thể ở Man Hoang Vũ Trụ đợi lâu như vậy đã xem như không tệ rồi, chính mình không có quyền lợi đi làm nhiều đối phương. Ta ly khai phải đi tiến giai Hôn Nguyên Kim Tiên, nhưng lại cần phải tìm Hắc Ám, ngược lại là ngươi trong khoảng thời gian ngắn như thế nào biến hóa lớn như vậy, tự coi như ngươi là hỗn độn thể mỗi ngày hấp thu hỗn độn bổn nguyên cũng có thể tiến bộ nhanh như vậy. Quang Minh nói ra. Nói rất dài dòng, ta lúc này đây đi ra ngoài có thể nói là chính thức cựu tử nhất sinh, bất quá những sự tình này đợi chút nữa bàn lại, bây giờ còn là nói về trong vũ trụ tình huống. Đúng rồi, vị này chính là bốn mắt nhất tộc thần đồng đạo hữu. Trần Phong giới thiệu. Bái kiến tiền bối. Bốn mắt cánh mạng liền bước lên phía trước. Đạo hữu, vị tiền bối này là chủng tộc gì? Ta như thế nào cảm giác có chút cổ quái a? Bốn mắt cánh mạng âm thầm cho Trần Phong truyền âm. Đương nhiên cổ quái, đây là Quang Minh, một cái trong vũ trụ Quang Minh bổn nguyên đản sinh ra đến cánh mạng. Trần Phong nói ra. Thiên đạo hóa thân. Bốn mắt cánh mạng hiếu kỳ nói. Có thể nói như vậy. Trần Phong gật gật đầu. Đạo hữu, trước khi ngươi nói muốn tham dự khai phát vũ trụ chuyện này ta đồng ý, nhưng là trình độ này muốn tại ta có thể khống chế trong phạm vi. Tiếp được Trần Phong chỉ là đơn giản địa thị sát thoáng một phát vũ trụ bên ngoài cứ điểm, sau đó liền tiến vào trong vũ trụ. Cho rằng Trần Phong nguyên nhân, cho nên bốn mắt cánh mạng cũng không có lọt vào bao nhiêu bài xích, nhưng vẫn là cảm nhận được thiên đạo uy áp, tán thưởng một phen về sau bốn mắt cánh mạng tiểu đã nghe được Trần Phong nói như vậy. Đây là tự nhiên, mặc dù ta thực lực không tệ, nhưng là trong tộc cũng không có thiếu người tu vi vượt qua ta, cũng có Hôn Nguyên Kim Tiên, ta cũng không muốn đem chỗ tốt lại để cho người khác, cho dù là cùng một chủng tộc. Bốn mắt cánh mạng nói như vậy đạo. Vậy là tốt rồi nói. Trần Phong gật gật đầu. Liên trường sinh nhất tộc bên trong đều không đoàn kết, phân thành rất nhiều cổ thực lực, Trần Phong khống chế cũng chỉ là vô nhai gia tộc mà thôi, trên thực tế cơ hồ sở hữu chủng tộc đều là như thế này, coi như là 10 người ở trong tiểu gia đình đều có mâu thuẫn, chớ nói chi là những hàng tỷ này tên tánh mạng chủng tộc rồi, mà bốn mắt nhất tộc cái này có Hỗn Nguyên Kim Tiên tồn tại chủng tộc rất rõ ràng bị trường sinh nhất tộc còn cường đại hơn nhiều, đây cũng là Trần Phong không muốn cùng đối phương toàn bộ chủng tộc hợp tác nguyên nhân. Cùng bốn mắt tánh mạng hợp tác cùng với cùng cả cái bốn mắt nhất tộc hợp tác là có khác nhau. Chỉ sợ đạo hữu bao nhiêu biết đạo nhất chút ít, cái vũ trụ này mặc dù xem so sánh hoàn mỹ, nhưng tóm lại là có lỗ thủng, hơn nữa chúng ta trường sinh nhất tộc cũng không cách nào hoàn toàn khống chế, vậy thì sẽ có một ít đến từ khu vực khác mạo hiểm giả lẹn vào tiến đến, cho nên Trần Phong nói đến đây ngừng lại. Ta hiểu được, ta sẽ mau chóng điều đến một ít ở người, cùng các ngươi trường sinh nhất tộc hợp tác đem tiềm phục tại cái vũ trụ này địch nhân tìm ra. bốn mắt tánh mạng rất dứt khoát nói. Trần Phong gật gật đầu, bốn mắt nhất tộc tiên sinh đồng thuận, thực lực cường đại, không nói chiến đấu, dùng để tìm người hay là không tệ, hơn nữa đã bốn mắt tánh mạng muốn cùng hợp tác với mình khai phát vũ trụ, như vậy tiểu muốn xuất ra một ít thực lực đến, không có khả năng quang chiếm tiện nghi loại chuyện tốt này. Tốt nhất đạo hữu tốc độ có thể nhanh một ít, nếu đạo hữu lực lượng đầy đủ, ta muốn đợi ổn định tại đây cục diện về sau chúng ta có thể thương lượng đi khai phát mới vũ trụ. Trần Phong nói ra. Quả nhiên, bốn mắt cánh mạng hai mắt sáng, nhưng là rất nhanh lại trở nên cười khổ, khai phát mới vũ trụ, nghe mê người, nhưng là làm tiểu khó khăn, là tối trọng yếu nhất tiểu là cần lực lượng đủ mức. Kỳ thật đây cũng là Trần Phong buồn dầu chỗ, một câu nói cho cùng hay là trường sinh nhất tộc lực lượng chưa đủ. Xem ra có lẽ đem trường sinh tiên giới lực lượng tất cả đều điều phái ra, sau đó lại thu một ít tin cậy nhân thủ. Trần Phong suy tư về. Bất quá cũng không phải là không có biện pháp, ta nắm giữ lấy chủng tộc mẫu hoàng, chỉ cần mẫu hoàng có thể đạt tới đại la chi cảnh, dạng như vậy chủng số lượng sẽ đến một loại khủng bố tình trạng, đầy đủ dùng để khai phát vũ trụ rồi. Trần Phong nghĩ tới một cái vô cùng tốt xử lý pháp, bất quá rất nhanh lại lắc đầu, chủng tộc mặc dù nghịch thiên, nhất là vài tên mẫu hoàng đi theo chính mình tiến hóa tốc độ cũng rất nhanh, nhưng hiện tại vẫn chỉ là đại la chi cảnh, không biết lúc nào có thể đột phá. Trần Phong lúc này đây trở lại cũng không có giống chống thua chiêng, cũng không làm kinh động bao nhiêu người, mà là mang theo bốn mắt cánh mạng cùng quang minh tại vũ trụ các nơi hành tẩu lấy, nương tựa theo ba người thực lực chỉ cần không muốn có rất ít người có thể phát hiện ba người. Kỳ thật đối với đại đa số tu sĩ mà nói Trần Phong ly khai thời gian cũng không dài, thậm chí không ít người còn không có theo một lần bế quan trong tỉnh lại. Cái vũ trụ này không tệ, bổn nguyên hùng hậu, thiên đạo uy nghiêm, đại đạo hoàn mỹ, tài nguyên càng là nhiều đến hàng hà, tựa là tánh mạng quá ít, rất nhiều địa phương khuyết thiếu sinh mệnh khí tức. Bốn mắt tánh mạng nói ra. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, bốn mắt tánh mạng lời này nhắc nhở chính mình một đường tu luyện thu quá nhiều linh thụ, trường sinh thụ như vậy tràn ngập sinh mệnh chi lực linh thụ cũng không ít, càng có sinh mệnh chi thụ như vậy nghịch thiên tồn tại, như vậy chính mình hoàn toàn có thể đào tạo trồng, mặc dù sẽ tiêu hao một ít thời gian, nhưng cũng có thể bao nhiêu cải biến một ít vũ trụ, nhất là trường sinh nhất tộc tu luyện vốn chính là trường sinh chi đạo, thích hợp nhất tựu là loại hoàn cảnh này. Bất quá ta trong tay sinh mệnh chi thụ là hỗn độn trong sinh dài ra, không biết cái này man hoang vũ trụ trong có hay không, hoặc hứa hữu, chỉ là của ta không có tìm được, bất quá về sau có rất nhiều thời gian, lúc này đây đi ra ngoài thời gian cũng không dài, nhưng là thu hoạch nhiều lắm, coi như là toàn bộ trường sinh nhất tộc cũng tiêu hóa không được. Trần Phong nói ra. Trần Phong đồng thời cùng bốn mắt cánh mạng cùng với Quang Minh trao đổi lấy, Quang Minh nghe nói hắc ám không gian về sau cũng là trong mắt tỏa ánh sáng, xem ra cũng là động tâm rồi. Tiền bối tốt nhất hay là không muốn đi, trong lúc này cao thủ nhiều lắm, có không ít hôn nguyên kim tiền, còn có một chút đặc biệt tồn tại. Trần Phong nói xong một tòa thần sơn xuất hiện tại trong hư không, sau đó hóa thành ức vạn giảm lớn nhỏ, lôi điện lập lòe, một cỗ hung uy xung đột đi ra, sau đó tiểu đưa tới vũ trụ ý chí chú ý. Trần Phong vội vàng cùng vũ trụ ý chí câu thông, đồng thời pho tượng cũng tản mát ra Trần Phong sinh mệnh khí tức, bởi như vậy mới tránh cho lọt vào vũ trụ công kích. Tiền bối, ngươi nghe nói qua những pho tượng này sao? Trần Phong hỏi. Quang Minh lắc đầu, trên thực tế Quang Minh theo trong vũ trụ sau khi rời khỏi hay theo Trần Phong đi tới man hoang vũ trụ, địa phương khác còn chưa từng đi. Pho tượng ly khai, rất nhanh đi tới một chỗ trên đại lục, một phen quét ngang về sau liền phát hiện một chỗ bị vô số cấm chế che lấp lên động thiên, trong đó tựu là đến từ khu vực khác mạo hiểm giả. Bị phát hiện về sau những mạo hiểm giả này ngay từ đầu cũng không có giật mình, thậm chí đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, những mạo hiểm giả này đã sớm đã làm xong bị phát hiện chuẩn bị, cho nên cũng không có kinh hoàng. Trên thực tế những mạo hiểm giả này căn bản không có đem trường sinh nhất tộc để vào mắt, nếu không phải Quang Minh cùng về sau xuất hiện cường đại pho tượng, cùng với vài tên tu vi không tệ đại la kim tiên, những người này thậm chí đều không cần ẩn nút. Nhưng là hiện tại cấm chế bị xé mở, động thiên bị hoành khai một cái độc lớn, sau đó những người này tựu thấy được pho tượng tồn tại, cả đám đều trong nội tâm một lộ bộ, sắc mặt trắng bệnh. Trần Phong thả ra là lôi điện pho tượng, lúc này đang tại siêu tầm dấu ở trong vũ trụ người từ ngoài đến, hiện tại xem ra hiệu quả không tệ, mấy trăm tên mạo hiểm giả bị phát hiện về sau vốn là đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, nhưng là chờ xem đến là pho tượng về sau nguyên một đám sắc mặt đại biến, bắt đầu xung chạy thủ mạng. Những người này biết rõ pho tượng lợi hại, bằng không thì cũng sẽ không làm như vậy giòn chỗ tàng. Chứng kiến những người này chạy thủ mạng, tiêu chứng kiến cái này tòa lôi điện pho tượng thò tay một chảo, xuất hiện trước mặt một khỏa cực lớn lôi cầu trong lôi điện lập lòe, sau đó mạnh mà nổ tung, hóa thành vô số lôi quang, mỗi một đạo lôi quang đều xỏ xuyên qua một gã mạo hiểm giả. Sau đó những mạo hiểm giả này ngay tại lôi quang bên trong hóa thành cho tàn. Đối với pho tượng mà nói những mạo hiểm giả này quá yếu, bởi vì thậm chí đều không có một gã đại la kim tiên, bất quá coi như là như thế vẫn có mấy người chạy thoát đi ra ngoài. Pho tượng cũng không có đuổi theo, chỉ là đứng tại nguyên chỗ suy tư một phen sau đó nói, lực lượng hay là nhận lấy vũ trụ ảnh hưởng, bất quá tình huống không ổn a, không nghĩ tới tùy ý đi đi lại lại có thể tìm được nhiều như vậy người từ ngoài đến, nói như vậy toàn bộ man hoang vũ trụ lại sẽ có bao nhiêu kẻ xông vào. Cái này tự nhiên là Trần Phong thanh âm, Trần Phong sớm sẽ đem man hoang vũ trụ trở thành chính mình tài sản riêng, có thể không đồng ý hứa hữu từ bên ngoài đến kiếm tiện nghi. Bất quá coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên ra tay cũng không thể đem tất cả mọi người tìm ra a. Dù sao những pho tượng này không phải sống sờ sờ Hỗn Nguyên Kim Tiên, có đầy đủ thời gian cùng kiên nhẫn đến giải quyết các ngươi. Trần Phong nói ra. Trần Phong cũng không có tại vũ trụ du đãng bao lâu, sau đó liền trở về chỗ ở mình động phủ, thì ra là Trường Sinh Điện, cũng là man hoang vũ trụ trong nhất trí cao vô thượng tồn tại, Trần Phong không tại tiểu là băng tinh một mực cư ở chỗ này. Trần Phong ý niệm trong đầu có chút quen ngang, Trường Sinh Điện như trước chung quanh vô số động phủ đều tại Trần Phong dò xét bên trong, lúc này Trần Phong linh hồn mạnh coi như là tầm thường đại la kim tiên cũng sẽ không phát giác được Trần Phong dò xét. Trường Sinh nhất tộc tộc nhân so với trước lúc rời đi nhiều hơn rất nhiều, làm cho Trần Phong kinh ngạc chính là còn nhiều thêm vài tên đại la kim tiên. Mặc dù vài tên đại la kim tiên đối với Trần Phong mà nói không coi vào đâu, nhưng là đối với toàn bộ trường sinh nhất tộc mà nói vẫn tương đối trọng yếu. Trần Phong mới mặc kệ những người này lúc ban đầu tới nơi này là quăng dựa vào chính mình hay là bị chỗ tốt hấp dẫn, chỉ cần những người này biểu hiện ra trung thực một ít, không muốn ồn ào ra cái gì nhiễu loạn là được. Huống chi trong đó một gã đại la kim tiên hay là thân cận Vô Nhai gia tộc. Tại Trần Phong không có chính thức trở lại trước khi cũng được biết một ít tin tức, cái kia chính là theo trường sinh nhất tộc tới một ít cao thủ muốn làm ra một ít âm mưu quỷ kế, muốn đoạt quyền. Dù sao đây chính là một cái vũ trụ, tài nguyên nhiều lắm, có ít người động tâm sinh ra một ít dã tâm cũng là bình thường. Chỉ có điều những người này dã tâm còn không có chính thức phóng xuất ra tiểu lại bỏ đi. Đầu tiên là Quang Minh tồn tại, nói trường sinh nhất tộc trong cũng có vài tên uy tín lâu năm đại la kim tiên, nhưng là tại Quang Minh trước mặt lại có thể tính gì chứ? Phải biết rằng Quang Minh nhanh muốn trở thành Hỗn Nguyên kim tiên rồi, tiêu tính toán toàn bộ trường sinh nhất tộc sở hữu tu sĩ cùng tiến lên cũng trở mình không xuất ra bọn nước đến. Hơn nữa Trần Phong trước khi đi thế nhưng mà để lại không ít lực lượng, nói thí dụ như chiến đấu khôi lỗi, kim loại tánh mạng các loại, còn có yêu thú vũ trụ một cố lực lượng. Hơn nữa đến chỗ này trường sinh nhất tộc trong hay là thân cận Trần Phong bao nhiêu, đại bộ phận đều thuộc về Vô Nhai gia tộc hạch tâm lực lượng, nhưng muốn kia làm quỷ kế chỉ là một số nhỏ, hơn nữa rất nhanh tiểu trung thực xuống. Quy 1 chương 2823, pho tượng 16. Chỉ là thôn thiên cùng nạp địa chắc có lẽ không có như thế áp lực à, coi như là đã trở thành Hỗn Nguyên kim tiên cũng sẽ không có loại này áp lực. Trần Phong suy tư về, sau đó âm thầm suy tính một phen. Trong nội tâm lúc này mới dần dần sáng tỏ. Thì ra là thế, lúc này đây đến không chỉ là thôn thiên nạp địa, còn có thế lực khác, chỉ là không biết lúc này đây có thể tới bao nhiêu người. Phần đông thực lực tụ tập cùng một chỗ, tình huống rất nghiêm trọng a." Trần Phong nói ra. Lúc trước Man Hoang Vũ Trụ vừa xuất thế thời điểm cũng đưa tới không ít mạo hiểm giả, về sau bị Trần Phong dẫn người đánh lui, bây giờ nghĩ lại cái kia một lần người tới cũng không phải rất cường, lúc này đây nhưng theo trên áp lực đến xem chỉ sợ muốn so với trước khi loạn hơn trăm lần. Như vậy, lúc này đây có thể thành công ngăn cản à?" Trần Phong suy tư về, đồng thời còn có chút buồn bực, bởi vì Hỏa La đạo nhân không có trở lại, cho nên Trần Phong chỉ có thể điều động Bạch Vân Điện cùng Thương Long Điện lực lượng, bằng không thì nếu Hỏa La đạo nhân ủng hộ, như vậy Hỏa La cung đến lực lượng cũng sẽ mạnh hơn mấy lần. Hạo Thiên bộ lạc cũng có viện binh, bất quá số lượng bên trên cũng không nhiều, cùng Trần Phong có chút quan hệ thế lực còn có một chút, nhưng là Trần Phong cũng không có đi tìm kiếm viện binh, bởi vì song phương giao tình không sâu, tại ích lợi thật lớn phía dưới khó bảo toàn đối phương sẽ không phản bội, trong tranh đấu nói không chừng đối phương hội thừa cơ kiếm chỗ tốt. Đạo hữu chuẩn bị sẵn sàng sao? Ta xem lúc này đây tình huống không ổn. Xúc tu quái âm thầm cùng Trần Phong trao đổi lấy. Ta có được cựu tòa pho tượng. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Xúc tu quái trên người xúc tu không ngừng lắc lư, thật lâu về sau mới lên tiếng, tính toán ta chưa nói. Đáng tiếc à, cũng không phải chân chính Hỗn Nguyên kim tiên. Hơn nữa những pho tượng này cũng không thể thời gian dài tồn tại, mỗi chiến đấu một lần đều có tổn thương. Trần Phong nói ra, hy vọng tại những pho tượng này hư hao trước khi chúng ta trường sinh nhất tộc có thể chính thức phát triển. Không gian chấn động, vòng xoáy xuất hiện, từng bầy tánh mạng dùng các loại phương thức vọt ra. Không phải thôn thiên nạp địa. Trần Phong hai mắt có chút sáng ngời, trận đầu sát giới không phải tộc nhân đây cũng là một cái tốt dấu hiệu. Lạnh bộ phận lưỡi rơi, những người đến này tự lạnh nhận không truyền bá. Bên cạnh một người tu sĩ nói ra, nói chuyện đến từ Hạo Thiên bộ lạc, là một gã cùng Trần Phong quan hệ không tệ tế tự, đối phương liếc tựu nhận ra cái này xuất hiện trước nhất người xâm nhập. Lệnh bộ phận lưới rơi, ta biết rõ cái này phiến tánh mạng khu vực, bất quá cách chúng ta Man Hoang Vũ Trụ có chút khoảng cách, hơn nữa trước khi người xâm nhập trong cũng không có lệnh bộ phận lưới rơi đích tồn tại, lúc này đây như thế nào lựa chọn cái thứ nhất xuất hiện, là tới xung làm bia đỡ đạn sao? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Người kia dừng bước. Trần Phong vừa muốn an bài người, đi theo Lôi đỉnh cự nhân một lên mấy tên đại la kim tiên đã xung tới. Trần Phong có chút kinh ngạc, nhìn xem Lôi đỉnh cự nhân, đối phương trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười khổ. Bọn hắn coi trọng ngươi lấy ra hỗn độn cấp pháp bảo. Lôi đỉnh cự nhân truyền âm nói. Trần Phong hiểu rõ rồi, tầm thường đại la kim tiên là ngăn cản không nổi hỗn độn cấp pháp bảo hấp dẫn, không nghĩ tới trước khi cử động của mình sát thực kích thích một ít tu sĩ, bất quá như vậy cũng tốt, chính mình còn có thể phụ gánh chịu nổi vài món hỗn độn cấp pháp bảo. Một ít pháp bảo mà thôi, đều là vật ngoài thân. Trần Phong vừa cười vừa nói. Vừa dứt lời, lại có mấy danh đại la kim tiên xông tới, mấy người kia đến từ trường sinh tiên giới, chỉ có thể coi là tầm thường đại la kim tiên, bất quá Trần Phong cũng không có ngăn trở, loại này chiến đấu đối với bọn hắn có chỗ tốt, nếu là có nguy hiểm Trần Phong sẽ ra tay. Rất nhanh song phương tiểu giao thủ, rất hiển nhiên lệnh bộ phận lưỡi rơi tới nơi này không phải là vì du lịch, Man Hoang Vũ Trụ các tu sĩ chờ ở chỗ này cũng không phải là vì hoan nghênh đối phương, hơn nữa vì ứng phó tiếp được hỗn loạn cục diện Man Hoang Vũ Trụ một phương cần tốc chiến tốc thắng. Giao thủ quá trình tiếp tục thời gian cũng không dài, lệnh bộ phận lưỡi rơi đến rồi mấy chục tên đại la kim tiền, trong đó mạnh nhất thì ra là hai cái lượng kiếp tu vi, Trần Phong lắc đầu, dưới tình huống bình thường, cố lực lượng này lặng lẽ tiến vào vũ trụ sát thực có thể vơ vét một phen, nhưng là hiện tại vừa vặn cùng Man Hoang Vũ Trụ chủ lực chống lại, vậy thì so sánh xui xẻo. Mấy chục tên đại la kim tiên bị chém giết mấy người, còn lại đều bị bắt, còn có đại lượng thái ớt kim tiên cũng bị bắt, những người này còn hữu dụng, bố trí cấm chế về sau có thể ở lại Man Hoang Vũ Trụ làm khổ lực. Còn không có nghỉ ngơi, không gian chấn động, đợt thứ 2 tấn manh hàng lâm. Cái này một lớp rõ ràng so sánh có kinh nghiệm, vốn là chiến thuyền xuất hiện, sau đó tựu là năng lượng pháo phóng ra cổ sáng không ngừng quét ngang. Thủ đoạn còn rất thuần thục. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó Man Hoang Vũ Trụ một phương chiến đấu thành lũy vận tác, một tầng dày đặc phòng ngự chiến thuẫn xuất hiện, chặn những năng lượng này của sáng. Đồng thời Man Hoang Vũ Trụ một phương cũng có một ít năng lượng pháo xuất hiện, hay là tiếng tăm lừng lấy tịch diệt năng lượng pháo. Vốn những tịch diệt này năng lượng pháo là Man Hoang Vũ Trụ cố ý chuẩn bị, ai biết lại bị đối phương cướp được đằng trước. Bất quá hiện tại phóng ra cũng không muộn, tiêu chứng kiến vô số năng lượng cổ sáng lóe ra các loại thần quang, rất nhanh đối phương chiến thuyền liền biến thành nắp ấy, sau đó vô số tu sĩ theo trong hỗn loạn bật ra. Tại sao có thể có nhiều như vậy đại la kim tiên? Trần Phong hai mắt nhíu lại, sự tình biến hóa có chút vượt qua dự kiến, cái này tựa hồ không chỉ một cỗ thế lực, nói như vậy là mấy gia liên hợp đi lên, ta đến xem đến cùng có bao nhiêu người. Trần Phong trong hai mắt phủ văn lập lòe, càng có vô số thần quang chống chất, sau đó Trần Phong tựu cơ hồ đã tập trung vào sở hữu tu sĩ. Những tu sĩ này tại Trần Phong trong hai mắt lúc nhanh lúc chậm, có chút thi triển ẩn nặc thuật cũng bị Trần Phong tìm ra, sau đó Trần Phong nắm đấm cũng nhịn không được nắm chặt. Khá lắm, khoảng chừng trên trăm tên đại la kim tiên, những cái thứ này đến từ ngũ hành vũ trụ, quả nhiên không phải một nhà, bất quá xác thực là đến từ một cái vũ trụ, chắc không được hội liên thủ, chậc chậc, lúc này mới vừa mới bắt đầu tiểu muốn tiến hành một hồi ác chiến sao? Trần Phong nói thầm lấy, sau đó hai mắt rất nhanh lập lòe vài cái. Thời không chấn động, cái này trên trăm tên đại la kim tiên bất kể là tu vi mạnh yếu, tất cả đều nhận lấy ảnh hưởng, cái kia chính là vọt tới trước thế dừng lại một chút. Dù là một chút dừng lại thời gian đối với Đại La Kim Tiên cũng như vậy đủ rồi, hơn nữa Trần Phong công kích còn chưa kết thúc, Trần Phong trong hai mắt đợt thứ hai ánh sáng lại lần nữa lập lòe, sau đó tiểu là mấy chục tên Đại La Kim Tiên hư không tiêu thất không thấy. Những người này đều bị Trần Phong thi triển Nazi chi thuật chuyển rời đến Man Hoang Vũ Trụ bên trong, Trần Phong làm như vậy cũng là có nguyên nhân. Cái này mấy chục tên Đại La Kim Tiên vô cùng nhất tầm thường, dùng để tôi luyện thuộc hạ không còn gì tốt hơn, hơn nữa tiến vào Man Hoang Vũ Trụ còn có thể lọt vào áp chế, hơn nữa Trần Phong chuyển rời qua đi địa phương hiện đầy cấm chế pháp trận, cũng không sợ đối phương đi ra ngoài phá hư vũ trụ. Trần Phong chỉ là đơn giản thi triển thời không chi thuật, sau đó tiểu ngừng lại, cũng không có trực tiếp tham dự tiến vào chém giết ý định. Bất quá xem bình thản ra tay thật muốn cẩn thận đẩy tính toán tiểu lộ ra khủng bố đến cực điểm, phải biết rằng đây chính là trên trăm tên đại la kim tiên, không phải trên trăm tên thái ớt kim tiên, Trần Phong trong nháy mắt tiểu đã tập trung vào tất cả mọi người, thậm chí còn có thời gian phân tích đối phương mạnh yếu. Theo điểm này bên trên đã nói lên Trần Phong đem đồng thuật phát huy đã đến cực hạn, tư duy cao tốc vận chuyển, lại thi triển thời không chi thuật đem mấy chục tên đại la kim tiên chuyển rời đi. Nếu không phải Trần Phong tiến vào qua thời không chi môn, Trần Phong thời không chi thuật cũng sẽ không như thế được, có thể nói Trần Phong vẫn không nhúc đích, chỉ là trong hai mắt thần quang lóe lên một cái, nhưng là Trần Phong đồng thuật cùng thời không chi thuật đều tại trong nháy mắt phát huy đã đến cực hạn. Ở đây đều là Đại La Kim Tiên, nhất là một ít có kiến thức Đại La Kim Tiên càng là cảm nhận được Trần Phong khủng bố, một ít vốn không phục Trần Phong cũng trong nội tâm cả kinh, lại nhìn Trần Phong thì có một loại cảm giác thần bí. Bởi như vậy, nhân số tiêu ít đi một tí. Trần Phong vừa cười vừa nói, hai mắt mở ra, một lần lần đích quét tới quét lui. Cái này lúc sau đã có không ít người xung tới, song phương triển khai tranh đấu. Không hổ là Đại La Kim Tiên, hai mắt có thể chứng kiến, nhưng là những Đại La Kim Tiên này lại phân biệt ở vào bất đồng lúc giữa không trung, có ít người giao thủ thậm chí đều không có năng lượng chấn động đi ra, kỳ thật thật muốn tới gần đối với vừa rồi có thể cảm nhận được song phương ở giữa khủng bố, nói thí dụ như Thái Ức Kim Tiên một khi tiến vào Đại La Kim Tiên giao thủ bên trong chiến trường rất nhanh cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Trần Phong mắt sáng như đuốc, có thể thấy rõ ràng tất cả mọi người. Đại La Kim Tiên số lượng không ít, nhưng là không có cao thủ chân chính, nếu ta ra tay hoàn toàn có thể đem cái này hơn trăm người một lần hành động đánh tan. Trần Phong nói ra. Cùng Trần Phong đứng chung một chỗ là xúc tu quái cùng lôi đỉnh cự nhân, bọn hắn biết rõ Trần Phong thực lực, cho nên cũng không cho rằng Trần Phong là nói khoác lác, nhưng là có chút người bất đồng, tiêu tính toán Trần Phong vừa rồi thể hiện rồi thoáng một phát thủ đoạn, nhưng là muốn nói có thể dựa vào sức một mình đánh tan trên trăm tên đại la kim tiên hay là làm cho người không muốn tin tưởng, chẳng lẽ lại ngươi là hôn nguyên kim tiên không thành? Tiếp được hơn phân nửa sẽ có cao thủ. Xúc tu quái nói ra. Đúng vậy, những đại la kim tiên này mặc dù số lượng nhiều, nhưng cũng chỉ là tiền phong mà thôi. Lôi đỉnh cự nhân nói ra. Ha ha ha ha ha, thật là khiến người giật mình a. Không nghĩ tới nho nhỏ Man Hoang Vũ Trụ thậm chí có như hơn Đại La Kim Tiên. Một đạo âm thanh chói tai vang lên, sau đó mọi người cũng cảm giác trước mặt một mảnh huyết hồng, sau đó một chỉ cực lớn huyết sắc bàn tay từ trong đó dò xét đi ra. Huyết tinh, khát máu, hung tàn, giết chóc, các loại khí tức theo huyết sắc bàn tay lớn trong phát ra. Đây là tu luyện huyết chi đại đạo cao thủ, ta đến a. Lôi đỉnh cự nhân nổi lên chiến ý. Vậy thì phiền toái đạo hữu rồi. Trần Phong nói ra. Phúc. Lôi đỉnh cự nhân cầm trong tay lôi điện trường đao thoáng một phát sẽ đem cái này chỉ huyết hồng bàn tay chạm rơi xuống. Lôi quang bắn ra bốn phía, lôi đỉnh cự nhân xem uy phong lấm lấm, rất có trùng kích lực. Ha ha ha, người nào còn không ra, giấu đầu lộ đôi ném không mất mặt. Lôi đỉnh cự nhân cười to nói, muốn chết. Một khỏa huyết cầu nổ tung, sau đó một gã toàn thân dài khắp gai nhọn hoắt xúc tu quái thú gào thét giống vào ra, tiểu chứng kiến huyết quang lóe lên đã đến lôi đỉnh cự nhân trước mặt. Với anh, huyết quang trùng thiên, huyết khí tách ra, huyết lãng viên cuộn, huyết tinh gây mũi. Ở đây một ít tu vi không đủ đại la kim tiên càng là liên tiếp lui về phía sau. Mạnh như thế độ huyết độc, đây là theo hồn nguyên kim tiên trong máu đạn sinh ra đến huyết yêu. Có người nói đạo. Ở đây Đại La Kim Tiên chỉ là chứng kiến thành từng mảnh huyết quang cũng cảm giác trong cơ thể huyết khí di động, đã biết rõ đối phương tu luyện chính là cực kỳ quá tà dị bí thuật. Thật cường đại động tĩnh. Xúc tu quái nhịn không được nói ra. Ngươi nói hai người bọn họ ai hội thủ thắng? Trần Phong cười hỏi. Cái này còn phải hỏi, tự nhiên là Lôi Đỉnh cự nhân. Xúc tu quái rất dứt khoát nói. Đúng vậy, người này huyết yêu xem mặc dù thực lực rất cường, nhưng là cùng Lôi Đỉnh cự nhân so sánh với hay là nhược đi một tí, hơn nữa Lôi Đỉnh cự nhân Lôi Đỉnh chi lực đúng là đối phương huyết chi lực khắc tinh, cho nên rất nhanh muốn phân ra thắng bại. Trần Phong nói ra. Quy 1 chương 2824, pho tượng 17. Lúc này mới chỉ là một gã để mắt cao thủ, tiếp được không biết có bao nhiêu đấy. Xúc tu quái nói xong một chỉ xúc tu mạnh mà kéo dài, đâm vào trong hư không, tiếp được một tiếng bạo hưởng, không gian đều nổ tung một cái độc lớn, một đoàn bóng đen thét chói tai vang lên trụt một cái đi lên, cái đầu không lớn, nhưng thế cực kỳ hung mãnh, bất quá tiểu chứng kiến xúc tu mạnh mà quật sẽ đem cái này đoàn bóng đen đánh bay ra ngoài. Bị rút chúng lập tức cái này đoàn bóng đen mạnh mà biến lớn hơn mấy lần, lật ra lăn lộn mấy vòng về sau lại lần nữa đối với xúc tu quái phóng đi, thật giống như mới vừa rồi không có bị thương. Suy suy suy suy, xúc tu quái huy động một căn ra tay ngăn trở cái này đoàn hư ảnh, sau đó lại đều biết căn xúc tu kéo dài vươn đi ra, tham tiến trong không gian nhao nhao nổ tung, lại đều biết đoàn bóng đen xuất hiện. Đây là một loại rời rạc tánh mạng. Có người nói đạo, ngược lại là chưa từng gặp qua, bất quá rời rạc tánh mạng chủng loại nhiều lắm, chưa từng gặp qua cũng là bình thường, bất quá những rời rạc này tánh mạng tại sao cùng cái khác sinh mệnh bộ lạc liên thủ rồi? Có chút cùng loại với ưu hồn, nhưng là so ưu hồn phòng ngự cường. Phốc, phốc, phốc. Đang nói xúc tu quái công kích phương thức phát sinh biến hóa, xúc tu mũi nhọn bắt đầu cao tốc xoay tròn, lóe ra hàn quang, tựu thật giống mũi nhọn. Những hắc ảnh kia nhao nhao bị xuyên thủng, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Sau đó muốn bị ngọn lửa thiêu đốt, bởi như vậy dãy rủa càng là lý khai. Càng nhiều nữa xúc tu xuất hiện, quật phía dưới những hắc ảnh này nhao nhao nổ tung, hóa thành vô số quang điểm hướng bốn phía phi độn, lại bị xúc thủ bắt lấy từng cái hấp thu. Thứ tốt. Xúc tu quái nói ra, một bộ đại bổ biểu lộ. Nguyên lai những hắc ảnh này bị đánh bạo về sau hóa thành quang điểm trong ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh chi lực, kỳ thật ở đây tu sĩ khác cũng đã nhìn ra, mặc dù đỏ mắt cũng không có giai đoạn, dù sao đây là xúc tu quái làm. Ta đã biết, nguyên lai những hắc ảnh này đến từ tử vong sinh mệnh khu vực. Có người bỗng nhiên nói ra. Tử vong sinh mệnh khu vực. Trần Phong trong mắt thần quang lóe lên, nơi này quả thật có chút ý tứ, đây là một chỗ cùng thiên tinh tánh mạng khu vực đồng dạng tồn tại, mặc dù nghe danh tự đựng tử vong chi ý, nhưng là một khu vực như vậy lại ẩn chứa dị thường mãnh liệt sinh mệnh chi lực, chỉ là bởi vì chỗ đó đệ nhất cao thủ là tử vong đạo nhân, cho nên mới bị mệnh danh tử vong sinh mệnh khu vực. Xác thực là tử vong sinh mệnh khu vực tánh mạng. Xúc tu quái nói ra, ta đi qua cái chỗ kia, tự là loại này sinh mệnh khí tức, không sai được. Đạo hữu, các ngươi trưởng sinh nhất tộc tu luyện trưởng sinh chi đạo, kỳ thật thích hợp hơn đi tử vong sinh mệnh khu vực. Xúc tu quái nói ra, còn có loại này thuyết pháp. Trần Phong cũng có chút ngạc nhiên, nghĩ thầm lấy những người xâm nhập này ngược lại là đại bổ chi vật rồi. Vô hình, không gian nổ tung, một cái hắc động thật lớn xuất hiện, sau đó hàng hà bóng đen từ trong đó phun phát ra tới, coi như mưa sao trổi bình thường. Bởi như vậy Trần Phong nụ cười trên mặt tiêu biến mất. Tại sao có thể có nhiều như vậy bóng đen? Trần Phong kinh ngạc mấy đạo, riêng là những hắc ảnh này số lượng tiểu vượt qua ở đây sở hữu đại la kim tiên, hẳn là có người nuôi nhốt, có loại thực lực này còn lớn hơn thật xa tới nơi này xâm lấn vũ trụ. Các vị, không thể nhìn náo nhiệt, động thủ đi. Tà Minh lão tổ cùng Trường Sinh chân nhân đã giết đi lên, vừa mới đánh tan huyết yêu lôi đỉnh cự nhân cũng mang theo vài tên bằng hữu nên đón tiếp lấy. Tiêu chứng kiến một trương trương lôi tia điện lưới xuất hiện, mạnh mà một lưới xuống dưới sẽ bao phủ mấy tên bóng đen. Nhưng là rất nhanh những lôi điện này tia lưới đã bị xé thành mảnh nhỏ. 33333333333. Xúc tu quái giải ra mấy trăm căn xúc tu, lung tung quật, coi như là như vậy cũng ngăn không được bóng đen liên tục không ngừng trùng kích. Khá tốt những hắc ảnh này thực lực bình thường, nếu đều có được 2-3 cái lượng kiếp tu vi, như vậy hoàn toàn có thể đem man hoang vũ trụ công hãm, coi như là có pho tượng tọa chấn cũng vô dụng. Trần Phong trong nội tâm tính toán, sau đó thì có vài con bóng đen đã đến trước mặt. Những hắc ảnh này thét chói tai vang lên, phát ra một cỗ loa toàn kình khí đối với Trần Phong triển khai công kích, những kình khí này lực công kích có thể so với phi kiếm, nhưng là kích tại Trần Phong trên người chỉ có thể tóe lên từng đoàn hỏa hoa, liền phòng ngự đều phá không khai. Trần Phong thò tay một chảo, một đoàn bóng đen đã đến trong tay, sắc thực so sánh như ưu hồn, tốc độ nhanh, lực công kích cường, còn có được hùng hồn sinh mệnh chi lực, lúc này hé miệng lộ ra bén nhọn hàm răng đối với Trần Phong bàn tay tắt tới. Căn bản vô dụng, Trần Phong trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn hỏa diễm, rất nhanh đem đối phương đốt cháy thành một đoàn sinh mệnh năng lượng. Ngăn không được rồi, có bóng đen tiến vào vũ trụ rồi. Tà Minh lão tổ nói ra. Trần Phong hai mắt không ngừng lóe ra, lập tức thì có trên trăm tên bóng đen dừng lại tại trong không gian, tựu thật giống bị thời gian dừng lại. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Xúc tu quái xúc tu kích bắn xuyên qua, trong nháy mắt tựu đâm phát nổ mấy chục tên bóng đen. Có thể nói đây là cực kỳ khủng bố đại chiêu, nhưng là căn bản vô dụng, vẫn có bóng đen không ngừng tiến vào trong vũ trụ. Mặc dù nói tuyệt đại bộ phận lực lượng đều tại man hoang vũ trụ bên trong, nhưng là đại la kim tiên trong cũng không có cao thủ, bất quá Trần Phong cũng không có lo lắng, bởi vì trong vũ trụ có quang minh tọa chấn, có pho tượng tọa chấn, những hắc ảnh này còn làm cho không xuất ra quá lớn động tĩnh. Dầm dầm á. Trần Phong thò tay vẽ một cái, không gian vỡ ra, từng bầy chiến đấu khôi lỗi sắp xếp lấy đội ngũ chỉnh tề vào ra. Sớm như vậy tiểu vận dụng chiến đấu khôi lỗi cái đó và trước khi kế hoạch bất động, hạng nhất rất chấn định Trần Phong cũng có chút lo lắng. Những chiến đấu này khôi lỗi hao phí Trần Phong quá nhiều tài nguyên, nếu đặt ở chư thiên giới, chỉ sợ một cái thiên giới tài nguyên cũng không đủ Trần Phong tiêu hao. 100 tên chiến đấu khôi lỗi xuất hiện về sau dây dưa ở mạng lớn bóng đen. Nhưng là lúc này thời điểm lỗ đen như trước tồn tại, bóng đen vẫn còn theo trong hắc động bay ra, tựa hồ liên tục không ngừng. Oeng. Lôi đỉnh cự nhân vọt tới lỗ đen trước mặt, một quả cực lớn lôi cầu nổ tung, lỗ đen biến mất, sau đó một chỉ hỏa diễm bàn tay xuất hiện, cùng lôi đỉnh cự nhân như thiểm điện đã qua mấy chiêu về sau sẽ đem một cái tát đập bay lôi đỉnh cự nhân. Lôi đỉnh cự nhân mang đến vài tên bằng hữu liên thủ tiến lên mới miễn cưỡng ngăn trở đối phương, xúc tu quái xúc tu mạnh mà xuất hiện, một hơi không ngừng quật tại hỏa diễm trên bàn tay, không để ý bị đối phương bắt lấy, mạnh mà một kéo, thì có hai cây xúc tu đoạn đến rơi xuống. Cái này là cao thủ a. Trần Phong nói ra, như trước không có tiến lên, nhưng lại có một tòa pho tượng đi ra, bước nhanh đến phía trước, chỉ là một quyền, không gian sụp xuống, cái con kia hỏa diễm bàn tay hóa thành nát bấy, đồng thời còn có một gã cực lớn hỏa diễm cánh mạng tại vặn vẹo thời không trong dãy rồi lấy. Người tới càng lợi hại không phải Hỗn Nguyên Kim Tiên như trước vô dụng, nguyên lai đây là người hỏa diễm cánh mạng. Hỏa diễm phía dưới đều là tùm xương cốt, xem hình thể khổng lồ, tựa là người này cường đại tồn tại thúc giục lấy đại lượng bóng đen tiến hành công kích. Nhưng là bây giờ lại bị pho tượng một quyền đánh bại, Trần Phong thả ra là huyết khí pho tượng, huyết khí cường đại, lại ẩn chứa cường đại mục nát chi lực, trong đó có tụ huyết châu cùng núi lửa, càng có thể kích phát ra lực lượng cường đại, phi thường thích hợp chiến đấu. Trần Phong rất dứt khoát thả ra pho tượng, một mặt là ổn định cục diện, một phương diện khác tựu là trấn nhiếp đối thủ, làm cho đối phương biết rõ man hoang vũ trụ có đại sát khí, không phải dễ dàng đối phó như vậy, còn có tựu là Trần Phong hiện tại không muốn tự mình ra tay, chỉ có thể thả ra pho tượng, vừa nói như vậy tựu lộ ra có chút bất đắc dĩ rồi. Sự thật thượng man hoang vũ trụ tình cảnh quả thật có chút không tốt lắm, vốn man hoang vũ trụ cũng tụ tập không ít lực lượng, nhưng là lúc này mới vừa mới bắt đầu, đối thủ tiểu quá mạnh mẽ, nếu tiếp được công kích như cũng là như thế hung mãnh, như vậy man hoang vũ trụ khẳng định ngăn cản không nổi. Trường sinh nhất tộc tộc nhân di chuyển tới không ít, nhưng là đại la kim tiên số lượng là quá rất hiếm, cho nên tiểu tính toán tu sĩ số lượng nhiều hơn nữa cũng không cách nào tham dự đến loại trình độ này trong chiến tranh đến, còn có Trần Phong thu phục mấy tỷ tên kiếm tu, đồng dạng cũng là như thế, dùng để mở vũ trụ không có vấn đề, cùng bất hủ kim tiên dù là cùng thái ớt kim tiên chiến đấu đều không có vấn đề. Nhưng là gặp gỡ đại la kim tiên đi vào thiếu đều là bị tàn sát phần. Đương nhiên người xâm nhập cũng không có khả năng tất cả đều là đại la kim tiên, đối phương cũng muốn dùng đại la kim tiên mở ra cục diện, sau đó mới có thể thả ra thái ớt kim tiên đi trong vũ trụ chiếm trước địa bàn. Lúc này man hoang vũ trụ liền có hơn một ít thái ớt kim tiên cùng bất hủ kim tiên, đang tại cùng man hoang vũ trụ một phương tu sĩ giao phong lấy. Đại la kim tiên phía dưới chiến đấu Trần Phong cũng không lo lắng, một phương diện người một nhà tay số lượng coi như có thể, một phương diện khác tiểu là có được đại lượng thái ớt kim tiên cấp bậc chủng tộc, tiểu tính toán đối thủ đến nhiều hơn nữa cũng có thể chống đỡ được. Vâng. Huyết khí pho tượng liên tục ra tay, cuối cùng đem tên kia hỏa diễm cánh mạng đánh bại, nhưng là tại hỏa diễm cánh mạng thi triển thủ đoạn trốn thời điểm ra đi cũng tại vũ trụ bên cạnh anh mở một cái độc lớn, một mảnh bóng đen vọt vào trong vũ trụ. Trần Phong thấy rõ, cái này phiến trong bóng đen khoảng chừng trên trăm tên đại la kim tiên. Vâng. Một gã hình thể khổng lồ dị thú bị trọng thương, vừa vặn rơi vào Trần Phong bên người, sau đó đối phương kịch liệt dãy rủa lấy, vậy mà đối với Trần Phong phun ra một cỗ hắc yên. Trần Phong cười cười, thò tay một chảo, hắc yên tiêu tán, dị thú cũng bị phong ấn. Sau đó danh kiếm thần hoàng mới cầm trong tay trường kiếm phá không mà đến, chứng kiến đối thủ bị Trần Phong chế phục nhưng sau đó xoay người đi tìm những đối thủ khác. Giới vương, thiên mệnh thần vương những gần đây này đầu nhập vào Trần Phong tu sĩ mặc dù tại đại la kim tiên trong không phải đỉnh tiêm, nhưng là nhưng bây giờ làm ra rất lớn tác dụng. Bởi vì vì bọn hắn ít nhất chặn mấy chục tên đại la kim tiên. Không gian lại lần nữa chấn động, lại có người xâm nhập xuất hiện, lúc này đây xuất hiện khu vực tại phía xa năm ánh sáng năm bên ngoài. Từng bầy cường đại tánh mạng che khuất bầu trời mang tất cả tới, kích động lên khí lãng tạo thành từng mảnh du ly phong bạo. Thúc dục năng lượng pháo. Trần Phong hạ lệnh, sau đó thành lập tại rời rạc trong không gian cứ điểm phát sinh biến hóa, mấy vạn tòa năng lượng pháo lục tục nã pháo, vừa thô vừa to hủy diệt cổ sáng có thể đốt cháy thời không, lập tức thì có một ít xâm lấn tánh mạng bị xé thành mảnh nhỏ. Bất quá đại la kim tiên dù sao cường đại, nhất là trong đó một ít cường đại tánh mạng càng là có thể trực tiếp chống lại loại này năng lượng trùng kích. Sau đó tiểu là cứ điểm bị phá hủy, song phương lại lần nữa đánh giáp la cả. Trần Phong thần sắc mặt nghiêm trọng, ngón tay vẽ một cái, không gian lại lần nữa vỡ ra, lại có trên trăm tên chiến đấu khôi lỗi xuất hiện, vùi đầu vào bên trong chiến trường. Những chiến đấu này khôi lỗi đều là ta hao hết tâm tư mới luyện chế ra đến, lúc này đây không biết lại có thể còn lại bao nhiêu. Trần Phong có chút cảm khái nói, nhưng trọng thần sắc tựa hồ trở nên có chút điên cuồng. Trần Phong lại lần nữa duỗi ngón vẽ một cái, không gian vỡ ra, lúc này đây xuất hiện chính là trên trăm tên rời rạc tánh mạng, chém giết một gã đối thủ ta tiểu cho các ngươi tự do. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, những rời rạc này tánh mạng đều là Trần Phong bắt chân áp, lúc này vừa vặn phóng xuất hành động tay chân, cái này lưỡng cố lực lượng tham dự, man hoang vũ trụ một phương mới ổn định cục diện. Chỉ nếu không có người xâm nhập gia nhập tên kia rất nhanh có thể đánh tan người xâm nhập, quy một chương 2825, pho tượng 18. Bất quá Trần Phong lại biết cái này là chuyện không thể nào, bởi vì tối tăm bên trong áp lực đã tồn tại, hơn nữa càng lúc càng nồng nặc, còn có tiểu là thôn thiên nạp địa không có xuất hiện. Đến bây giờ man hoang vũ trụ một phương cơ hồ đầu nhập vào toàn bộ lực lượng. Trước khi kế hoạch cùng suy đoán cơ hồ hoàn toàn sai lầm, không là của ta thôi toán chi thuật không có tác dụng, mà là bị người che mắt, hơn nữa loại này cấp bậc tranh đấu thôi toán chi thuật đã mất đi tác dụng. Trần Phong nói ra. Không gian chấn động, trên trăm tên tu sĩ xuất hiện, lúc này đây không là địch nhân, mà là thần cơ cư sĩ dẫn người đến đây, chứng kiến người tới về sau Trần Phong cũng có chút kinh ngạc, bởi vì Bạch Vân Điện lực lượng đã bị Trần Phong rút ra, chỉ bằng vào Thương Long Điện là không có những sức mạnh này, bởi vì Trần Phong chứng kiến trong đội ngũ có vài tên thực lực không tệ đại la kim tiên. Đều là cung trong chi nhân, tốt xấu ta cũng có chút bằng hữu, hơn nữa đạo hữu tên tuổi cũng khả năng hấp dẫn một ít người. Thần cơ cư sĩ cho Trần Phong truyền âm. Trần Phong lúc này mới sáng tỏ, đồng thời âm thầm tính toán, lúc này mới kinh ngạc phát hiện chính mình một phương vậy mà đầu nhập vào nhiều như vậy lực lượng. Cái này đồng dạng cũng nói rõ đối thủ cường đại, hơn nữa Trần Phong biết rõ lúc này mới chỉ là vừa bắt đầu, tiếp được còn không biết sẽ có bao nhiêu thế lực tham dự trong đó, dù sao cục diện càng là hỗn loạn lại càng có thể đưa tới càng nhiều nữa tánh mạng. Một phương vũ trụ hấp dẫn thật sự là quá lớn. Trần Phong cảm khái lấy. Đạo hữu, tình huống không đúng a. Thần cơ cư sĩ bỗng nhiên xuất hiện tại Trần Phong trước mặt. Xác thực không đúng, có người nhìn chằm chằm vào tại đây cũng là bình thường, nhưng là như thế nào đều tụ ở cùng một chỗ. Trần Phong nói ra. Có lẽ là có người tại phía sau màn thao tác, ta trước khi suy tính một phen, hiện tại lại suy tính xác thực bất đồng kết quả. Cho nên nói sự tình có chút cổ quái. Thần cơ cư sĩ nói ra, tiêu tính toán đem toàn bộ Hỏa La cung lực lượng đều điều động tới chỉ sợ cũng ngăn không được lúc này đầy hỗn loạn. Thần cơ cư sĩ muốn nói lại tôi nói. Oen. Trần Phong đống nhiên ra quyền, một gã muốn đánh lén Trần Phong đại La Kim Tiên bị trực tiếp đánh bại, đối phương kêu thảm muốn cải tạo thân hình, lại chứng kiến Trần Phong hai mắt lập lòe, đối phương nghiền nát thân hình lập tức bị ngăn cách bởi bất đồng trong không gian, sau đó một điểm điểm tinh quang nổ tung, hóa thành hỏa diễm bắt đầu đốt đốt. Kêu thảm thiết, các loại kêu thảm thiết theo nghiền nát thân hình trong truyền lại đi ra, cuối cùng nhất càng ngày càng nhỏ yếu, mai cho đến biến mất không thấy gì nữa. Hóa thành cho tàn. Một gã đại la kim tiên cứ như vậy lưu là rồi. Loại này mặt hàng cũng tới đánh lén ta. Trần Phong cười lắc đầu, coi như mình đứng đấy bất động mặc cho đối phương công kích cũng phá không khai phòng ngự của mình. Thần cơ đạo hữu, xem ra ngươi lúc này đây đối với chúng ta Man Hoang vũ trụ không có có lòng tin a. Trần Phong vừa cười vừa nói, xác thực là như thế này, các ngươi trưởng sinh nhất tộc phát triển dù sao quá muộn, coi như là cường đại gấp 10 lần, không, tiêu tính toán các ngươi trưởng sinh nhất tộc cường đại gấp 100 lần cũng vô dụng, muốn khống chế một phương vũ trụ cần thời gian dài chuyển thừa cùng phát triển, bất quá nếu lúc này đây Man Hoang vũ trụ có thể đánh lui công kích, như vậy coi như là nhất chiến thành danh rồi, tại phạm vi bao nhiêu tuyệt đối ước năm ánh sáng đều đánh ra tên tuổi, đến lúc đó tên tuổi vẫn còn. Muốn vượt qua Hỏa La cung, khi đó phiền toái dĩ nhiên là giảm bớt, nhưng là hiện tại ư, mặc dù có không ít giúp đỡ, nhưng là ta cũng nhìn không tốt Man Hoang vũ trụ. Kết quả tốt nhất cũng là nhượng suất một bộ phận lợi ích, hơn nữa còn là rất lớn một bộ phận. Thần cơ cư sĩ trầm rãi nói ra, ngươi nói có đạo lý, bất quá ngươi hay là thiếu tính toán hơi có chút, cái kia chính là của ta một ít che giấu thủ đoạn. Trần Phong vừa cười vừa nói, trong mắt đều là sắc cơ, trên người cũng có chiến ý lóe lên tức thì. Thủ đoạn của ngươi đơn giản tiểu là những pho tượng kia, ta biết rõ ngươi tại Hắc Ám khu vực có chút thu hoạch, nhưng là pho tượng dù sao không phải chân chính Hỗn Nguyên Kim Tiên. Thần cơ cư sĩ nói ra, nhiều lời vô ích, tiếp được phát triển thế nào đạo hữu từ từ xem lấy là được. Đừng quên ta còn không có ra tay, nếu ta thi triển toàn bộ thủ đoạn cũng có thể so ra mà vượt một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên. Trần Phong vừa cười vừa nói. Thần cơ cư sĩ có chút khó tin nhìn xem Trần Phong, trong mắt đều là không tin thần sắc. Như thế nào, đạo hữu không tin? Trần Phong cười hỏi, sau đó khí tức trên thân một phóng tức thu, thần cơ cư sĩ hai mắt trở lên, thân hình cứng ngắc, chỉ cảm thấy cả người tiến vào trong hầm băng, vừa mới cảm nhận được Trần Phong thả ra khí thế, tại khí thế như vậy phía dưới thần cơ cư sĩ vậy mà không sinh ra đối kháng ý niệm trong đầu, nói cách khác chỉ cần Trần Phong ra tay thần cơ cư sĩ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trần Phong thật không ngờ cường đại rồi ấy ư, loại khí thế này cũng chỉ có đỉnh tiêm đại La Kim Tiên mới có thể có được. Thần cơ cư sĩ thầm nghĩ trong lòng, trái tim cũng bắt đầu rầm rầm rầm nhảy lên, Trần Phong tiến bộ quá là nhanh, làm cho người sợ hãi. Một mực chờ xem đến Trần Phong trong hai mắt có thần quang lập lòe cái này mới hồi phục tinh thần lại, vừa nghiêng đầu tiểu chứng kiến hai gã đại La Kim Tiên bị dây thừng trói buộc, đón lấy Trần Phong vung tay lên cái này hai gã đại La Kim Tiên tiểu nổ tung rồi. Nhẹ nhõm đánh bại đại La Kim Tiên, rất rõ ràng loại thực lực này vượt ra khỏi tầm thường đại La Kim Tiên quá nhiều, ít nhất thần cơ cư sĩ xa xa làm không được điểm này. Lúc này thời điểm thần cơ cư sĩ mới bao nhiêu có chút tin tưởng Trần Phong rồi. Lúc này thời điểm Trần Phong như trước không có chủ động ra tay, chỉ có đương một ít người xâm nhập tới gần nhất định khu vực Trần Phong mới sẽ ra tay. Sở dĩ không có ra tay là bởi vì chính mình một phương tạm thời chiếm cứ thượng phong, còn có tiểu là Trần Phong tổng lĩnh toàn cục, phòng bị lấy đối phương có cao thủ xuất hiện. Ví dụ như hiện tại, Trần Phong đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, sau đó cùng một người tu sĩ chống lại, người này tu sĩ vốn là muốn đánh lén Lôi đỉnh cự nhân, mà Lôi đỉnh cự nhân cũng không có phát giác được, cho nên Trần Phong mới lập tức ra tay. Song Vương một phát tay Trần Phong đã biết rõ đây là người cùng Lôi đỉnh cự nhân không kém bao nhiêu cao thủ, cho nên liền liền thi triển thủ đoạn, tần suất công kích cực nhanh, về sau càng là thi triển một cái Hỗn Nguyên bí thuật, lúc này mới đả thương nặng đối phương, bất quá ngay tại Trần Phong muốn thừa cơ chém giết thời điểm lại bị đối phương chạy thoát đi ra ngoài. Loại này cấp bậc cao thủ coi như là Trần Phong cũng không có nắm chắc lưu lại. Mặc dù bị thương, nhưng vẫn là có thai hoàng ẩm, bất quá ta tại đối phương trên người để lại ấn ký, chỉ cần đối phương xuất hiện ta sẽ phát giác. Trần Phong nói ra. Vừa rồi tên kia cao thủ, chờ Trần Phong sau khi trở về thần cơ cư sĩ nhịn không được hỏi. Mặc dù còn có chút giật mình, nhưng là vì vừa rồi Trần Phong nói lời thần cơ cư sĩ đã bắt đầu đã tiếp nhận, tại thần cơ cư sĩ xem ra vừa rồi tên kia muốn đánh lén Lôi đỉnh cự nhân tu sĩ là một gã cao thủ, chính mình xa xa không là đối thủ, cũng tại trong khoảng thời gian ngắn bị Trần Phong trọng thương. Ta hiện tại lo lắng nhất đúng là loại này cấp bậc tồn tại, ta có thể đối phó một cái hai cái, nếu đối phương nhiều đến mấy người ta cũng hết cách rồi, tầm thường đại La Kim Tiên tiểu tính toán số lượng nhiều bên trên gấp trăm lần ta cũng có biện pháp ứng phó. Trần Phong nói như vậy đạo. Tiếp được cũng không có người xâm nhập xuất hiện, cho nên sau một khoảng thời gian tranh đấu bắt đầu dần dần dừng lại. Từng đạo lưu quang lập lòe, một gã tên tu sĩ tại trong không gian xuyên thẳng qua, vừa rồi chém giết mặc dù kịch liệt, nhưng là chân chính vẫn lạc cũng không nhiều, chỉ có thế lực này quá yếu đại La Kim Tiên mới có thể không may phía dưới bị giết chết. Càng nhiều nữa đại La Kim Tiên tiểu tính toán ngăn cản không nổi, tiểu tính toán bị trọng thương cũng có đào tẩu thủ đoạn, đương nhiên còn có một chút đại La Kim Tiên trực tiếp bị bắt cầm, những điều này đều là rất tốt khổ lực, dùng đại La Kim Tiên cho rằng khổ lực không dùng được tới làm cái gì đều hiệu quả vô cùng tốt. Man Hoang vũ trụ bên này tạm thời lấy được thắng lợi, mặc dù không có người vẫn lạc nhưng cũng không có thiếu người bị thương, nói coi như là một chút thắng thảm. Sở dĩ không có người vẫn lạc cũng là bởi vì Trần Phong này một ít cao thủ chiếu khán, còn có tiểu là cái này liên tiếp công kích ở bên trong, mặc dù đối với tay nhân số không ít, nhưng là cao thủ chân chính cũng không phải quá nhiều. Bất quá vũ trụ bên ngoài chém giết dần dần đã xong, Man Hoang vũ trụ bên trong chém giết còn đang tiến hành, muốn nói Trần Phong bên này là chém giết, như vậy trong vũ trụ tiểu là chiến tranh rồi, bởi vì có đại lượng Thái Ức Kim Tiên cùng Bất Hủ Kim Tiên tồn tại, cũng có một ít Đại La Kim Tiên, bất quá đại bộ phận uy hiếp cũng không lớn. Chư vị đạo hữu, nhanh chóng tu chỉnh, tiếp được còn sẽ có người xuất hiện. Trần Phong nói ra, đồng thời âm thầm câu thông vũ trụ, rất nhanh một cỗ năng lượng theo trong vũ trụ bay ra, hàng lâm tại mỗi một gã tham chiến tu sĩ trên người. Vì vậy tinh bị lực tận tu sĩ lập tức trở nên sinh long hóa hổ, kẻ thụ thương thương thế rất nhanh khép lại, không có bị thương cũng cảm giác ăn hết một cái đại thuốc bổ. Là hỗn độn bổn nguyên, không nghĩ tới đạo hữu vậy mà đã nhận được thiên đạo thừa nhận, bởi như vậy các ngươi trưởng sinh nhất tộc có thể lâu dài phát triển xuống dưới. Có người hâm mộ nói, phải biết rằng có thể được đến một cái vũ trụ thừa nhận có đôi khi cũng không phải tại trong vũ trụ cư ở bao lâu, đương nhiên ở lại thời gian dài cũng là một cái trọng yếu điều kiện, còn muốn dẫn đầu vào ở vũ trụ. Nói như vậy lời nói trong vũ trụ bản thổ sinh ra đời tánh mạng càng thêm có tiện lợi, nhưng coi như là trong vũ trụ sinh ra đời tánh mạng cũng rất khó cùng thiên đạo trực tiếp câu thông, chớ nói chi là hàng lâm xuống bổn nguyên rồi. Cho nên Trần Phong có thể làm được điểm này thì càng thêm làm cho người cảm giác cao thâm mặt chắc rồi, bất quá khi mọi người nhớ tới hỗn độn thể thân phận về sau hết thảy tiểu đều hiểu rõ rồi. Cái này một cỗ hỗn độn bổn nguyên ngăn cản coi trọng ta 10 vạn năm khổ tu. Một gã đại la kim tiên vừa cười vừa nói, trong nội tâm âm thầm đắc ý, không nghĩ tới lúc này đây đến đây man hoang vũ trụ tham chiến thậm chí có tốt như vậy chỗ, bất quá lợi ích cùng phong hiểm làm bạn, vừa rồi chém giết cũng rất nguy hiểm, không để ý cũng sẽ bị trọng thương. Đạo hữu cùng mặt khác vũ trụ có phải hay không cũng có thể như vậy câu thông? Thần cơ cư sĩ âm thầm hỏi. Không thể nói khẳng định, nhưng là tỷ lệ rất không hơn được nữa cũng gặp được vũ trụ bài xích. Trần Phong nói ra. Tam Minh, Trường Sinh, đã lâu không gặp. Một giọng nói truyền đến, không gian có chút chấn động, một đoàn quang ảnh xuất hiện, quang ảnh dần dần ngưng thực, thanh âm tựu là theo quang ảnh trong truyền lại đi ra. Theo quang ảnh càng ngày càng ngưng thực, càng ngày càng rõ ràng, đối phương khí tức cũng bắt đầu thẳng tắp bay lên. Lực lượng hình chiếu, tăng thêm lực lượng chuyển di, người tới thủ đoạn không tệ. Thần cơ cư sĩ nói ra. Không biết là thôn thiên hay là nạp địa phương. Theo Tạ Minh lão tổ thần sắc của bọn hắn trong Trần Phong có thể đoán được người đến là ai rồi. Trường Sinh nhất tộc tộc nhân rốt cục xuất hiện, mặc dù đối với phản chỉ là vừa xuất hiện, nhưng là Trần Phong hay là cảm nhận được đối phương che giấu ác ý, biết rõ đối phương lai giả bất thiện, tiếp được hơn phân nửa lại là một hồi chém giết. Quang ảnh hoàn toàn biến mất, một người trung niên tu sĩ xuất hiện ở trước mặt mọi người, diện mục góc cạnh rõ ràng, hai mắt sáng ngời có thần, thân hình cao ngất thon dài, xem cực kỳ có khí chất, không qua đối phương trong mắt ngẫu nhiên chớp động hàn quang còn có khóe miệng vui vẻ nói rõ đối phương tâm tư. Thôn Thiên, ngươi hay là đến rồi. Tạ Minh lão tổ tiến lên nói ra. Quy 1 chương 2826, pho tượng 19. Như thế nào, nhìn thấy ta ngươi chẳng lẽ không cảm giác giật mình sao? Thôn Thiên nhàn nhạt nói ra, trên người bắt đầu có hàn ý phóng xuất ra. Quả thật có chút giật mình, không nghĩ tới ngươi bây giờ mạnh như vậy rồi, bất quá ngươi còn không phải Hỗn Nguyên Kim Tiên. Tạ Minh lão tổ nói ra, đồng thời trong nội tâm cũng thở dài một hơi, chỉ cần đối phương không phải Hỗn Nguyên Kim Tiên, như vậy tiểu dễ đối phó rồi, mình không phải là đối thủ, nhưng là Trường Thiên trong tay có lực lượng đủ mức. Ta mặc dù không phải Hỗn Nguyên Kim Tiên, nhưng là dùng để đối phó ngươi còn không có vấn đề. Thôn Thiên cười. Ngươi tới nơi này hẳn không phải là đơn thuần đối phó ta đi, nạp địa lâu rồi, còn không ra. Tạ Minh lão tổ quát lạnh nói. Ha ha ha ha ha, xem ra có người rất là nghĩ tới ta. Một đạo liều linh thanh âm vang lên, sau đó một người tu sĩ mang theo cực lớn vòi rồng trực tiếp đối với Tạ Minh lão tổ phóng đi. Tạ Minh lão tổ biến sắc, lập tức ra tay, song phương một phát tay Tạ Minh lão tổ cũng không phải là đối thủ, ngăn cản không nổi. Trường Sinh chân nhân xem xét liền bước lên phía trước, hai người liên thủ đối kháng nạp địa. Thôn Thiên ở một bên cười lạnh, cũng không có tiến lên nhúng tay ý tứ, Trần Phong thì là âm thầm nhíu mày. Rất rõ ràng coi như là Tà Minh lão tổ hai người liên thủ cũng không phải nạp địa đối thủ. Tiêu chứng kiến một ngụm vòi rồng càng lúc càng lớn, uy lực càng ngày càng mạnh, Tà Minh lão tổ cùng Trường Sinh chân nhân trên người đều có lực lượng tại sói mòn. Ba người đều thi triển thôn thiên hấp nạp thuật, nhưng là hai đối với vừa xong toàn bộ đang ở hạ phong, lúc này thời điểm Trần Phong xuất thủ, không ra tay không được, bởi vì Tà Minh lão tổ hai người coi như là muốn lấy đi đều làm không được, mỗi cách một cái hô hấp sẽ sói mòn đại lượng năng lượng, cái này cần về sau chậm rãi tu luyện trở lại. Chứng kiến Trần Phong ra tay thôn thiên ánh mắt có chút lóe lên, cũng không có nhúng tay, tựa hồ đối với nạp địa tràn đầy tín tưởng. Một cái vòng xoáy xuất hiện, thay thế Tà Minh lão tổ hai người liên tiếp lui về phía sau, trong mắt đều là kinh hãi thần sắc, tiêu chứng kiến vòng xoáy cùng vòi rồng không ngừng đối kháng, thế hung mãnh, tràn diện nóng nảy. Lúc này thời điểm Thôn Thiên sắc mặt mới ngưng trọng. Trong tộc còn có loại người này ấy ư? Hắn Thôn Thiên hấp nạp thuật vì cái gì mạnh như vậy? Thôn Thiên nhịn không được nói ra. Lúc này thời điểm Tà Minh lão tổ lại cười, ta nhìn ngươi thực là có mắt không trọng, thực dùng vi hai người các ngươi là trong tộc mạnh nhất. Hỗn độn thể, thì ra là thế. Thôn Thiên chầm chậm vào vòng xoáy bên trong Trần Phong nhìn nhìn sau đó hít một hơi dài, âm thầm suy tư một phen bỗng nhiên tiến lên. Đồng dạng hóa thành một cỗ vòi rồng đối với Trần Phong mang tất cả qua đi. Vừa rồi nạp địa một đối hai chiếm cứ thượng phong, nhưng bây giờ muốn hai người liên thủ đối phó Trần Phong tên tiểu bối này, theo trên tâm lý cũng có chút không cách nào tiếp nhận, nhưng là Thôn Thiên không thể không ra tay, bởi vì Trần Phong đang tại thôn phệ nạp địa lực lượng. Ngụy Hỗn Độn thể gặp gỡ Hỗn Độn thể, uy năng đều bị áp chế, mặc dù tu vi viễn siêu Trần Phong, nhưng là Trần Phong thiên phú dị bẩm, người mang kỳ ngộ, nạp địa lại thế nào là Trần Phong đối thủ. Kỳ thật nạp địa thực lực rất cường, nếu đổi lại phương thức chiến đấu cũng sẽ không chật vật như vậy, ai biết song phương so đấu thôn phệ chi thuật, vậy thì xích lóa cao thấp đã phân. Chứng kiến Thôn Thiên gia nhập Tà Minh lão tổ bọn người có chút sốt ruột, muốn tiến lên, lại nghe đến vòng xoáy trong truyền ra Trần Phong thanh âm. Không cần phải gấp, ta có thể ứng phó. Sau đó vòng xoáy mạnh mà biến lớn, chặn hai cỗ vòi rồng, mặc cho đối phương không ngừng cọ rửa Trần Phong chỉ là thôn vệ. Về sau càng có cổ Hắc Yên đối với Trần Phong phóng đi, cũng bị Trần Phong thôn vệ. Hèn hạ, vậy mà dụng độc. Tà Minh lão tổ đột nhiên biến sắc. Đã biết rõ ta là hỗn độn thể, như vậy cũng nên minh bạch ta có thể thôn vệ hết thảy, các ngươi những kịch độc này với ta mà nói chỉ là một ít dưỡng phân áp mà thôi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Trần Phong thôn vệ chi thuật đã sớm đã vượt ra thôn thiên hấp nạp thuật phạm chủ, bằng không thì chỉ bằng vào Trường Sinh chân kinh bên trong bí thuật Trần Phong không có thể tiểu có thể ứng phó hai người này, dù sao đối phương thời gian tu luyện vượt xa quá đi. Oeng, vòi rồng biến mất, Trần Phong cùng đối phương như thiểm điện giao thủ, sau đó liên tiếp lui về phía sau, thôn thiên nạp địa cũng là lui về phía sau, nhưng là hai người trong mắt hiện lên một tia sắc cơ, sau đó một người tu sĩ theo hai người sau lưng đi tới, đối với Trần Phong thò tay chụp tới. Đây là Hỗn Nguyên Kim Tiên, một chảo tầm đó cũng xuất hiện một cái vòng xoáy, đối với Trần Phong bao phủ qua đi. Cái này vòng xoáy vậy mà cũng phát ra thôn phệ chi thuật, lực cắn nuốt mạnh lại vẫn vượt qua Trần Phong. Cái gì? Đây là Hỗn Độn thể, Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc Hỗn Độn thể. Trần Phong lắp bắp kinh hãi, vung tay lên xuất hiện trước mặt một cái chồng lại vòng xoáy cùng đối phương va chạm, trực tiếp nổ tung, tiếp được Trần Phong thi triển quyền thuật liên tiếp 3 quyền mới đánh bại cái này vòng xoáy. Nhưng là đối phương tiếp tục tiến lên, thò tay một chảo, lại là một cái vòng xoáy xuất hiện, bất quá lúc này thời điểm Trần Phong thúc dục pho tượng, song phương va chạm giao thủ, không gian chung quanh coi như bọt biển thành từng mảnh chìm nổi nghiền nát, ở đây Đại La Kim Tiên liên tiếp lui về phía sau, sợ bị ảnh hưởng đến trong đó. Của ta suy tính không tệ, quả nhiên có Hôn Nguyên Kim Tiên, bất quá ta cũng có chuẩn bị. Trần Phong cười lạnh. Thủ đoạn của đối phương không có thi triển đi ra, Trần Phong tự nhiên sẽ có áp lực, còn muốn một mực phòng bị lấy, nhưng là đương thủ đoạn của đối phương phóng xuất ra về sau như vậy áp lực phản mà không có trước khi mãnh liệt như vậy rồi, có thủ đoạn nghĩ biện pháp ứng phó là được. Nói thí dụ như lúc này Trần Phong thúc dục pho tượng tiểu chặn Hỗn Nguyên Kim Tiên công kích, song phương rất nhanh tranh đấu nhất thời bán hội ai cũng chiếm không đến tiện nghi. Trần Phong cười, nguyên lai cũng là khôi lỗi, bất quá hai người các ngươi có được hỗn độn thể chiến đấu khôi lỗi, ngược lại là làm cho ta cảm thấy giật mình a, nghĩ đến các ngươi cũng luyện hóa hấp thu không ít hỗn độn thể tinh huyết, nói như vậy các ngươi tiểu tội không thể xá, lúc này đây tiểu cho ta ở tại chỗ này a. Cái gì? Lại để cho chúng ta lưu lại? Thôn Thiên Nạp Địa hai người liếc nhau về sau lập tức cười ha ha. Mặc dù có chút giật mình Trần Phong cũng có thể xuất ra Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi, nhưng là hai người cũng không cho rằng Man Hoang Vũ Trụ có thể ngăn trở nhóm người mình công kích. Huống chi Thôn Thiên cùng Nạp Địa đã xác minh Man Hoang Vũ Trụ tình huống, biết rõ Man Hoang Vũ Trụ lúc này đây không biết muốn gặp bao nhiêu tánh mạng công kích, chính mình mang đến nhân thủ cũng chỉ là tham dự tiến đến chia cắt lợi ích mà thôi. Theo hai người tiếng cười to một chiếc chiến thuyền bay ra, Trần Phong mí mắt có chút nhảy lên, cái này chiếc chiến thuyền bộ dáng cùng Trường Sinh Chân Kinh trong ghi lại một quyển sách luyện khí chi pháp bên trong chiến thuyền rất là cùng loại, còn một điều tiểu là cái này chiếc chiến thuyền phẩm cấp vậy mà đến gần vô hạn hỗn độn cấp, đây là hậu thiên luyện chế chiến thuyền, nhưng là Trần Phong hay là từ trong đó cảm nhận được hỗn độn pháp bảo hương vị, biết rõ trong đó hơn phân nửa là dung hợp hỗn độn cấp pháp bảo mạnh vỡ. Kỳ thật cái này một chiếc chiến thuyền hoàn toàn so ra mà vượt hỗn độn cấp pháp bảo rồi, có thể đem một chiếc chiến thuyền chế tạo thành tình trạng này, xem ra cái này hai lão này thật sự không đơn giản, nếu hai người này nguyện ý lưu lại phát triển, như vậy Trường Sinh nhất tộc thực lực sẽ trở thành lần tăng lên, đáng tiếc đáng tiếc. Trần Phong nghĩ như vậy, phải biết rằng lúc trước chư thiên giới mạnh nhất pháp bảo thì ra là cực phẩm thần khí, dạng này tính tất cả thiên giới mạnh nhất bảo vật liền cái này chiếc chiến thuyền đều so ra kém. Bất quá muốn tại rời rạc trong không gian lưu lạc có như vậy một chiếc chiến thuyền sắc thực thuận tiện không ít, bởi vì như thế phẩm giai chiến thuyền có thể tại rời rạc không gian đại bộ phận khu vực lưu lạc. Chiến thuyền xuất hiện về sau một nhúm bó lưu quang lập lòe, sau đó tụ xuất hiện mấy chục tên tu sĩ. Tất cả đều là Trường Sinh nhất tộc, tất cả đều là Đại La Kim Tiên. Trần Phong nhìn Tà Minh lão tổ cùng Trường Sinh chân nhân, hai người này trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Chỉ bằng vào những Đại La Kim Tiên này muốn là trước kia phản hồi Trường Sinh thiên giới, hoàn toàn có thể đoạt quyền thành công, khống chế toàn bộ Trường Sinh thiên giới. Lúc trước ly khai thời điểm hai người này xác thực mang đi không ít tộc nhân, chỉ là không nghĩ tới vậy mà bồi dưỡng được nhiều như vậy Đại La Kim Tiên. Ai, xem ra chúng ta Trường Sinh nhất tộc có lẽ sớm ly khai vũ trụ đi lưu lạc mới là, một mực tại chư thiên giới đợi, thật đúng là cho rằng toàn bộ trong vũ trụ mạnh nhất, nguyên lai là hết ngồi đáy giếng mà thôi. Tà Minh lão tổ cùng Trường Sinh chân nhân âm thầm trao đổi lấy, đồng thời hai người cũng rất may mắn trong tộc xuất hiện Trần Phong cao thủ như vậy, bằng không thì chỉ bằng vào hai người hoặc là Trường Sinh nhất tộc đều ngăn cản không nổi, bất quá hai người vẫn còn có chút lo lắng, Trường Tiên thực lực không tệ, nhưng dù sao quá trẻ tuổi, Thôn Thiên Nạp Địa lưỡng người hùng hổ, có chuẩn bị mà đến, khẳng định có không nhỏ nắm chắc. Tiếp được chiến thuyền lại lần nữa có lưu quang lập lòe. Vì vậy lại đi ra mấy chục tên Đại La Kim Tiên. Tà Minh lão tổ chờ trong lòng người một lượt bộ. Những người này không phải chúng ta Trường Sinh nhất tộc, hẳn là minh hữu của bọn hắn, hoặc là thu phục Đại La Kim Tiên. Trần Phong nói ra. Chỉ là không biết xong chưa. Tiếp được sự tình phát triển không làm người thất vọng, chiến thuyền trong lại lần nữa có vài chục tên Đại La Kim Tiên xuất hiện, về sau chiến thuyền mới thu nhỏ lại sau đó biến mất không thấy gì nữa. Trên trăm tên Đại La Kim Tiên, vượt qua chư thiên giới bất luận cái gì một nhà thiên giới, cái này là Trường Sinh nhất tộc trong đi ra hai người kéo lên đội ngũ. Trần Phong mặc dù có chút giật mình, nhưng là muốn thêm nữa, chư thiên giới nhị thập tứ chư thiên, truyền thừa 5060 ước năm, trong lúc này có bao nhiêu biến hóa, có bao nhiêu cao thủ sinh ra đời, lại có bao nhiêu người đi ra ngoài, suy nghĩ một chút chính mình quật khởi thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Như vậy nhiều như vậy tánh mạng cũng sẽ có một ít chuyện nghịch thiên phát sinh. Trường Sinh nhất tộc tu sĩ đi ra vũ trụ mở một phương cơ nghiệp, như vậy mà khác thiên giới hơn phân nửa cũng có người có thể làm được một bước này. Cho nên Trần Phong cho là mình vẫn là đem chư thiên giới xem có chút nhẹ, chư thiên giới so ra kém những truyền thừa kia đã lâu chủng tộc, nhưng trong đó cũng sẽ có một ít biến hóa. Oeng! Một tiếng nổ vang, pho tượng lui về phía sau, tên kia hỗn độn thể luyện chế thành chiến đấu khôi lỗi cũng là liên tiếp lui về phía sau. Trên trăm tên đại la kim tiên lực lượng đủ để khiến Man Hoang vũ trụ một phương cao mày. Bất quá cũng không phải không có thể ứng phó. Trước khi tu sĩ thêm nữa còn không phải đánh lùi, chỉ là lúc này đây chỉ cần là Thôn Thiên Nạp Địa tiểu đã mang đến những người này, đây chỉ là trong đó một cố lực lượng, còn có những thứ khác người xâm nhập, bởi như vậy Man Hoang vũ trụ áp lực tiểu lớn hơn. Các ngươi xác định muốn động thủ? Trần Phong đi ra phía trước, pho tượng theo sát Trần Phong. Tiểu tử, ta nhìn ngươi thời gian tu luyện rất ngắn, tối đa cũng tiểu là mấy trăm vạn năm thời gian, xem ra lúc trước tiên đoán là chính xác, bất quá ta còn là muốn đánh vỡ cái này tiên đoán. Thôn Thiên chằm chằm vào Trần Phong nói ra, trong mắt thần sắc ngay từ đầu có chút phức tạp, nhưng là cuối cùng vẫn là bình tĩnh lại. Vậy sao? Cái này tiên đoán ta cũng biết, ta tin tưởng cái này tiên đoán, cho nên ta mới có lòng tin giải quyết các ngươi, cho các ngươi một cái cơ hội, trở lại trong tộc thuần phục ta, thành thành thật thật phát triển Trường Sinh nhất tộc, như vậy các ngươi còn có một chút sinh cơ. Trần Phong nói ra. Trường Sinh chân kinh trong ghi lại một đầu dự cảm,

Người này rời rạc tánh mạng so thôn thiên nạp địa còn phải ly khai, nhưng là hiện tại liên tiếp trọng kích trong lòng sinh ra một tia sợ hãi. Trốn chạy để khỏi chết ý niệm trong đầu càng thêm kiên định rồi. Phúc. Quang minh chi quang mạnh mà quét qua, đem người này rời rạc tánh mạng chặn ngang cắt đứt, Trần Phong thi triển kiếm thuật, ngạnh xanh xanh đem đối phương một nửa thân hình xé thành mảnh nhỏ. Tại khởi nguyên chi kiếm công kích phía dưới đối phương thân hình nát tựu là nát, muốn cải tạo căn bản không có khả năng, trong đó tánh mạng là cấn đã bị phá hủy, có thể còn lại một ít hữu dụng năng lượng đã xem như không tệ rồi. Không qua đối phương cuối cùng nhất hay là đảo tẩu một nửa thân hình, cũng không phải Trần Phong không muốn đem đối phương lưu lại, mà thì không cách nào làm được, đối phương thế nhưng mà đến gần vô hạn hỗn nguyên chi cảnh tồn tại, có thể bị trọng thương thành như vậy đã xem như không tệ rồi. Đáng tiếc, bất quá trong thời gian ngắn đối phương không cách nào nữa đến. Trần Phong gật gật đầu. Tiếp được Trần Phong sau lưng thần hành cánh chim triển khai, lặng yên không một tiếng động lại đến năm ánh sáng năm bên ngoài, trong tay trường kiếm nhất tránh, một gã cường đại rời rạc tánh mạng đã bị chém thành hai đoạn. Tiếp được Trần Phong không ngừng biến hóa phương vị, mỗi một lần dừng lại đều có kiếm quang lập lòe, mỗi một lần kiếm quang lập lòe sẽ có một gã người xâm nhập bị trọng thương. Ngắn ngủn một canh giờ Trần Phong tựu đã thương nặng hơn 10 người đại la kim tiên, những đại la kim tiên này hoặc là muốn đi vào vũ trụ hoặc là từ trong vũ trụ trở tới, chỉ tiếc nhau nhau bị Trần Phong công kích. Tại khởi nguyên chi dưới thân kiếm nhẹ nhất cũng là trọng thương, còn có vài tên không may đại la kim tiên tại chỗ bị chém giết, đương nhiên cũng có mấy người bị Trần Phong trấn áp, bố trí cấm chế về sau ném qua một bên. Xem Trần Phong uy phong lẫm lẫm, nhưng không thể không nói Trần Phong chủ động ra tay đã là bị bất đắc dĩ rồi. Những người xâm nhập này lực lượng tán loạn, cho nên tương đối dễ dàng đối phó, nếu đối phương liên hợp, chỉ sợ man hoang vũ trụ di kinh chính thức đại loạn rồi. Bất quá Trần Phong biết rõ đối phương là sẽ không chính thức liên hợp, dù sao tới nơi này người xâm nhập đều là tới từ bốn phương tám hướng, muốn chính thức liên hợp cơ hội là chuyện không thể nào. Trần Phong còn muốn tiếp tục nữa, dựa theo Trần Phong phương thức chỉ cần tiếp tục một thời gian ngắn, như vậy sát thương đại la kim tiên đều là một cái khủng bố con số, nhưng là rất nhanh Trần Phong tựu gặp cao thủ. Vốn là một gã cầm trong tay trường kiếm tu sĩ tiến lên cùng Trần Phong chính diện tranh đấu, Trần Phong cầm trong tay khởi nguyên chi kiếm nhất lúc tầm đó không có làm đối phương, sau đó tên thứ hai tu sĩ cũng cầm trong tay trường kiếm xuất hiện. Hai người liên thủ, kiếm khí tràn ngập tạo thành một mảnh kiếm khí lĩnh vực, không ngừng xông tới Trần Phong. Trần Phong huy động trường kiếm có thể đem kiếm khí lĩnh vực mở ra, nhưng là nhanh tận lực bồi tiếp liên tục không ngừng kiếm khí. Những kiếm khí này khinh khinh phiêu phiêu, không ngất không dứt, tựu thật giống kim thiền nhà tơ, lại coi như vô số mạng nhện. Trần Phong nhìn ra đối phương ý đồ, đối phương muốn dây dưa ở chính mình. Có thể ngăn ở của ta khởi nguyên chi kiếm coi như là không tệ rồi, nhưng thật sự có thể ngăn ở à? Trần Phong lạnh cười, tí ti từng sợi ngọn lửa theo trên thân kiếm xuất hiện, về sau hóa thành hừng hực hỏa diễm, một kiếm quét ngang, kiếm khí hỗn hợp có hỏa diễm phá hủy hết thảy, trước mặt mảng lớn triển miên kiếm khí hóa thành hư ảo. Đối phương kiếm thuật sắc thực rất cao minh, nhưng là Trần Phong cũng không cùng đối phương so đấu kiếm thuật, mà là dùng khởi nguyên chi lực đi áp chế đối phương, bởi như vậy quả nhiên hiệu quả rất tốt, mấy cái thời gian lập loè Trần Phong giết đã đến trong đó một người tu sĩ trước mặt. Nếu chư vị dùng khách nhân thân phận cực kỳ tới nơi này, chúng ta man hoang vũ trụ là hoan nghênh, dù là chư vị đạo hữu ở chỗ này mở độc phủ, thu đệ tử truyền đạo đô không có vấn đề, nhưng như vậy xích lóa đánh đến tận cửa đến có thể thì không được, chẳng lẽ lại các ngươi thực cho rằng có thể lấy đại chúng ta trường sinh nhất tộc chiếm cứ cái này phiến vũ trụ. Trần Phong cười lạnh nói, cùng đối phương đã qua mấy chiêu về sau, tìm cái sơ hở, một kiếm đâm trúng đối phương. Không hổ là khởi nguyên chi kiếm, đối phương ngăn cản không nổi, liên tiếp lui về phía sau, nếu không phải một người khác rất nhanh tiến lên tương trợ nói không chừng sẽ bị Trần Phong trọng thương. Tiêu tính toán thay thế không được các ngươi, như vậy chia cắt vũ trụ còn không có vấn đề. Một người tu sĩ cầm trong tay pháp bảo đi ra, tiêu nhìn người nọ xuất hiện về sau trong tay pháp bảo tản ra, xuất hiện một tòa truyền tống trận đài vận chuyển, thời không vật mèo, một gã tên tánh mạng từ trong đó xuyên thẳng qua mà đến, khí tức cường đại, mỗi một người đều là đại la kim tiên. Thất Diệp Thương hội, các ngươi cũng tham dự vào. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, đến trên thân người có đánh dấu, Trần Phong rất dễ dàng có thể nhận ra. Chúng ta Thất Diệp Thương hội thế lực trải rộng mấy cái vũ trụ, có thể kiên trì đến bây giờ không hiện ra các ngươi có lẽ cảm thấy vinh hạnh mới lạ. Người cầm đầu vừa cười vừa nói. Trần Phong trong nội tâm âm thầm tính toán, Thất Diệp Thương hội thế lực mở rộng, cùng Hỏa La cung là một cái cấp bậc, đối phương xuất hiện đã ở Trần Phong trước khi tính toán bên trong. Các ngươi bất quá là muốn thừa dịp cháy nhà cướp của mà thôi, cái này đã không còn gì để nói, muốn chỗ tốt thi triển bổn sự tới bắt ta, bất quá có can đảm tham dự đến chuyện này trong đến lực lượng muốn làm tốt bị chúng ta trả thù chuẩn bị, không biết các ngươi Thất Diệp Thương hội có hay không chuẩn bị sẵn sàng. Trần Phong nói xong, trong tay trường kiếm nhất hoa, kiếm quang từng vòng lượn nhạo, hai bó mang tất cả tới kiếm khí lập tức bị rào sắt thành mảnh vỡ. Thật sự là chê cười, lúc này đây các ngươi trường sinh nhất tộc sẽ bị diệt tộc, nhẹ nhất cũng muốn bị đuổi ra man hoang vũ trụ, ngươi bây giờ cũng chỉ là ở chỗ này dãy rủa, có cái gì lực lượng nói những lời này. Thất Diệp Thương hội tu sĩ cười lạnh nói, chẳng muốn cùng các ngươi nhiều lời. Trần Phong lắc đầu, không hề để ý tới đối phương, mà là thi triển kiếm thuật toàn lực cùng trước mặt hai gã kiếm tu giao thủ, Trần Phong biết rõ đối phương muốn cuốn lấy chính mình hơn phân nửa là cho mặt khác người xâm nhập tranh thủ thời gian. Người xâm nhập tiến vào man hoang vũ trụ là tất nhiên, tiêu tính toán Trần Phong tại rời rạc không gian bố trí nhiều hơn nữa đại la kim tiên cũng vô dụng, bất quá Trần Phong cũng không có lo lắng, những người xâm nhập này tiến vào vũ trụ là một sự việc, có thể hay không đi ra lại là một sự việc, trong vũ trụ có quang minh tòa chấn, đều biết tòa pho tượng tòa chấn, tiêu tính toán hỗn nguyên kim tiên tiến vào trong đó cũng chiếm không đến tiện nghi. Tiêu nói hiện tại thì có một tòa pho tượng xuất hiện, trực tiếp khôi phục đến mạnh nhất trạng thái, năm ánh sáng lớn nhỏ thân hình một mực chặn Thất Diệp Thương hội đường đi, uy thế cường đại phía dưới làm cho Thất Diệp Thương hội rốt cuộc nói không ra lời. Không nói trước các ngươi Thất Diệp Thương hội có thể hay không ngăn trở chúng ta man hoang vũ trụ trả thù, coi như là hiện tại các ngươi cũng đều phải chết ở chỗ này. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Pho tượng triển khai công kích, cực lớn vòng xoáy đối với Thất Diệp Thương hội một phương bao phủ qua đi, rầm rầm rầm nổ vang,

thần cơ cư sĩ như vậy điện chủ cấp bậc lại so xúc tu quái bọn hắn nhược đi một tí. Về phần Trần Phong thả ra chiến đấu khôi lỗi cùng bắt một ít rời rạc cánh mạng thì là đại la kim tiên trong cấp thấp nhất tồn tại. May mắn sau khi trở về khôi phục toàn bộ tu vi, bằng không thì còn thật sự có chút ít không chịu được nổi. Trần Phong cười khổ nói, trái tim như trước tại đại lực lúc đích, mỗi một lần nhảy lên đều điều động ra rộng lượng lực lượng. Kỳ thật không chỉ nói Trần Phong, đồng thời khống chế mấy tên Hỗn Nguyên Kim Tiên chiến đấu khôi lỗi coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không chịu được nổi. Những pho tượng này cùng những thứ khác chiến đấu khôi lỗi có chút bất đồng, hơn nữa lấy được thời gian cũng quá ngắn, bằng không thì hảo hảo tế luyện lời hoàn toàn có thể thời gian dài chiến đấu, hiện tại xem ra quả thật có chút vội vàng sao động rồi. Trần Phong nói ra. Mặc dù không ngừng tiêu hao tu vi, nhưng là Trần Phong vẫn còn cẩn thận quan sát đến chính tại chiến đấu pho tượng. Mặc dù rất nhỏ bé, Trần Phong hay là cảm nhận được trong pho tượng bộ biến hóa, đây là một loại tách ra, một loại mục nát, tiêu thật giống tại thời gian trong già yếu bình thường. Một khi loại biến hóa này đã đến trình độ nhất định như vậy, cái này tòa pho tượng đã đến hủy diệt đỉnh. Cho nên Trần Phong liền định lấy đem pho tượng dùng tại trọng yếu trước mắt, còn có tiểu là nghĩ biện pháp nghiên cứu, xem có thể hay không kéo dài pho tượng tồn tại thời gian. Nếu không tranh đấu lời nói pho tượng xác thực có thể tồn tại thời gian rất lâu, nhưng cái này cũng đã mất đi pho tượng giá trị cùng ý nghĩa. Quy 1 chương 2830, Man Hoang Chiến Tranh 3. Mỗi một cái động thiên trong đều có 200 tên hung tàn yêu thú, 5 cái động thiên tiểu là hơn 1000 tên yêu thú, hơn 1000 tên đại la kim tiên. Cái này là Trần Phong một mực nói an bài, cũng là Trần Phong cuối cùng thủ đoạn. Nếu theo thế lực khác mượn binh có thể mượn tới mấy chục tên đại la kim tiên tiểu coi là không tệ, nhưng là yêu thú vũ trụ bất đồng, yêu thú vũ trụ mặc dù nói không có Hỗn Nguyên Kim Tiên tọa chấn, nhưng là trong đó đại la kim tiên thật sự là nhiều lắm. Theo không hoàn toàn công tác thống kê, yêu thú trong vũ trụ ít nhất cũng có mấy vạn tên đại la kim tiên, đây đều là nổi danh số có thể điều tra, nếu tính cả một ít tần cư tu luyện tán tu hơn nữa sớm ly khai vũ trụ đi ra ngoài lưu lạc, như vậy đại la kim tiên số lượng tiểu càng nhiều. Yêu thú vũ trụ bị thần đỉnh thống trị, mà Trần Phong cùng thần đỉnh có chút quan hệ, lúc này đây càng là đồng ý đi một tí chỗ tốt mới làm cho thần đỉnh điều động nhiều như vậy đại la kim tiên đến đây trợ trận. Kỳ thật yêu thú vũ trụ những đại la kim tiên này sớm đã đến, chỉ là vẫn giấu kín lấy, tự là tại hỗn loạn nhất thời điểm mới giết đi ra ngoài, như vậy mới có thể tạo được tốt nhất tác dụng. Quả nhiên, theo yêu thú tham chiến, toàn bộ tràng diện hỗn loạn vô cùng, tranh đấu chém giết sinh ra năng lượng chấn động đã truyền đưa tới 10 vạn năm ánh sáng bên ngoài. Tiên địa vốn muốn tiến lên cùng Trần Phong giao thủ ra hỏa cũng là sắc mặt đại biến, liên tiếp lui về phía sau. Không qua đối phương lui về phía sau, Trần Phong lại không buông tha đối phương rồi, một mực đã tập trung vào đối phương. Mặc dù nói yêu thú vũ trụ đến rồi không ít đại la kim tiên, nhưng là trong đó đỉnh tiêm tồn tại hay là quá ít, đa số đều là tầm thường đại la kim tiên, sở hữu gặp được những cái kia đại la kim tiên bên trong cao thủ những bình thường này yêu thú muốn xui xẻo. Cho nên người này tu sĩ đối với Trần Phong mà nói chính là một cái cực lớn tai hoàng ẩm. Trần Phong đuổi theo, nhưng là xúc tu quái tốc độ nhanh hơn, vài gốc xúc tu là ngăn cản người này tu sĩ, Trần Phong đuổi theo, kiếm thuật triển khai, giết đối phương liên tiếp lui về phía sau. Không đợi người này tu sĩ phản kích, lôi điện pho tượng xuất hiện, một căn lôi điện trường mâu đâm xuyên qua người này tu sĩ thân hình. Dưới tình huống bình thường Trần Phong là không có thể như vậy làm, nhưng là người này tu sĩ thật sự là hung hăng càng quái, Trần Phong tiểu muốn cho đối phương một ít giáo huấn, hơn nữa Trần Phong cũng muốn tốc chiến tốc thắng, kéo dài thời gian đối với chính mình một phương cũng không tốt. Ngươi không là muốn đem ta luyện thành thân ngoại hóa thân ấy ư, vậy thì cho ngươi một cái cơ hội. Trần Phong vừa cười vừa nói. Lôi điện triển khai, hóa thành tia lưới theo bốn phương tám hướng đối với người này tu sĩ bao phủ qua đi. Hèn hạ. Vốn hai người thực lực tương đương, hiện tại Trần Phong xuất động pho tượng, thắng bại rất rõ ràng. Trường đao quét ngang, xé mở lôi quang, lại bị Trần Phong một quyền đánh trúng, nửa cái thân hình đều nổ tung rồi. Ngươi muốn đem ta luyện chế thành thân ngoại hóa thân, ta tắc thì không nghĩ như vậy, ta chỉ muốn thôn phệ ngươi bổn nguyên mà thôi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Một chỉ lôi điện bàn tay lớn bắt được người này tu sĩ, Trần Phong thò tay một chảo, vòng xoáy xuất hiện, cuồn cuộn huyết khí năng lượng từ khi người này trên người chọc bong đi ra, vừa mới ngưng tụ thân hình lại lần nữa bắt đầu nát bấy. Ba, đã đến trình độ nhất định lôi điện bàn tay lớn mạnh mà sở, người này tu sĩ tiểu nổ tung, hóa thành nát bấy. Tiếng kêu thảm thiết cũng ngăn cản không nổi Trần Phong thôn phệ chi thuật. Dừng tay. Mấy tên đại la kim tiên rất xa đối với Trần Phong phát động công kích, Trần Phong cười cười, trong tay trường kiếm nhất vung chặn sở hữu công kích. Sau đó một cỗ lạnh buốt hàn ý đối với Trần Phong đâm tới, Trần Phong mánh kinh, biết có tinh thông ám sát chi thuật ám sát giả ẩn nút đã đến bên cạnh mình. Trần Phong không dám kinh thường, một quyền vung ra, không gian nổ tung, một thanh mũi nhọn đâm vào Trần Phong trên nắm tay, phá vỡ Trần Phong làn da, một cỗ phá hư chi lực hướng Trần Phong trên cánh tay chui vào, cỗ lực lượng này rất là thay đổi, Trần Phong mặc dù hóa giải mất nhưng vẫn là hao tốn một ít thời gian. Bởi như vậy tiểu không cách nào đi chém giết tên kia trưởng đạo tu sĩ rồi. Xuy xuy xuy, hai thanh mũi nhọn một trước một sau đối với Trần Phong đâm tới, đồng thời Trần Phong cũng phát hiện lôi điện pho tượng cũng bị mấy tên đại la kim tiên vây quanh rồi. Như vậy, tiểu chiến đấu a. Trần Phong chậm rãi nói ra, hai mắt quét qua, trước mặt không gian phá thành mảnh nhỏ, ngoại trừ cái kia hai gã ám sát giả bên ngoài lại vẫn có hai người ẩn núp lấy. Các ngươi có thể phá vỡ phòng ngự của ta coi như là không tệ rồi, bất quá cũng tính toán các ngươi không may, vậy mà gặp được ta. Trần Phong nói ra, trường kiếm trong tay huy động, hai bó kiếm khí một trước một sau đã tập trung vào một người, mặc cho đối phương lập lòe cũng không cách nào thoát khỏi kiếm khí truy tung, đối phương chỉ đành chịu ra tay ngăn cản. Tiếp được Trần Phong lại phát ra ba kiếm, phân biệt đã tập trung vào mặt khác ba người. Bất quá lúc này thời điểm Trần Phong vẫn còn có chút lo lắng, mình có thể ngăn trở mấy người kia ám sát, như vậy những người khác đâu, chỉ sợ ngăn cản không nổi. Hy vọng loại này cấp bậc thích sát giả không muốn quá nhiều. Trần Phong trong nội tâm nghĩ đến. Bất quá loại chuyện này là Trần Phong không cách nào ngăn lại, chỉ có tận khả năng giải quyết đối phương, vì thế Trần Phong dần dần thi triển toàn lực. Hỗn độn chi thân thể lực lượng một luồng sóng bạo phát đi ra, cầm trong tay khởi nguyên chi kiếm qua lại tung hành, trong đó một gã thích sát giả vừa mới chặn kiếm khí công kích, tiểu chứng kiến Trần Phong giết đã đến trước mặt, sền sệt uy năng làm cho người cảm thấy hít thở không thông. Như thiểm điện lưỡng kiếm, người này thích sát giả tiểu bay rất ra ngoài, một nửa thân hình rơi xuống. Lúc này thời điểm mặt khác ba gã thích sát giả cũng giết đã đến Trần Phong bên người, ba thanh mũi nhọn đâm vào Trần Phong trên người. Bất quá lúc này đây lại không có phá vỡ Trần Phong phòng ngự, mà là một đoàn ánh lửa tách ra, đón lấy ba gã thích sát giả hoảng sợ lui về phía sau, trong tay mũi nhọn vậy mà bắt đầu hòa tan. Không chỉ có như thế, còn có một cỗ ánh lửa linh xà cuốn lên đến, những ánh lửa này có đốt cháy hết thể uy lực. Cái này vài tên thích sát giả cũng là kiến thức rộng rãi, coi như là một ít trong vũ trụ hỗn độn chi hỏa cũng không có như thế uy lực, như vậy cái này vô cùng có khả năng là khởi nguyên chi phát hỏa. Nghĩ vậy về sau mấy người kia càng là kinh hãi, một bên lui về phía sau vừa muốn biện pháp khu trừ hỏa diễm, bởi như vậy sức chiến đấu đại giảm, bị Trần Phong nắm lấy cơ hội, tiến lên chỉ là một kiếm tam người tiểu bị phanh thây. Đi. Trần Phong có được khởi nguyên chi kiếm cùng khởi nguyên chi hỏa, cái này còn thế nào đấu, cho nên cái này vài tên thích sát giả nổi lên thoái ý. Bất quá Trần Phong lại không nghĩ làm cho đối phương như vậy ly khai, rồi ngón một điểm, một đoàn ánh lửa nổ tung, hóa thành tia lưới đem bốn người cùng một chỗ bao phủ, sau đó trường kiếm hóa thành kiếm khí bay ra, liên tiếp bạo hưởng về sau bốn người này lại lần nữa bị xoắn thành mảnh vỡ. Cuối cùng nhất cái này bốn gã thích sát giả hay là đào tẩu rồi, bất quá trước khi đi bị Trần Phong bị thương bổn nguyên, không biết lúc nào mới có thể tu luyện trở lại, khẳng định phải tìm chỗ tu luyện, rốt cuộc không cách nào tham dự đến chém giết trong đến. Không phải Trần Phong không muốn đuổi tận giết tuyệt, dù sao cái này vài tên thích sát giả thực lực rất cường, giữ lại về sau cũng là tai họa ngầm, mà là có người nhúng tay, làm cho Trần Phong không cách nào đuổi giết những người kia. Có thể ngăn ở Trần Phong loại trạng thái này tự nhiên là cao thủ, vốn là một phương đại ấn rơi đập tới, uy lực mười phần, Trần Phong cũng không dám ngại kháng, chỉ là trốn tránh, bất quá tại trốn tránh thời điểm hay là một quyền đánh trúng đại ấn. Sau đó Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, thân hình run run, càng không ngừng hóa giải lấy đối phương tác dụng tại trên người mình lực công kích. Thằng này đem hỗn độn cấp pháp bảo phát huy đến mức tận cùng rồi, tiêu tính toán không đến mức tận cùng, uy năng cũng viễn siêu những thứ khác hỗn độn cấp pháp bảo. Trần Phong nói ra, đem một loại lực lượng phát huy đến viễn siêu những người khác tình trạng tiểu là cao thủ. Suy nghĩ một chút, Trần Phong lúc trước gặp được cái kia tên chuyên giết thiên tài kiếm tu, đối phương tu luyện bất hủ chi lực, có thể đánh chết đại la kim tiên, mặc dù nói đối phương thời gian tu luyện rất dài, nhưng là có thể kiên trì nghiên cứu tu luyện bất hủ chi lực, có thể nói người này quả thật có chút cố chấp đã đến thiên tài tình trạng. Trước mắt người này đối thủ mới là như thế, vừa lên đến tiểu phóng ra đại ấn hơi chút chiếm cứ một kia thượng phòng, hiện thân về sau thì là một quyền đối với Trần Phong oanh kích qua đi. Đối phương thi triển chính là quyền thuật. Trần Phong không sợ nhất đúng là quyền thuật so đấu, cường hãn vô cùng hỗn độn thể tại đại la kim tiên trong cơ hồ là không có đối thủ. Nhưng là lúc này đây Trần Phong thần sắc có chút ngưng trọng, bởi vì Trần Phong đơn giản cùng đối phương sau khi giao thủ tiểu xác định một sự kiện, cái kia chính là đối phương quyền thuật vượt qua chính mình, coi như là cứng đối cứng Trần Phong đều không làm gì được đối phương. Tại Trần Phong xem ra đối phương thân thể là so ra kém chính mình, nhưng là đối phương quyền thuật thật sự là xuất thần nhập hóa, thậm chí vượt qua tưởng tượng của mình, nếu dùng sức lượng để hình dung lời nói Trần Phong một quyền có thể phát huy ra 10 thành lực lượng, đối với phương đồng dạng cũng có thể như thế, nhưng là đối phương 10 thành lực lượng so Trần Phong càng thêm linh hoạt, nhiều hết mức biến, thậm chí tại nơi này trên cơ sở còn có thể tăng lên quyền kình lực công kích. Cái này là đại đạo bên trên lý giải sai biệt, khống chế pháp tắc bất đồng thành tạo trình độ tạo thành. Không thể không nói cùng người này giao thủ đối với ta có chỗ tốt, thậm chí của ta quyền thuật đều có thể càng tiến một bước, nhưng là hiện tại ta cũng không thể thời gian dài cùng đối phương chiến đấu. Trần Phong suy tư về. Ngay tại vừa rồi Trần Phong nhận được liên tiếp trong vũ trụ tin tức truyền đến, cái kia chính là trưởng sinh nhất tộc có không ít tu sĩ trọng thương hoặc là vẫn lạc, mặc dù nói không phải chân chính vẫn lạc, bởi vì đối phương ý niệm trong đầu hoặc là chân linh bị thu tiến trưởng sinh chân kinh bên trong, nhưng là muốn khôi phục đến trạng thái toàn thịnh còn cần rất lớn một cái giá lớn, hơn nữa bởi vì này một lần bị trọng thương, càng lớn khả năng cũng không cách nào khôi phục đến trước khi trạng thái tu luyện con đường không cách nào tiến bộ, cái này đối với tu luyện giả thật sự mà nói là quá thống khổ. Mặc dù biết trong chiến tranh thương vong là khó tránh khỏi, nhưng là tộc nhân vẫn lạc hay là ảnh hưởng đến Trần Phong, nếu đổi thành Trần Phong thu phục đại la kim tiên, coi như là tất cả đều chết sạch, Trần Phong cũng chỉ hội cảm thấy đáng tiếc, cũng không chính thức đau lòng. Cho nên Trần Phong muốn tốc chiến tốc thắng, vì vậy quyền kình càng ngày càng mạnh, nhưng đều không ngoại lệ đều bị đối phương hóa giải. Bất quá Trần Phong như cũng là không ngừng thi triển quyền thuật công kích, rốt cục đương quyền thuật tôi phát tới trình độ nhất định về sau, Trần Phong trên người toát ra một đoàn ngọn lửa thiêu đốt kịch liệt, chặn đối phương đại ấn. Ngay sau đó thứ hai đoàn ngọn lửa xuất hiện, lúc này đây ngọn lửa trực tiếp nổ tung, tiêu thật giống vô số tinh thần quang điểm đối với người này tu sĩ bao phủ qua đi. Trần Phong hay là vận dụng khởi nguyên linh đăng lực lượng, đây cũng là Trần Phong mạnh nhất thủ đoạn, đã thi triển như vậy muốn phát ra nội tác dụng, sự thật chứng minh đối phương xác thực ngăn không được khởi nguyên bảo vật, vốn là cường hãn vô cùng đại ấn xuất hiện hòa tan dấu hiệu, đón lấy người này tu sĩ trên người cũng bị bỏng. Lúc này thời điểm Trần Phong cũng không thi quyền thuật rồi, đổi thành kiếm thuật, ba lượng kiếm ngay tại đối phương trên người để lại nguyên một đám lỗ thủng. Còn không mau mau thần phục. Trần Phong vừa cười vừa nói, đã thi triển quyền thuật không làm gì được đối phương, như vậy tiểu thi triển một ít mặt khác thủ đoạn. Thần phục, thật sự là chết cười, còn không phải ỷ vào pháp bảo chi uy, bất quá y nguyên không làm gì được ta. Người này tu sĩ nói ra, như cũng là thi triển quyền thuật, lúc này đây quyền thuật phát sinh biến hóa, vậy mà có thể làm cho khởi nguyên chi hỏa đặc khai, đồng thời đại ấn cũng theo trong ngọn lửa rẽ rựa đi ra, hóa thành một nhúm lưu quang rơi vào người này tu sĩ trong tay. Quy 1 chương 2831, Man Hoang Chiến Tranh 4. Người này tu sĩ mặc dù bị thương, nhưng vẫn là rất chấn định, vậy mà chặn Trần Phong tiếp được công kích, làm cho thương thế cũng không có chuyển biến xấu. Bất quá Trần Phong lại cười, người này tu sĩ trong lòng báo động, muốn trốn tránh, lại bị một cây roi chịu đánh một cái. Cái này cây roi ẩn chứa lực lượng rất cường, vậy mà làm cho người này tu sĩ phiên cuộn. Trần Phong ha ha cười cười, một kiếm đâm trúng đối phương, sau đó thò tay một chảo, bắt đầu cướp đoạt đối phương trong cơ thể hùng hồn năng lượng. Vừa rồi công kích đương nhiên là xúc tu quái phát ra, xúc tu quái có thể kéo dài ra vô số căn, hơn nữa xúc tu quái cũng thi triển mạnh nhất thủ đoạn, cái kia chính là thúc dục trong cơ thể khởi nguyên bảo vật, bởi như vậy xúc tu lực công kích cũng là trở nên gấp mấy lần tăng lên, lúc này thời điểm xúc tu quái tại Đại La Kim Tiên trong đều là đỉnh tiêm. Có thể nói xúc tu quái là chân chính xuất lực rồi. Trần Phong cắn nuốt không ít đối phương năng lượng, hay là bị đối phương tránh ra, quá trình rất ngắn tạm, nhưng là đối với Trần Phong như vậy tồn tại mà nói vậy là đủ rồi, bởi vì lại có một căn xúc tu xuất hiện, chói chói lại người này tu sĩ một chân, nhưng lại tại rất nhanh lan tràn. Phúc. Trần Phong bàn tay tìm tòi lại lần nữa cắm vào đối phương trong lồng ngực, sau đó hùng hồn năng lượng điên cuồng hướng Trần Phong trong tay chui vào. Liên tiếp bị thương, người này tu sĩ trong mắt rốt cục hiện lên một tia sợ hãi. Chỉ là thụ chút ít thương ngược lại là không có gì, bởi vì thương thế rất nhanh có thể khôi phục, nhưng là cảm thụ được điên cuồng sói mòn năng lượng vậy thì bất động, cái này là lực lượng của mình, là chính mình tu vi, cần chính mình tân tân khổ khổ tu luyện trở lại. Tiểu là đối phương đơn giản thôn vệ chính mình muốn vất vả không biết bao nhiêu và năm, tại tu hành trên đường dậm chân tại chỗ tiểu là rất lại phía sau, huống chi là chính thức rất lại phía sau đấy. Oeng. Đại ấn đối với Trần Phong va chạm qua đi, lại bị trường kiếm đánh bay, đại ấn còn muốn tiến lên tiểu bị đột nhiên xuất hiện xúc tu chói buộc. Cao thủ so chiêu chỉ cần mấy hơi thở là được rồi. Trần Phong hiện tại đã cắn nuốt đối phương trên triệu năm tu vi, tiêu tính toán đối phương có được đặc thù tài nguyên muốn tu luyện trở lại cũng cần phải thời gian. Hai gã chiến đấu khôi lỗi bỗng nhiên xuất hiện, còn không có tới gần Trần Phong tiểu bị xúc thủ trừ phi, lúc này thời điểm xúc tu quái phân ra càng nhiều nữa lực lượng đến tương trợ Trần Phong. Người này tu sĩ bằng hữu thì là đến đây cứu viện, lại chứng kiến Trần Phong sau lưng thần hành cánh chim kích động hai cái tiểu là quần quận cụ phong chặn đường đi. Hắc hắc, đã lựa chọn tới nơi này muốn làm tốt bị giết chuẩn bị, trước khi đến ngươi có phải là không có suy tính qua cắt hung a? Trần Phong vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ còn có cơ hội, lập tức thần phục, ta tiểu dừng tay. Trần Phong bàn tay cắm ở đối phương trên người, tiểu thật giống thăm dò vào một phương vũ trụ bên trong. Thôn thiên nạp địa, thôn vệ hết thể năng lượng. Thần phục, chê cười, coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không cách nào làm cho ta thần phục. Người này tu sĩ cười lạnh nói, sau đó trong mắt bay ra hàng hà phù văn, lấy chút ít phù văn dĩ nhiên là vô số độc trùng tạo thành, có thể đối với Đại La Kim Tiên Đại La Chi thân thể tạo thành tổn hại, nhưng là Trần Phong trước mặt lại xuất hiện một cái nho nhỏ vòng xoáy, trực tiếp đem những độc trùng này thôn vệ không còn. Ta là Hỗn Độn thể, ngươi sở hữu công kích với ta mà nói đều là một loại chất dinh dưỡng. Trần Phong vừa cười vừa nói, hai cỗ vòi rồng một trái một phải đối với Trần Phong mang tất cả tới, uy lực rất cường, xúc tu rất nhớ muốn ngăn trở lại bị đem xúc tu làm mảnh vỡ. Chứng kiến cái này hai cỗ vòi rồng về sau Trần Phong thở dài một tiếng, thần sắc rất là phức tạp, còn có chút bất đắc dĩ, thần sắc biến hóa mấy lần về sau mới xem như bình tĩnh trở lại. Trần Phong tự nhiên biết rõ người tới là ai, đã đối phương vào lúc đó ra tay cũng nói rõ đối phương làm ra lựa chọn. Cái kia chính là chính thức cùng trường sinh nhất tộc quyết liệt rồi, đối phương lúc trước bị đuổi ra trường sinh tiên giới tiểu đã không phải là chính thống, Trần Phong nắm giữ trường sinh tháp cùng trường sinh chân kinh mới là chính thống. Đã đối phương làm ra lựa chọn, như vậy Trần Phong cũng không khách khí nữa. Chứng kiến Trần Phong thu tay lại tên kia cường đại tu sĩ cũng không dám nữa lưu lại, xoay người rời đi, vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn trôi mất 100 triệu nhiều năm tu vi, muốn một lần nữa tu luyện trở lại cần thời gian rất lâu. Trần Phong vung tay lên, kiếm khí lập lòe, đem hai cỗ vòi rồng mở ra. Thôn Thiên Nạp Địa cầm trong tay trường kiếm giết đã đến Trần Phong trước mặt. Trường sinh lĩnh vực. Trần Phong đương nhiên nói một câu, sau đó Thôn Thiên Nạp Địa cũng cảm giác thân hình chậm xuống, coi như có vô số gông xiềng đã rơi vào trên người, lực chiến đấu của mình trong nháy mắt lại bị áp chế ba thành. Đây là trường sinh thiên giới ý chí, làm sao có thể, coi như là tại thiên giới bên trong cũng mơ tưởng áp chế chúng ta. Thôn Thiên có chút không dám tin tưởng nói. Trần Phong chẳng muốn cùng đối phương nhiều lời, một bộ mại ra đến Thôn Thiên trước mặt, một quyền chậm rãi đánh ra, đối phương thấy thanh thanh sở sở, nhưng không cách nào tránh né, chỉ có thể liều mạng. Sau đó Thôn Thiên một đầu cánh tay tiểu nổ tung rồi. Nạp Mà nghĩ muốn lên trước, bị Trần Phong quay đầu nhìn thoáng qua, cũng cảm giác linh hồn nhất trận run rẩy, coi như bị trường sinh thiên giới bổn nguyên công kích. Thôn Thiên, Nạp Địa, hai người gào thét, lại lần nữa phóng xuất ra vòi rồng, tiêu chứng kiến vòi rồng đỉnh vòng xoáy không ngừng nổi lơ lửng, tản mát ra một cỗ cường đại hấp lực. Trần Phong duỗi ngón một điểm, trường sinh tháp hư ảnh xuất hiện, sau đó tại nhanh nhất trong thời gian ngưng thực, mặc dù không phải chân chính trường sinh tháp, nhưng là phát ra huy năng lại làm cho Thôn Thiên Nạp Địa hai người cảm thấy sợ hãi, điên cuồng vọt tới lĩnh cuốn bị trường sinh tháp chấn động mạnh một cái liền biến thành nát bấy. Nguyên lai trường sinh tháp đều bị ngươi nắm giữ, chắc không được như thế, bất quá lúc này đây ngươi muốn đối diện với địch nhân nhiều lắm, muốn vượt qua một kiếp này căn bản tiểu không khả năng. Thôn Thiên cười lạnh nói, không lại tiếp tục tiến công, mà là cùng Nạp Địa cùng một chỗ chậm rãi biến mất tại trong hư không. Trang diện rất hỗn loạn. Một căn xúc tu xuất hiện tại Trần Phong trước mặt phát ra ý thức chấn động cùng Trần Phong trao đổi lấy, bạo phát mạnh nhất trạng thái về sau xúc tu quái cũng muốn trắng trợn chém giết một phen, Trần Phong chỉ là ánh mắt có chút quét qua tiểu chứng kiến xúc tu quái tại bất đồng thời không động thiên ở bên trong dây dưa mấy chục tên đại la kim tiên. Đương nhiên ở trong đó cũng không có cao thủ đứng đầu. Coi như là như thế cũng rất khủng bố rồi, ít nhất xúc tu quái phát ra nổi tác dụng chống đỡ mà vượt một phương thế lực rồi. Nếu Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn cũng có thể đến thì tốt rồi. Trần Phong nói thầm lấy, có thể bị tuyển nhập Tiêu Giao Liên Minh đều là tu luyện giả bên trong tinh anh, hay là tinh anh trong tinh anh, nếu bọn hắn lúc này đây đến đây tương trợ ngăn cản mấy chục tên đại la kim tiên là không thành vấn đề. Trần Phong không có dừng lại, mà là cầm trong tay trường kiếm tại vũ trụ bên ngoài không ngừng đi đi lại lại lấy, chỉ cần phát hiện đối thủ thích hợp sẽ một kiếm chém ra, kiếm khí xuyên toa không gian, làm cho đối phương không cách nào trốn tránh. Vũ trụ bên ngoài chiến đấu đang tại giảm bớt, nhưng là Trần Phong cũng không có cao hứng, bởi vì tiến vào vũ trụ người xâm nhập cũng tại tăng nhiều, Trần Phong câu thông man hoang vũ trụ ý chí tự nhiên bao nhiêu biết đạo nhất chút ít sự tình. Pho tượng xuất động à, tiêu tính toán hao phí chứa đựng năng lượng cũng chỉ có thể là đánh chết một ít người xâm nhập. Trần Phong ra lệnh, vì vậy tọa trấn tại trong vũ trụ sở hữu pho tượng đều hành động, Trần Phong trái tim lại lần nữa đại lực nhảy lên, tiếp được hội cần càng nhiều nữa năng lượng. May mắn Trần Phong có đầy đủ tài nguyên, bất kể là tiêu hao Hỗn Nguyên Kim Tiên lưu lại lực lượng, hay là hòa tan một ít khởi nguyên pháp bảo mạnh vỡ, đều có thể cho Trần Phong cung cấp siêu cấp hùng hồn lực lượng. Đương nhiên, lúc này đây vài tòa pho tượng cùng một chỗ hành động, Trần Phong có thể hay không cung ứng loại này rộng lượng năng lượng vậy thì khó mà nói rồi. Khá tốt hiện tại không có cao thủ dây dưa Trần Phong, bất quá Trần Phong bên người hay là xuất hiện một tòa pho tượng. Cái này tòa pho tượng chừng 5 ánh sáng lớn nhỏ, tiêu tính toán Trần Phong đem hỗn độn thể bành trướng đến mức tận cùng cũng so ra kém đối phương, cái này tòa pho tượng đi theo Trần Phong, có đôi khi cũng sẽ ra tay đem một vài đại la kim tiên xé thành mảnh nhỏ. Cục diện như vậy phát triển xuống dưới đã nói lên chúng ta cuối cùng nhất có thể lấy đắc thắng lợi, bất quá cũng là thắng thảm, may mắn có vũ trụ bổn nguyên gia trì, hy vọng lúc này đây tranh đấu qua đi có ít người có thể rất nhanh phát triển. Ồ, đột nhiên Trần Phong trong nội tâm khẽ động, sau đó trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, thân hình nhoáng một cái vậy mà tiến nhập man hoang vũ trụ bên trong. Đập vào mắt phía dưới đều là một mảnh quang minh, tựa hồ toàn bộ man hoang vũ trụ biến thành quang minh vũ trụ, quang minh bên trong có vô số tánh mạng, hoặc là bản thổ hoặc là người xâm nhập, đều tại đau khổ dãy rủa lấy, đồng nhiên tầm đó man hoang vũ trụ một phương tánh mạng nhanh hơn tốc độ, tựa hồ không bị ảnh hưởng bình thường, vì vậy những người xâm nhập kia tiểu thẳng rồi, biến thành cái thất gỗ bên trên thì cá, tối đa tiểu là dãy rủa một phen. Quang minh tiến giai hôn nguyên chi cảnh rồi. Trần Phong cười, sau đó trong hai mắt đồng tử biến thành trọng điệp trạng thái, Trần Phong muốn phục chế xuống đối phương trở thành hôn nguyên kim tiên quá trình, cái này đối với mình về sau tu hành có chỗ tốt. Hôn nguyên kim tiên a. Trần Phong thở dài một tiếng, loại chuyện lặt vật này sinh sinh hỗn nguyên kim tiên so ra mà vượt vài tòa pho tượng, lúc này quang minh tiến giai đối với man hoang vũ trụ một phương mà nói không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, thậm chí có thể chính thức cải biến cục diện. Quang minh cùng hắc ám đã từng khống chế lấy một phương vũ trụ, mặc dù nói cái kia phương vũ trụ so không thượng man hoang vũ trụ, nhưng là lúc này quang minh chi lực hay là chiếu rọi đem gần một nửa vũ trụ. Không nghĩ tới là ở man hoang vũ trụ ý chí dưới sự trợ giúp tiến giai, đây là muốn cảm tạ quang minh thủ hộ ư? Bất quá bởi như vậy quang minh ở chỗ này tiến giai, coi như là cùng man hoang vũ trụ kết xuống rất sâu nhân quả. Tựa hồ tại rời rạc trong không gian tiến giai hiệu quả càng đỡ một ít, bất quá đã quang minh mình lựa chọn, như vậy ta cũng sẽ không nhiều hỏi. Trần Phong suy tư về, quang minh chi lực bắt đầu co rút lại, sau đó toàn bộ vũ trụ tựa hồ cũng trở nên một mảnh đen kịt, mà ngay cả Trần Phong đều nhận lấy ảnh hưởng, Trần Phong biết rõ đây là một loại ảo giác, trong vũ trụ ánh sáng cũng không có bao nhiêu cải biến. Một đoàn quang minh đang tại nhấp nô, đột nhiên tầm đó tản mát ra tí tí từng sợi sợi tơ, những sợi tơ này lại lần nữa chiếu rọi tinh không, nhưng là rất nhanh tựu là liên tiếp đều thẳng thiết, chọn vẹn mấy chục tên người xâm nhập đều tại sợi tơ trước mặt biến thành cái sảng. Đón lấy quang minh chi lực mang tất cả, lại có vài chục tên người xâm nhập bị chuyển qua vũ trụ bên ngoài, giờ khắc này Trần Phong cảm nhận được man hoang vũ trụ lực lượng. Chúc mừng đạo hữu. Trần Phong tiến lên vừa cười vừa nói. Lúc này thời điểm quang minh cũng biến thành hình người trạng thái, với tay một cái Trần Phong trong tay khởi nguyên chi kiếm tiểu đã rơi vào quang minh trong tay. Đã ta đã tiến giai, như vậy đường khai xa giới. Quang minh nói chuyện xoay người rời đi, rất nhanh tinh không thâm sử thì có kiếm quang lóe lên, Trần Phong biết có một gã đại la kim tiên bị chém giết. Hôn nguyên kim tiên, cầm trong tay khởi nguyên binh khí, chém giết một ít đại la kim tiên cũng không coi vào đâu. Ít nhất so Trần Phong nhẹ nhõm đơn giản gấp trăm lần. Ai? Trần Phong lại lần nữa thở dài một tiếng, lúc này đây quang minh tiến giai là chuyện tốt, có thể cải biến man hoang vũ trụ cục diện, nhưng là Trần Phong cũng biết chờ cái này một lớp sự tình qua đi về sau quang minh tiểu muốn rời đi. Cũng tốt, tóm lại là phải ly khai, hắc ám còn đang chờ hắn đấy. Trần Phong nói như vậy đạo, vung tay lên lấy ra một thanh chiến mâu, khởi nguyên chi kiếm tại quang minh trong tay, như vậy Trần Phong tiểu muốn xuất ra mới binh khí.